Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính bị đuổi ra ra môn ngày đó, Mạnh Long vừa trở về, mấy ngày này hắn đem nên làm sự đều làm, mới nhớ tới lại đây tìm Mạnh Hổ. Hắn cái này nhị ca tuyệt đối so với hắn đại ca tàn nhẫn, hắn đại ca sinh khí, khả năng sẽ tấu hắn một đốn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhị ca như vậy, đem hắn nói hận không thể đi tìm chết. Đối, Mạnh Long chỉ là dựa nói, liền đem Mạnh Hổ nói liền đầu đều nâng không đứng dậy. Nghe thấy mở cửa thanh, biết là hủy hoại Mạnh Hổ nữ nhân kia đã trở lại, Mạnh Long đứng dậy liền đi ra ngoài. Cửa phòng một hai, thấy đi ra quả nhiên là Mạnh Long, Trử Chiêu Lệ vội cười khanh khách chủ động qua đi cùng hắn nói chuyện, nhị thiếu gia, đã lâu không thấy. Ngươi ở thất ý thời điểm, sợ nhất người khác xem thường, Trử Chiêu Lệ vào trước là chủ, nhận định Mạnh Long chính là mùa thu hoạch chính trợ phu, cho nên cũng đã quên nhìn xem vị này nhị thiếu gia hiện giờ ăn mặc. Liên này một thân gấm vóc quần áo, cầm đi hiệu cầm đồ ít nói cũng có thể đường cái 180 lượng, này có thể là ở tại loại địa phương này người xuyên sao? Trử Chiêu Lệ ngươi có phải hay không hả ta? Nếu là Mạnh Long biết Trử Chiêu Lệ giờ phút này ý tưởng, nhất định phải đưa nàng một câu, ngươi nhất định bị mù. Trử Chiêu Lệ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa đây là cái quỷ gì trang điểm, màu xám vải bông quần áo, màu tương vải bông váy, còn đều là cái loại này tương đối tiện nghi và đông. Một đầu hắc như mực tóc dài thượng càng là liền một kiện vật phẩm trang sức đều không có, chỉ đựng một cây châm, chắc hai căn một văn tiền một cây dây buộc tóc. Liên Trử Chiêu Lệ hiện tại này thân xuyên trang điểm, hắn dám nói, ở bọn họ kia mấy cái thôn đều nhìn thấy. Vị này Chiêu quận chúa đây là như thế nào hôn, cư nhiên có thể đem chính mình hôn thảm như vậy. Bất quá thật ra mà nói, như vậy không thi phấn trang một mạc Trử Chiêu Lệ, so với phía trước kia chỉ hoa khổng tước, đến là có như vậy vài phần người dạng. Trử Chiêu Lệ một trương ánh mặt trời sáng lạn khuôn mặt nhỏ, xoẹt, liền dán ở người nào đó lên trên nông. Mạnh Long chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như đáp lại Trử Chiêu Lệ câu kia đã lâu không thấy, sau đó liền chuyển hướng về phía mùa thu hoạch chính. Mùa thu hoạch chính vừa nhìn thấy Mạnh Long, liền dọa nói đều nói không nên lời, nửa ngày mới lắp bắp nói ra mấy chữ, nhị thiếu gia. Ân. Liên tính xem ở Mạnh Hổ mặt mũi, Mạnh Long cuối cùng là ừ một tiếng. Bất quá lại không có lại lưu lại đi tính toán, ân xong, liền kề sát Trử Chiêu Lệ bên người, đi qua. Nay viện quá nhỏ, người một nhiều liền chuyển không khai thân, nam nhân qua đi khi trên người kia sợi đặc có thoải mái thanh tân hương vị, nàng nghe được rành mạch. Đều nghèo túng thành như vậy, còn xuyên như vậy chú ý, còn có vừa mới trên người hắn kia cổ thoải mái thanh tân hương vị, giống như chính là trên thị trường bán thực quý, rửa mặt khi tắm dùng, tiêu xả phòng thơm đồ vật. Thấy Mạnh Long đều phải đi ra ngoài, mùa thu hoạch chính còn cúi đầu ở kia phát ốc, Trử Chiêu Lệ khó hiểu kéo kéo mùa thu hoạch chính, ngươi dường như rất sợ ngươi tướng công. Hắn cái loại này người là rất đáng sợ, nếu là đổi làm nàng cũng đến sợ, nhưng kia cũng không thể bởi vì sợ hắn, cứ như vậy chiều hắn, hiện giờ nhà các ngươi nhật tử như vậy khó, ngươi sao còn cho hắn xuyên như vậy hảo. Mạnh Hổ đích xác có vài món đáng giá quần áo, đều là hắn đại tỷ gia bà làm, chuyện này Chiêu quận chúa là làm sao mà biết được. Mạnh Long lúc này đã đẩy cửa đi ra ngoài, Chiêu quận chúa vội la lên, nhị thiếu phu nhân, ngươi tướng công đều đi ra ngoài, ngươi còn không có nói cho hắn, ta muốn thỉnh các ngươi phu thê ăn cơm đâu. Nhị thiếu phu nhân. Mùa thu hoạch chính này sẽ mới hiểu được lại đây, Trử Chiêu Lệ hiểu lầm nàng, khó trách nàng nói bị cứu kia sự kiện nàng cảm thấy có chút không có khả năng. Quận chúa, ta tướng công là lão tam, vừa mới rời đi vị kia là ta tướng công nhị ca. Chương 1037 dây dưa. Này hiểu lầm nhưng có điểm nào lớn. Tâm tình đột nhiên liền rất tốt lên, cái kia, tam thiếu phu nhân, ta hôm nào ở thỉnh các ngươi phu thê ăn cơm à? Trử Chiêu Lệ nói xong chạy nhanh xoay người hướng ra chạy, nhìn Mạnh Long bóng dáng liền đuổi theo qua đi, còn biên truy biên đều, nhị thiếu gia, ngươi từ ta a. Nghe thấy hồng hộc thở dốc thanh, Mạnh Long rất là không kiên nhẫn dừng lại chân, quay lại thân nhìn mặt đều chạy hồng thiếu nữ, gián độc nói, đường đường quận chúa, như thế không màng hình tượng, mãn đường cái truy nam nhân, ngươi sẽ không sợ chuyện này chuyển quay lại trong kinh. Ai làm ngươi đi nhanh như vậy, nháy mắt liền đi ra xa như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này ly kinh thành như vậy xa, ta ở bên này sống hay chết cũng chưa người quản, nào còn sẽ có người để ý ta thanh danh. Trử Chiêu Lệ còn ở thở hổn hển, khi nói chuyện còn dùng khăn quạt gió lạnh, bộ dáng tiêu sái lại không mất đáng yêu, đến là hấp dẫn Mạnh Long lại nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Người khác không để bụng, chính ngươi đâu? Cũng không để bụng. Ta nàng chính mình đương nhiên để ý, chỉ là vừa mới không phải sốt rồi sao, bằng không Phúc Cương huyện lớn như vậy, hai người lần đó tách ra mấy tháng mới có thể lại gặp nhau, nàng nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, sợ là tái kiến lại đến mấy tháng. Ôn Mạnh Long, Trử Chiêu Lệ một kêu Mạnh Long tên, hắn bên kia lập tức trừng nổi lên đôi mắt, cảnh cáo thanh không chút nào buồn xỉn, thỉnh quận chúa chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Hoặc là quận chúa cũng không rõ ràng, nam tử tên Huy là không thể tùy tiện đeo. Ngụ ý, chính là lại ám chỉ Trử Chiêu Lệ khuyết thiếu gia giáo. Bị ám chỉ không ra giáo người chẳng những không tức giận, ngược lại còn ra mặt dày dạo biện lên, nhưng ta là cái của chúa, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tú tài, bằng không ngươi còn tưởng ta như thế nào xưng hô ngươi? Têu ngươi nhị thiếu gia. Nhưng kia không phải thấp hơn ngươi người đối với ngươi xưng hô sao? Ôn công tử, ôn tú tài, ôn tiểu ca, thậm chí ôn đại ca đều có thể. Nhiều như vậy xưng hô nàng không gọi, cố tình muốn kêu tên của hắn, loại này vô lại nữ hắn vẫn là thiếu phản ứng hảo. Mạnh Long cũng không hề để ý tới Trử Chiêu Lệ, xoay người tiếp tục đi hắn lộ. Còn tưởng rằng Mạnh Long không lời nào để nói, Trử Chiêu Lệ chạy chậm đi theo hắn phía sau, tiếp tục thở hổn hộc nói nàng chính mình nói, ôn Mạnh Long, ngươi không phải đi phủ thành đọc sách sao? Hôm nay cái như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Phúc Cương huyện? Ngươi lần này trở về là ngắn ngủi ở vài ngày, vẫn là liền không tính toán hồi phủ thành. Dường như các ngươi này người thi đậu tú tài lúc sau đều là muốn đi phủ thành đi. Vậy ngươi nhất định là trở về nhìn xem, quá mấy ngày còn phải đi đúng hay không? Trử Chiêu Lệ ra mặt dày cùng chiến công, nếu là nói đệ nhị, đánh giá liền không ai dám nói đệ nhất. Một đường hắn cố ý nhanh hơn bước chân, nàng liền đi theo mặt sau chạy, còn vừa chạy vừa kêu tên của hắn, dẫn tới người qua đường đều hướng bọn họ bên này nhìn. Đánh giá còn như vậy đi xuống đi, hắn ôn Mạnh Long tên không sai biệt lắm Phúc Cương huyện người liền đều đã biết. Hắn hôm nay bái phòng ân sư, bái phòng cùng trường bạn tốt, hắn ôn Mạnh Long tuy rằng ở Phúc Cương huyện không coi là cái gì danh nhân, nhưng bởi vì vào phủ thí tiền tăng giáp, sợ là biết tên này người cũng sẽ không có ít. Này nếu lại đụng vào thấy cái cùng trường, Mạnh Long quả thực cũng không dám tưởng, này muốn cho người quen thấy hắn bị một người tuổi trẻ nữ nhân mãn đường cái đuổi theo chạy, này tuyệt đối không phải là một kiện hảo giải thích sự. Mạnh Long lại lần nữa dừng lại chân, quay lại thân nhìn đã chạy đầy mặt là hắn Trử Chiêu Lệ, nhân lại tính tình hỏi, không biết Chiêu quận chúa đuổi theo ta rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có việc gì, chúng ta có không cắt đi một bên, làm bộ không quen biết tốt không? Chương 1038 đáp ứng. Nếu Mạnh Long lại không ngừng hạ, Trử Chiêu Lệ không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, nàng là thật sự chạy bất động. Ôn Mạnh Long, ta thực tế không có ý khác, ngươi lần trước đã cứu ta, ta còn không có báo đáp ngươi, vừa lúc chúng ta hôm nay trùng hợp gặp phải, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Thật sự chỉ là ăn một bữa cơm. Mạnh Long nửa phần đều không tin. Nếu chỉ là ăn một bữa cơm, nàng mới vừa nhìn thấy chính mình khi vì sao không nói. Hơn nữa thỉnh người ăn cơm, nếu bị thỉnh một phương không muốn, tâm ý lanh còn chưa tính, tội gì muốn đuổi theo kín người đường cái chạy. Thật sự, Trử Chiêu Lệ gật đầu như đã tỏi, cũng đem chính mình nghĩ lầm mùa thu hoạch chính là hắn tức phụ kia sự kiện cũng nói. Khó trách nàng sẽ đi Mạnh Hổ ra. Nàng như vậy một giải thích, Mạnh Long đến là tin vài phần. Bất quá nhiều năm như vậy đánh hắn chủ ý cô nương, còn có một ít thế nhà mình cô nương tính toán cha mẹ quá nhiều, hắn không thể không phòng. Chiêu quận chúa tâm ý tại hạ lãnh, hiện giờ ta còn có việc muốn nội, ăn cơm sự, về sau rồi nói sau. Mạnh Long nói xong, lại xoay người phải đi, Trử Chiêu Lệ một xuất ruột, chạy nhanh tiến lên giữ chặt hắn. Không kéo không được a, nàng thật sự là chạy bất động. Hi hi, Ôn công tử, liền một bữa cơm mà thôi, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Lại nói hiện tại vừa lúc là ăn cơm trưa thời gian, bằng không ngươi cũng đến ăn cơm không phải, sao không liền thành toàn ta? Tâm ý không đúng, là lòng biết ơn. Thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy ra mặt dày nữ tử, hắn là nói cũng nói, giận cũng nổi giận, nhưng nàng chính là mặc kệ ngươi nói gì, đều là một bộ cười hì hì bộ dáng. Mạnh Long nhìn liếc mắt một cái xả ở tay áo thượng tay nhỏ, sắc mặt lạnh lẽn, ngươi buông ra đi, ta có thể đi theo ngươi ăn này bữa cơm. Ân, cảm ơn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trử Chiêu Lệ vội buông ra Mạnh Long, cũng đem hai tay quy quy củ củ bái trong người trước. Ai nói nàng không hiểu quy củ, phải biết rằng nàng chính là trong cung nhất nghiêm khắc giáo dưỡng ma ma dạy ra, này nữ tử lên phố, vì tránh cho cùng nam nhân đụng tới tay, hoặc là đụng tới ống tay áo, đều là muốn đặt ở trước người đi đường. Mạnh Long làm bộ không nhìn thấy, làm Trử Chiêu Lệ phía trước dẫn đường, hắn không nhanh không chậm theo ở phía sau. Có thể là sợ Mạnh Long ở phía sau đột nhiên chạy trốn, Trử Chiêu Lệ mỗi đi vài bước, liền phải quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, sau đó thấy Mạnh Long còn theo ở phía sau, liền sẽ hướng hắn cười một cái. Nàng nói nơi đó hắn chưa từng đi qua, cho nên mới làm nàng phía trước dẫn đường. Hắn nếu đáp ứng rồi nàng, tự nhiên liền sẽ không trên đường chạy trốn, những lời này vài lần thiếu chút nữa xuất khẩu, cuối cùng Mạnh Long vẫn là lựa chọn câm miệng. Rất thú vị nhi một cái tiểu cô nương, vì sao cố tình liền coi trọng hắn tỷ phu, này lì lợm la liếm công phu, hắn đại tỷ là như thế nào đem như vậy truyền người Trử Chiêu Lệ cấp đánh bại. Chờ hạ hắn trở về, nhất định phải cùng đại tỷ lãnh giáo một phen, nói không chừng hữu dụng đến một ngày. Rốt cuộc gia môn đang nhìn, chỉ vào phía trước kia phiến cửa nhỏ, Trử Chiêu Lệ lại hưng phấn lại tự hào giới thiệu nói, ngươi nhìn, cái kia môn chính là nhà ta, là ta chính mình mua tới ra, chân chân chính chính thuộc về ta chính mình ra. Hoàng cung cái dạng gì hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng bằng tưởng tượng, cũng đoán được nơi đó cái dạng gì. Nhưng nàng một cái sinh ra trưởng thành ở trong hoàng cung người, cư nhiên có thể ở lại quán loại này tiểu phòng ở, còn một bộ lấy làm tự hào bộ dáng. Mạnh Long khẽ miệng chịu chịu, đối Trử Chiêu Lệ càng lau mắt mà nhìn, cô nương này thật đúng là không phải giống nhau thú vị nhi, quả thực là quá thú vị. Hai người vừa bước vào sân, đã nghe tới rồi bánh rán hành mùi hương, còn có đang ở ngao canh xương hầm, cũng tản ra mê người thịt hương vị. Chương 1039 thơm quá. Ăn nửa năm tố người, sao có thể chịu được như vậy mê người mùi hương, Trử Chiêu Lệ nuốt nước miếng động tác, bị Mạnh Long xem ở trong mắt, trong lòng chính là vừa động. Tầm mắt từ Trử Chiêu Lệ gương mặt kia thượng xẹt qua đi, nhìn cái này tuy rằng tiểu, nhưng lại thu thập sạch sẽ tiểu viện, Mạnh Long trong lòng lại là hơi hơi vừa động, không nghĩ tới cái này từ trong cung ra tới nha đầu, loại này khổ đều ăn đến. Quân chúa ngài đã trở lại. Nhìn thấy Mạnh Long, Hải Đường vội ý cười doanh doanh chào đón, còn hướng hai người phía sau nhìn nhìn, nhị thiếu gia như thế nào liền ngài chính mình tới, nhà ngươi nương từ đâu? Trử Chiêu Lệ chạy nhanh hỉ khí dương dương cấp trả lời, là chúng ta hiểu lầm, vị tiên nương tử thực tế là nhị thiếu gia đệ tức phụ, là Ôn gia tam thiếu gia tức phụ. A, nguyên lai là như thế này a, kia thật tốt quá. Hải Đường là cái thẳng tính, nói xong mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội che miệng lại. Mạnh Long làm bộ không nghe hiểu kia nha hoàn ý tứ, cất bước vào nhà, ở đã dọn xong ghế trên ngồi xuống. Nhà của chúng ta thạch liệu chú nghệ nhưng hảo, này bánh vừa mới lạc ra tới, ngươi nếm thử xem được không ăn? Trử Chiêu Lệ trước giặt sạch tay, tiến vào liền cấp Mạnh Long gấp một chiếc bánh đặt ở hắn trong chén, sau đó lại cầm lấy một cái không chén, cho hắn thịnh một chén canh. Mạnh Long chú ý tới, Trử Chiêu Lệ cho hắn thịnh canh thời điểm, cố tình cho hắn chọn hai khối thịt nhiều xương cốt. Trên bàn trừ bỏ này đó, còn có một chén dưa muối, một mâm khoai tây ti. Đây là các nàng dùng để chiêu đại ân nhân cứu mạng đồ ăn. Nhìn Trử Chiêu Lệ cùng kia nha hoàn vẫn luôn manh nuốt nước miếng bộ dáng, khả năng thức ăn như vậy, các nàng cũng đã lâu không ăn qua. Mạnh Long thực nghệ tình kẹp lên hành thái bánh ăn một ngụm, ở mấy cái cô nương nóng bỏng chờ đợi hạ, gật gật đầu, "Ân, cũng không tệ lắm, các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi." Vài người đều một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, nhìn một cái nhị thiếu gia này thân xuyên, nhân ra cái gì ăn ngon không ăn qua, các nàng thật đúng là sợ các nàng làm thứ này nhị thiếu gia không thích ăn. Hiện giờ nghe nhị thiếu gia nói cũng không tệ lắm, Hải Đường cùng Thạch Lựu đều thật cao hứng đi phòng bếp, nơi đó các nàng để lại một ít hành thái bánh cùng canh xương hầm, cũng đủ các nàng hai ăn. Hôm nay này đốn, so qua năm thời điểm đều phong phú, sớm biết ngươi hành thái bánh là hảo, chúng ta ăn Tết thời điểm còn bao gì sủi cảo. Bạch Hạt kia nửa cân thịt, ta hiện tại nhớ tới còn đau lòng đâu, này nếu là lạc bánh nhân thì ăn, đến lao ăn ngon. Kinh thành bên kia ít có ăn sủi cảo, ta phía trước đều chưa từng ăn qua kia đồ vật, bất quá ta bảo đảm, lần sau nhất định sẽ không lại lộ tạp. Nhà chính cửa mở ra, hai nha hoàn vừa ăn biên mỹ tư tư thảo luận, thanh âm đại, lấy Mạnh Long tính lực, nghe thật thật. Giờ phút này chính vùi đầu ăn bánh người, nhưng cái gì cũng chưa nghe thấy, thẳng đến chính mình kia chén canh sung nhiều rất nhiều thịt, Trử Chiêu Lệ mới giật mình lăng không thôi ngẩng đầu. Mạnh Long đem chính mình trong chén trên xương cốt thịt dùng chiếc đũa lột ra, đều chọn đến Trử Chiêu Lệ trong chén, thấy nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, mới kinh ngạc chính mình hành động rất là không ổn, vội giải thích, ta không thế nào thích ăn trên xương cốt thịt. Không yêu ăn phóng thì tốt rồi, vì cái gì muốn chọn đến nàng trong chén? Lựa ai đâu, ai không biết trên xương cốt thịt là nhất hương, hắn nhất định là xem xương cốt nhiều, thịt thiếu, luyến tiếc ăn, đều chọn cho nàng. Lớn như vậy, lần đầu có người không chỉ là dùng miệng đối nàng hảo, phía trước những cái đó trong miệng nói vì nàng người tốt, thực tế không một cái là thiệt tình vì nàng hảo, chỉ có hắn, mạnh miệng mềm lòng, là chân chân chính chính người tốt. Trử Chiêu Lệ yên lặng đem mặt vùi vào trong chén, ăn trong chén thịt, thơm quá, đặc biệt trải qua hắn cặp kia chiếc đũa kẹp qua sau, này thịt liền càng thơm. Chương 1040 thực hạnh phúc. Một bữa cơm ăn thiếu chút nữa khóc ra tới, có như vậy cảm động sao? Hơn nữa này thịt vẫn là nàng tiêu tiền mua, lại không phải hắn mua tới đưa nàng. Vì hòa hoãn một chút không khí, Mạnh Long nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới một cái đề tài, Chiêu quận chúa không tính toán hồi kinh sao? Ân. Trử Chiêu Lệ ngẩng đầu, quả nhiên, cặp kia mắt to đã bịt kín một tầng hơi nước, hồi kinh. Đúng vậy, bằng không ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, còn có cái gì ý nghĩa? Sẽ không ngươi đối ta tỷ phu còn chưa có chết tâm đi. Sao có thể, ta đối Hoắc đại ca sớm hết hy vọng. Vì chứng minh chính mình, Trử Chiêu Lệ chạy nhanh nêu ví dụ thuyết minh, vừa qua khỏi năm kia hội, tú phường không có gì sống, chúng ta kiếm không tới tiền, mỗi ngày uống cháo uống lên 20 mấy tiền, ta cũng chưa đi cầu Hoắc đại ca. Ta hiện tại thậm chí đều có chút ngượng ngùng thấy Hoắc đại ca. Ăn Tết thời điểm, nhà bọn họ hạ nhân đốn đều không thể thiếu bốn cái đồ ăn, còn phải có thịt, nhưng nàng lại uống lên 20 mấy thiên cháo. Mạnh Long ăn vào trong miệng bánh, đốn rắc như nhai sáp giống nhau. ngắn ngủi trầm mặc, Mạnh Long rốt cuộc đem nàng kẹp cho hắn kia trương bánh ăn xong rồi, sau đó buông chiếc búa, ta quá mấy ngày muốn chuyển đi quốc tử giám đọc sách, nếu ngươi tưởng hồi kinh, liền tống cổ người cho ta đưa cái tin. Hắn cư nhiên bị chọn lựa đi quốc tử giám đọc sách. Nguyên bản năm trước liền tưởng hồi kinh người, liền bởi vì kia chàng ngoài ý muốn, ở chỗ này điên lặng không biết đang đợi ai, nhưng hắn lại muốn bảo kinh. Còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại người, mắt nhìn Mạnh Long đứng dậy rời đi, cứ như vậy ngơ ngốc ngồi ở này, chờ nàng bừng tỉnh lại đây, người đều đã đi không ảnh. Kinh thành là cái địa phương nào, nơi đó nơi nơi đều là quyền quý, hơn nữa những cái đó quyền quý gia khuê nữ chọn lựa con rể, thích nhất nhìn chằm chằm có thể tiến quốc tử giám đọc sách những cái đó tú tài. Mạnh Long diện mạo lại như vậy xuất chúng, nói không chừng hắn tiến kinh, liền sẽ bị rất nhiều quyền quý cấp theo dõi. Trừ Chiêu Lệ đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì có thể ở chỗ này kiên trì đi xuống, bất quá cũng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nàng cùng Mạnh Long, hai người bọn họ trên lệch chẳng những sẽ không bởi vì hắn vào kinh xúc, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn cái này từ Phúc Cương huyện đi ra người, tương lai nhất định sẽ bộc lộ tài năng, biến thành mọi người trong mắt càng ngày càng ghê gớm người kia. Mà nàng, đuổi theo Hoắc Tuấn đi vào này, bị người cự chi ngoài cửa, lại xám xịt trở về người, chỉ cần một hồi. Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh Phi Su Trung đọc hoàn chỉnh chương hoặc chỉ, 666569A7766F6 giờ, đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn Phi Su Trung. Chương 1041. Đang ở vì đệ đệ muốn vào kinh mà bận rộn ôn Hiền Châu, hắn không thể đi theo đi mới yên tâm, mùa hạ quần áo mang theo nhiều ít, mùa đông quần áo mang theo nhiều ít, một năm bốn mùa xuyên giày mang theo nhiều ít, ngay cả chăn đông đều yêu cầu Mạnh Long từ trong nhà mang, miễn cho bên ngoài mua cái không thoải mái. Mạnh Long yên lặng ngồi ở ghế trên, nhìn đại tỷ trong phòng ngoài phòng bận rộn, không tự giác lại nghĩ tới cái kia xuẩn của chúa. Đại tỷ, ta hôm nay đi Mạnh Hồ nơi đó, gặp phải vị kia chiêu của chúa. Ân. Ôn Hiền Châu quay đầu, ngươi là nói trừ Chiêu Lệ. Nàng như thế nào đi Mạnh Hồ nơi đó? Bọn họ là như thế nào nhận thức? Ta không nhớ rõ bọn họ gặp qua. Nói là mùa thu hoạch chính đi tú phường lấy sống thời điểm gặp phải, là mùa thu hoạch chính nhận ra nàng, nhận ra chiêu của chúa. Không tự giác liền nàng, Mạnh Long chạy nhanh sửa miệng. Cũng may Ôn Hiền Châu lúc này chính vội vàng, cũng không chú ý tới nhị đệ phản ứng không đúng. Nga, vậy đúng rồi, mùa thu hoạch chính phía trước ở nhà ta hẳn là gặp qua chiêu của chúa. Ôn Hiền Châu nói, liền lại đi vội, không một hồi, liền cầm một sấp ngân phiếu lại đây, cho ngươi mang cái gì, đều không bằng cho ngươi nhiều mang một ít ngân phiếu tại bên người, bằng không đại tỷ như thế nào đều không yên tâm làm ngươi một người vào kinh. Mạnh Long nhìn hắn đại tỷ trong tay kia sấp ngân phiếu, rất là bất đắc dĩ cười một cái, đại tỷ, ta là vào kinh đọc sách, không phải đi mua phòng mua đất, ngươi cho ta nhiều như vậy ngân phiếu, ta mang theo ngược lại không có phương tiện. Đúng vậy, Mạnh Long lời này nhắc nhở nàng, Ôn Hiền Châu lập tức nhấp cái miệng nhỏ khanh khách đắt cười rộ lên, ngươi nói rất đúng, chúng ta là đến ở trong kinh mua một bộ tòa nhà, chờ hạ đại tỷ liền cấp tôn phu nhân viết một phong thư, ngươi đi thời điểm mang đi, làm nàng ở kinh thành hỗ trợ lưu ý, nếu có thích hợp phòng ở, đại tỷ dứt khoát liền ở trong kinh cho ngươi mua một bộ tòa nhà. Mạnh Long đỡ chán, thiếu chút nữa buồn cười ra tiếng, hắn hiện tại danh nghĩa thổ địa có 200 mẫu, cửa hàng có 2 gian, này kinh thành lại đến một bộ tòa nhà lớn. Đại tỷ, ta là đi đọc sách, ta ăn trụ đều ở trong học viện, lại nói ta một cái thư sinh, mua tòa nhà làm cái gì? Đại tỷ mặc kệ, dù sao ta đệ đệ đến có chính mình tòa nhà, còn có này đó ngân phiếu, ngươi đều mang theo, ta tuyệt không có thể làm những cái đó trong kinh người coi thường chúng ta. Này ngân phiếu hắn không tiếp theo, đại tỷ khẳng định lại muốn lo lắng hắn ăn không ngon, chủ không tốt, bị người khi dễ cũng chưa bạc tạp chết những người đó. Đều không cần xem, này một sấp ngân phiếu ít nói 5 vạn lượng trở lên, bởi vì hắn đại tỷ hiện tại cho hắn bạc, đều là lấy vạn lượng đếm hết. Mạnh Long trong lòng ấm áp tiếp nhận ngân phiếu, ở đại tỷ trong lòng, hắn vĩnh viễn đều là cái kia yêu cầu nàng che chở tiểu đệ đệ, hắn hết thảy, đại tỷ đều tưởng thế hắn an bài hảo. Tương lai hắn cưới cái dạng gì cô nương, đương nhiên cũng đến đại tỷ gật đầu, nếu đại tỷ không thích, hắn tuyệt không có thể cưới. Cho nên cái kia xuẩn của chúa, hắn tưởng đều không cần tưởng, hắn quyết không thể làm đại tỷ đối chính mình thất vọng, hắn chính là đại tỷ kiêu ngạo. Đột nhiên liền tưởng khai người, rốt cuộc không ở rồi dám, đứng lên, đại tỷ, ta đi tiền viện cùng ta tỷ phu nói một hồi lời nói đi, thuận tiện đi xem Quả Nhi, kia sẽ ta thấy Quả Nhi bị Tề Thanh Tuyệt lánh đi rồi, ta nghe nói hắn còn tưởng cùng Quả Nhi đính hôn, đối cái loại này người, chúng ta cần thiết đến để phòng điểm. Hảo, ngươi đi để phòng đi. Ôn Hiền Châu nhấp miệng nhìn đệ đệ đi ra ngoài, sau đó liền đỏ về mắt. Mắt thấy liền phải rời nhà người, còn có thể thế tỷ tỷ phòng mấy ngày, này về sau, sợ là tỷ đệ hai muốn gặp mặt cũng khó khăn. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1042 bao che cho con. Bùng ngồi ở ghế trên người, đột nhiên liền ô ô khóc lên, sớm biết cung hắn đọc sách, sẽ có rời đi chính mình kia một ngày, lúc trước còn không bằng không cho hắn đọc sách, liền lưu tại chính mình bên người không cũng khá tốt sao, hiện tại nhà bọn họ sinh ý làm lớn như vậy, không tính bạn thánh giáo sinh ý, liền nàng phía chính mình cửa hàng nhà xưởng mỗi năm kiếm bạc cũng xài không hết dùng bất tận, vì sao còn muốn đem nhất chi kỳ đệ đệ đưa đi như vậy xa? Hiện tại đổi ý có phải hay không đã không còn kịp rồi. Hảo đi, Mạnh Long Chi không ở này, nàng cũng chính là như vậy ngẫm lại, nào có thật hối hận. Không cần ai quên, Ôn Hiền Châu chính mình liền đem chính mình cấp quyến hảo. Đối đãi này mấy cái đệ đệ muội muội, Ôn Hiền Châu vẫn luôn sắm vai gà mái già nhân vật, hiện giờ nhìn này đó gà con một đám đều trưởng thành, đều phịch bay lên đi rồi, trong lòng tự nhiên sẽ thực mất mát. Ngọc Nhi lại đây khuyên một hồi, lại đem Mạnh Long khen bầu trời khó tìm ngầm đều khó tìm, Ôn Hiền Châu tâm tình càng thêm hảo. Đảo mắt tới rồi Mạnh Long rời đi nhật tử, vì an toàn khởi kiến, Hoắc Tuấn phái hai cái cao thủ đi theo, Ôn Hiền Châu lại tỉ mỉ chọn lựa một cái gã sai vật cấp Mạnh Long. Một hàng bốn người, hai cái hộ vệ cưỡi ngựa, bởi vì đồ vật quá nhiều, gã sai vật ở trang một xe đồ vật kia chiếc trong xe ngựa tế cái địa phương, Mạnh Long cưỡi xe ngựa tuy rằng rộng mở, nhưng bởi vì hắn thích thanh tịnh, ngồi xe thời điểm cũng thích nhìn xem thư, cho nên hắn này chiếc xe, chỗ ngồi phía dưới trong ngăn tủ trừ bỏ một ít ăn, chính là thư. Ngày đó hắn cùng Trử Chiêu Lệ nói câu, nếu nàng tưởng hồi kinh, liền tống cổ người truyền tin cho hắn. Thực tế khi đó hắn trong lòng vẫn là thực hy vọng Trử Chiêu Lệ có thể đáp ứng cùng chính mình đồng hành hồi kinh, rốt cuộc nàng những cái đó cái gọi là thân nhân đều ở kinh đô. Một cái tiểu cô nương ra một mình ở xa, vẫn là cái đỉnh quận chúa thân phận cô nương, lại là đánh đầu nhập vào tỷ phu cờ hiệu tới, này vạn nhất ở Phúc Cương huyện ra điểm gì sự, đại tỷ cùng tỷ phu nhất định phải đi theo nháo tâm. Hai ngày này Mạnh Long suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao sẽ mời Trử Chiêu Lệ đồng hành, liền bắt đầu ngóng trông nàng tống cổ người tới, nhưng thẳng đến hắn đều xuất phát, Trử Chiêu Lệ bên kia cũng không tống cổ kia hai cái nha hoàn tới truyền tin. Xem ra vị kia không biết tốt xấu chiêu quận chúa đây là không tính toán hồi kinh. Sẽ không nàng đối tỷ phu còn chưa có chết tâm đi. Rốt cuộc đại thật xa đuổi theo, động tĩnh náo như vậy lại, nói hết hy vọng cũng không dễ dàng. Xe ngựa đã xử nhập Phúc Cương huyện, Mạnh Long càng tĩnh không giới tâm đọc sách, chờ xuống xe ngựa hướng nam đi, cái kia xuẩn đồ vật tưởng đổi ý cũng đã chậm. Cùng hắn cùng nhau hồi kinh, nàng này một đường không cần chính mình hoa một văn tiền không nói, an toàn phương diện cũng được đến bảo đảm, bằng không liền các nàng ba cái cô đương. Xe ngựa ở Vận May Đại Tiểu Lâu trước dừng lại, cái này đề nghị đương nhiên là Mạnh Long nói ra, hắn là tưởng lại cấp Trử Chiêu Lệ một cái cơ hội, muốn đánh phát tiểu tư đi thúc giục một chút, nếu nàng vẫn kiên trì không đi, kia thật chính là tìm chết tiết tấu. Xe ngựa đình ổn, Mạnh Long bên này mới vừa vén lên màn xe, liền thấy lại đổi về kia thân quận chúa phục sức Trử Chiêu Lệ đang đứng ở bên ngoài đối với hắn cười. Nhị thiếu gia. Trử Chiêu Lệ cười hì hì còn hành lễ, cố ý hỏi, ta nghe nói ngươi là muốn vào kinh phải không? Mạnh Long gật gật đầu, trong lòng rồi lại mắng một câu xuẩn đồ vật, này hắn nếu là trực tiếp đi rồi, nàng đứng ở chỗ này chẳng phải là bị đợi. Kia thật tốt quá, vừa lúc ta hôm nay cũng muốn hồi kinh. Trử Chiêu Lệ nói, liên tiếp đón Hải Đường Thạch Lựu đem đồ vật hướng Mạnh Long kia chiếc trong xe ngựa phóng. Lý Nghị Lý Bưu hai anh em chạy nhanh lại đây ngăn lại vài người động tác, vài vị cô nương nếu là tưởng nhờ xe, có thể hỏi lại hỏi người khác, chúng ta nhị thiếu gia này chiếc xe ngựa không đón khách. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1043 đồng hành. Lưu trưởng quầy lúc này cũng đón ra tới, cũng tiến lên nói, đúng vậy vị cô nương này, nếu ngươi tưởng nhờ xe hồi kinh, ta nơi này ở trọ thật đúng là thường xuyên có đi kinh thành, chờ hạ ngươi có thể hỏi lại hỏi. Trử Chiêu Lệ không dám tống cổ người đi truyền tin, chính là sợ Ôn Hiền Châu biết chuyện này sẽ phản đối. Trên đường hơn một tháng, nếu là nàng, cũng sẽ không yên tâm làm chính mình như vậy hoàn mỹ đệ đệ bên người đi theo một cái cô nương, huống chi cái kia cô nương vẫn là nàng. Không nghĩ tới chờ ở này, còn có người ngăn đón, Trử Chiêu Lệ vội đi xem Mạnh Long phản ứng, nhút nhát sợ sệt hô câu, nhị thiếu gia. Mạnh Long cũng không để ý tới Trử Chiêu Lệ, mà là nhìn hướng chính mình gã sai vặt, mùa đông, đi đem chiếc xe kia thu thập một chút, nhìn xem có thể hay không đằng ra địa phương cấp này vài vị cô nương. Nhị thiếu gia Lý Nghị còn tưởng ý đồ ngăn cản, lại bị hắn đệ đệ Lý Bưu cấp cản lại. Nhị thiếu gia nếu đã đáp ứng rồi, bọn họ chỉ là hộ vệ, vượt quyền can thiệp, nếu là chọc nhị thiếu gia bất mãn, đối bọn họ huynh đệ nhưng không có gì chỗ tốt. Thư đến Vận Đại Tiểu Lâu là hắn làm tới, hắn tổng không thể liền môn đều không tiến, tiếp người liền đi thôi. Mạnh Long giả ý hắn là thật tới bên này có việc, cùng Lưu trưởng quầy cất bước đi vào đi dạo qua một vòng, tiếp nhận rồi Lưu trưởng quầy đưa một ít thức ăn, liền lại ra tới. Mạnh Long vừa ra tới, mùa đông chạy nhanh chạy tới bẩm báo, nhị thiếu gia, chiếc xe kia đồ vật quá nhiều, ta này thật vất vả mới đằng ra một khối địa phương, bất quá như vậy ngài ngồi trong xe ngựa liền không như vậy rộng mở. Hắn đại tỷ cho hắn mang đồ vật nhiều, tưởng cũng nghĩ đến. Mạnh Long gật gật đầu, đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho mùa đông, nói câu, chờ hạ đem cái này cấp kia mấy cái cô nương đưa qua đi. Mùa đông nhìn cầm ở trong tay hộp đồ ăn, nghe bên trong phát ra mùi hương, đột nhiên giống như liền minh bạch, hắn liền nói sao, nhị thiếu gia nhìn nhưng không giống cái dễ nói chuyện, này hôm nay như thế nào đột nhiên liền dễ nói chuyện như vậy. Nguyên lai nhị thiếu gia cùng kia vài vị cô nương là nhận thức, nói không chừng phải tới bên này, chính là vì tiếp vị kia cô nương. Không thể không nói, Ôn Hiển Châu cho chính mình đệ đệ chọn lựa cái này gã sai vật thật là cái thông minh. Cái này mùa đông sinh mùa đông, một câu liền chân tướng. Trử Chiêu Lệ vẫn luôn đứng ở mặt sau chiếc xe kia bên, nhìn chằm chằm Mạnh Long lên xe ngựa, nàng bên này mới bỏ lên trên xe. Hắn tuy rằng vẫn luôn cũng chưa xem nàng, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đến, hắn nhất định đã bắt đầu để ý nàng, nếu không cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn mang nàng hồi kinh. Cuối cùng đi lên hải đường đem sách ở trong tay hộp đồ ăn mở ra, nhìn lên bên trong có thiêu gà, có hun thịt, còn có mấy trương đại bánh nướng, kích động nước mắt đều xuống dưới. Con chúa ngài nhìn, đây đều là nhị thiếu gia cấp chúng ta chuẩn bị. Hai ngày này đem phòng ở đồ vật đều bán, trong tay có điểm tiền, các nàng chủ tớ ba người cũng ăn hai đốn tốt, nhưng những cái đó tốt, cùng này hộp đồ ăn đồ vật so sánh với, quả thực kém không cần quá xa. Trử Chiêu Lệ tiếp nhận hải đường đưa qua đùi gà, cái miệng nhỏ ăn, mắt to trừng mắt phía trước chiếc xe kia, trong lòng âm thầm thề, liền tính vì hắn, nàng về sau nhất định phải làm một cái biết thư hiểu lễ hảo cô nương, quyết không thể lại giống như phía trước như vậy, vì mục đích không từ thủ đoạn, thương tổn người khác, còn đem chính mình cũng làm đến ai ai đều không thích, ngay cả chính mình thân ca ca đều mắng nàng là cái hư nữ nhân. Quân chúa, ngươi hai ngày này cũng chưa như thế nào ăn cái gì, muốn hay không lại ăn cái bánh nướng? Liên tiêu gà ăn, ăn rất ngon. Nhìn quân chúa ăn như vậy không chút để ý, hải đường hỏi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1044 yên tâm. Nhị thiếu gia ở Vận May Đại Tiểu Lâu cửa gặp phải vài vị nữ tử, nhìn như vẫn là nhận thức, kia vài vị nữ tử cuối cùng đắp nhị thiếu gia xe ngựa cùng đi kinh đô. Lưu trưởng quay tống cổ người tới truyền lời nhắn thời điểm, trùng hợp Ôn Hiền Châu liền ở sảnh ngoài, nghe xong bẩm báo, nàng trước tiên liền nghĩ tới kia vài vị nữ tử là ai. Trử Chiêu Lệ, nhất định là nàng, chắc không được Mạnh Long nói ở Mạnh Hổ nơi đó trùng hợp gặp phải nàng. Phúc Cương huyện như vậy lại, sao liền như vậy xảo, ta thường xuyên vào thành đều chạm vào không thấy, cố tình bị Mạnh Long cấp gặp phải. Phu quân, ta đoán nàng nhất định là cố ý, không biết kia nữ nhân lại muốn chơi gì hoa chiêu, ngài chạy nhanh phái người ngăn lại bọn họ, bằng không ta lo lắng Mạnh Long sẽ có nguy hiểm. Hoắc Tuấn nhìn qua An Uỷ nói, chiêu quận chúa bên kia ta vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm, này mấy tháng, nàng vẫn luôn đều thực an phận thủ thường, ngươi yên tâm, ta đoán nàng định là tưởng hồi kinh, mấy cái cô nương ra lại không dám chính mình trở về, trùng hợp Mạnh Long lúc này muốn vào kinh. Nếu ta đoán không sai, nói không chừng lần này vẫn là Mạnh Long chủ động nói ra. Không có khả năng, Mạnh Long sao có thể chủ động nói ra mang chiêu quận chúa hồi kinh, lại nói bọn họ lại không quen thuộc. Nói đến này, Ôn Hiển Châu bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ thật đúng là Mạnh Long nói ra. Nàng bảo bối đệ đệ đây là trước khi đi, còn muốn thay nàng cái này đại tỷ diệt trừ một cái thai hoàng ẩm. Ôn Hiền Châu cảm động, càng thêm cảm thấy chính mình không bạch đau cái này đệ đệ. Vì trấn an tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn theo sau lại phái hai cái ẩn vệ đuổi theo, làm kia hai người trừ bỏ âm thầm bảo hộ Mạnh Long, chính là phụ trách cấp trong nhà gửi thư, mỗi 7 ngày một phong thư, báo cáo nhị thiếu gia cùng kia mấy cái cô nương này một đường tình huống. Có Hoắc Tuấn như vậy kín đáo an bài, Ôn Hiền Châu mới thoáng buông niềm tâm. 7 ngày sau, đương đệ nhất phong thư mang trở về, thấy mặt trên dành mạch viết, trên đường Mạnh Long vẫn luôn là cùng gã sai vặt cưỡi một chiếc xe ngựa, cùng vị kia chiêu quận chúa cơ hồ lời nói đều chưa từng nói qua, tuy rằng có mấy lần vị kia chiêu quận chúa đều muốn tìm nhị thiếu gia nói chuyện, nhưng đều bị nhị thiếu gia cấp từ tuyệt. Không có cưới một chiếc xe ngựa, ăn cơm cũng bất đồng bàn, dừng chân khi càng là có thể ly rất xa liền ly rất xa, cơ hồ đều là nhị thiếu gia trụ này đổi phòng, cấp chiêu quận chúa an bài một khác đầu, nếu có lầu trên lầu dưới, chắc chắn một cái trên lầu, một cái dưới lầu, tóm lại nhị thiếu gia làm việc vẫn luôn đều rất cẩn thận, làm thiếu chủ thiếu phu nhân yên tâm chính là. Nếu nói phía trước còn có điểm không yên tâm, xem xong này phong thư sau, Ôn Hiển Châu đã một chút đều không lo lắng, nàng này ba cái đệ đệ, một cái muội muội, muốn nói để cho nàng yên tâm, chính là Mạnh Long. Bà bối đệ đệ tương lai chính là phải đi con đường làm quan, nếu liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, kia tương lai ở trong quan trường làm sao bây giờ? Nàng lo lắng quả thực có điểm dư thừa. Vô dụng Hoắc Tuấn quy bảo, Ôn Hiển Châu chính mình liền hoàn toàn tưởng khai. Tháng năm chung, trong nhà bên này ruộng lúa mạ cũng đều cắm xong rồi, vừa lúc lúc này quản lý trường học đường công văn cũng phê xuống dưới. Vẫn là lúc ban đầu kế hoạch, nay sở ý nghĩa bất đồng học đường từ Hoắc gia cùng Tề Vương phủ cùng nhau giám sát chuẩn bị mở. đất Hoắc gia gia, kiến học đường Bạc Tề Vương phủ gia, Lý Lương chủ kiến trúc đội phụ trách 3 tháng nội đem phòng ở xây xong đầu nhập sử dụng. Như vậy bọn họ này cho nên chuyên môn chiêu lục nhà nghèo hài tử là chủ trường học, liền chính thức thành lập. Trường học tên Ôn Hiền Châu suy nghĩ mấy cái, cuối cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu quyết định, đã kêu bắt Chu công nhân kỹ thuật học viện. Ôn Hiền Châu âm thầm thẻ lưỡi, nếu không phải sợ Lam Tưởng Kỹ giáo cáo nàng xâm quyền, nàng thiếu chút nữa trực tiếp liền đặt tên kêu Lam Tưởng Kỹ giáo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Trước 1045 dịch cái hoa. Hiện giờ Hoắc gia thôn trang cùng trường kỹ thuật cơ hồ đồng thời khởi công, nhưng đem Lý Tiểu Phú hảo cấp vội hỏng rồi. Kiến trúc đội cũng ở Ôn Hiền Châu kiến nghị hạ, đổi thành kiến trúc công ty, thông báo tuyển dụng bố cáo đều đã gần sát bắt chu phủ. Chỉ cần ngươi sẽ nghề một sống, việc xây nhà sống, cảm thấy chính mình tay nghề còn hành, đều có thể đi Thanh Sơn kiến trúc công ty nhận lời mời, một khi bị tuyển dụng, bảo đảm ấn nguyện phát tiền công, một năm làm xuống dưới còn sẽ nhiều năm trung thưởng, bất quá tiền thưởng sẽ căn cứ cá nhân biểu hiện, phát nhiều phát thiếu liền không nhất định. Năm đó Ôn Hiền Châu tìm Lý Tiểu Phú Hào, kiến nghị hắn làm cái kiến trúc đội, Tiểu Phú Hào còn ở do dự, sợ chính mình dưỡng không sống như vậy nhiều người. Nếu đến ngon ngọt Lý Tiểu Phú Hào hiện tại chỉ cần Ôn Hiền Châu một câu, đừng nói làm hắn thành lập một cái kiến trúc công ty, lại chiêu mấy chục người, chính là làm hắn đem toàn bộ thân gia đều lấy ra tới, lại thông báo tuyển dụng mấy trăm người, hắn đều sẽ không do dự một chút. Cũng may Chu Linh Nhi cũng thật là cái hiền huệ tức phụ, đối trượng phu bên ngoài sinh ý, cũng không ngang ngược can thiệp, liền tính cha mẹ không ngừng lải nhải, làm nàng phòng bị điểm Ôn Hiền Châu, nàng đều là này chỉ lỗ thai tiến kia chỉ lỗ thai ra, chưa bao giờ đem cha mẹ nói để ở trong lòng. Sắp phô quá lớn, Ôn Hiền Châu ở không tự mình ra trận, Lý Tiểu Phú Hào đều mau khóc, cái gì gọi là thông báo tuyển dụng a, làm hắn chỉ huy người làm việc, nói cái giá còn hành, hắn nơi nào hiểu được cái gì kêu thông báo tuyển dụng, huống chi lần này thông báo tuyển dụng còn đều là người xứ khác. Giang hồ cứu cấp a Hoắc nương tử, Lý Tiểu Phú Hào thậm chí lời này đều nói, đem Lân Nhi mang lên, đến lúc đó hắn phụ trách ở một bên ôm hải tử. An mãi hải tử thật sự là ném không dưới, Ôn Hiền Châu chỉ có thể ôm Lân Nhi, đem hai cái bảo mẫu đều mang lên, hơn nữa một cái tức nhi, đoàn người mênh mông quần quật trước đi tiền trạm. Đến nơi Hoắc Tuấn cùng Quả Nhi, nghe nói phải đợi Tề Thanh Tuyệt rời đi sau lại qua đây, lão giáo chủ lần này cũng muốn đi theo Tề Thanh Tuyệt cùng đi bắt Trung Quốc, hơn nữa một già một trẻ hai người cũng không biết ở mưu hoa cái gì, cả ngày đi sớm về trễ, có khi còn không về, làm hại nhà nàng tiểu cô nương gần nhất mấy ngày nay đều mau biến thành hòn vào phu, cả ngày đứng ở cổng lớn, chờ đại ca ca trở về. Nhìn ra được, Tề Thanh Tuyệt là thiệt tình thích Quả Nhi, bất quá Ôn Hiền Châu đến không lo lắng hắn sẽ đem Quả Nhi quả chạy. Quả Nhi không rời đi nương, đại ca ca lại hảo, làm nàng rời đi nương, nàng khuê nữ cũng tuyệt không sẽ đáp ứng. Tề Thanh Tuyệt lại sợ cực kỳ Quả Nhi rất nước mắt, cho nên đây mới là Ôn Hiền Châu dám bỏ xuống Quả Nhi, trước tới bắt Chu Minh Nhân. Nghe nói thiếu chủ cùng phu nhân muốn lại đây trụ một đoạn thời gian, vạn thánh giáo ở Bắc Chu bên này tòa nhà sớm liền đều thu thập ra tới. Không có tới phía trước, Ôn Hiền Châu đối nơi này liền có bước đầu suy đoán, nàng công công thích xa hoa, lại bạc nhiều hoa không ra đi, đối ăn mặc chi phí đều yêu cầu như vậy cao, nơi này tòa nhà không có khả năng không tốt. Cho nên đương nhìn thấy tọa lạc ở Bắc Chu phủ vùng ngoại ôn này bộ tòa nhà lớn khi, Ôn Hiền Châu một chút cũng chưa cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Đến là tức nhi, một bộ chưa thấy qua đại việc đời bộ dáng, đối lớn như vậy một bộ biệt thự cao cấp không ở chỗ này rất là không thể lý giải. Đây chính là Bắc Chu phủ vùng ngoại thành, cơ hồ liền ở Bắc Chu phủ thành ngoài cửa, hơn nữa ra cửa chính là bóng loáng san bằng quan đạo, sáng sớm vào thành mua dầu muối, giữa trưa trở về hầm đồ ăn đều tới cấp, đoạn đường tốt như vậy lại lớn như vậy phòng ở, không thể so Thanh Sơn trấn kia bộ tòa nhà mạnh hơn nhiều. Tức nhi vừa tiến đến liền bắt đầu ríu rít ồn ào, thiếu phu nhân, nếu này bộ tòa nhà cũng là thiếu chủ, kia chúng ta về sau liền ở chỗ này thường ngủ nghỉ không được. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1046 cấp gia đầm đấm. Thường trụ thật đúng là không được, hiện tại dựa sân thôn, Lý thôn, Đông thượng sơn núi thôn, Tây thượng sơn núi thôn kia mấy cái thôn dân chúng đều lấy bọn họ Hoắc gia vì vinh, ra cửa ai hỏi bọn hắn ở tại nào, là cái nào thôn, bọn họ đều sẽ thực tự hào nói chính mình là ở tại Thanh Sơn trấn Hoắc gia trang người. Thậm chí ngay cả quan phủ, hiện tại nhắc tới kia mấy cái thôn, đều nói thẳng Hoắc gia trang. Nếu lúc này nhà bọn họ lựa chọn dọn đi, kia đến nhiều thương đại gia tâm. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình hả ổ, nàng cùng Hoắc Tuấn là từ nơi đó lập nghiệp, nơi đó có bọn họ mua vài tòa núi lớn, có bọn họ lũy lên tường thành, cũng chỉ có ở tại nơi đó, nàng Ôn Hiền Châu chính là một người ở ban đêm hành tẩu, đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chính là ở bên ngoài, liền tính ban ngày, nàng đều cảnh giác tâm dẫn theo, nếu là có người nhiều xem nàng vài lần, Ôn Hiền Châu liền sẽ lập tức cảnh giác lên, sẽ suy đoán người kia xem nàng mục đích là tường trộm, vẫn là một cướp. Lân Nhi đã lại lớn lên một tháng, hiện tại đã bắt đầu ăn một ít phụ thực, cho nên nàng sáng sớm ra tới, buổi chiều có thể chạy trở về là được. Ôn Hiền Châu gần nhất đến công trường, nhìn lên nơi này ra ra vào vào công nhân nhiều như vậy, mỗi người đều ăn mặc trường bào làm việc, trong lòng đối cổ nhân ăn mặc lại âm thầm xem thường một phen. Còn có chính là đại gia trường tóc, cổ đại nam tử hai phát trình độ tuyệt đối không thua gì nữ tử, bất quá cũng may bọn họ còn biết đem đầu tóc đều thúc lên đỉnh đầu thượng, dùng một cây châm đường thượng, nếu không này công trường thượng sống như vậy nguy hiểm, nàng này còn tưởng cho đại gia thiết kế cái nón bảo hộ, thật đúng là đến hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này nón bảo hộ muốn như thế nào thiết kế? Bởi vì tương lai nam nữ học sinh đều phải có, một khu nhà trường học chẳng những muốn ngăn cách hai cái sân, còn có đi thông trường học đường nhỏ, cũng đến tu hai điều. Còn có ký túc xá vấn đề, thực tiễn ra công phân xưởng vấn đề, nếu là trường kỹ thuật, tự nhiên không thể thiếu này đó. Một buổi sáng đi xuống tới, Ôn Hiền Châu cảm thấy chính mình này hai cái đùi đều mau chết, liền này, Lý Lương Trụ còn một hồi vấn đề này, một hồi cái kia vấn đề, hỏi nàng đầu đều lớn. Giao hữu vô ý, nàng như thế nào gặp được như vậy cái ngu ngốc, còn đem hắn trở thành bằng hữu. Ôn Hiền Châu hướng công nhân chuyển đến ghế trên ngồi xuống, hai cái đùi duỗi thẳng đặt ở một khắc đem ghế trên, chỉ huy tiểu phú hào, cấp ra đấm đấm chân, nếu không kế tiếp sự ra liền mặc kệ. Ai, được rồi, tiểu nhân bảo đảm cấp ra đấm thoải mái dễ chịu. Lý Lương Trụ đáp ứng một tiếng, liền ngồi xổm trên mặt đất, một bên cấp Ôn Hiền Châu đấm chân, một bên nghe nàng phê bình chỉ điểm. Trừ hoài xa xa thấy, chính là như vậy một bức hình ảnh, Ôn Hiền Châu ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một trương đại bản vẽ ở kia nhiều lần hoa hoa nói vòng, Lý Lương Trụ còn lại là quỳ gối mà, bắt đầu ngồi xổm, sau lại ngồi xổm mệt mỏi, tiểu phú hào dứt khoát quỳ xuống, ở kia có một chút không một chút một bên cấp Ôn Hiền Châu đấm chân, một bên nghe Ôn Hiền Châu nói chuyện, ngẫu nhiên cũng không biết Lý Lương Trụ nói chút cái gì, còn sẽ bị ngồi ở ghế trên người lấy bút gõ một chút. Phải biết rằng nơi này chính là cổ đại, chính là nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch thời đại, liền Ôn Hiền Châu cùng Lý Lương Trụ như vậy hành vi, không bị nói thành đổi phong bại tục liền bái. Cũng không biết vì sao, bắt đầu hắn còn cảm thấy có chút chói mắt, đối cặp kia đấm ở Ôn Hiền Châu trên đùi tay hận không thể nhất kiếm chặt bỏ đi, nhưng nhìn nhìn, ở đến gần một ít, đừng nghe thấy hai người nói chuyện, Trử Hoài không tự giác liền nở nụ cười. một cái đều không kịp hắn bả vai cao tiểu nữ tử, cư nhiên còn tự xưng ra. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nữ tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1047 tuần anh em. Nhất Khôi Hải chính là người kia cao mã đại lý lương trụ, giờ phút này nơi nào giống cái nam nhân, quả thực liền cùng cái chó Nhật không sai biệt lắm, một bộ tiểu nữ nhân nói gì là gì bộ dáng, thật sự làm hắn có chút nhịn không được, cuộc đời lần đầu tiên như vậy cười to, còn cười không hề lý do. Nghe thấy tiếng cười hai người, quay đầu thấy là Trử Hoài, đều chạy nhanh đứng lên. Lý Lương Trụ gặp qua cấp vương gia. Lý Lương Trụ động tác nhanh chóng, chạy nhanh đứng dậy cấp Trử Hoài hành một cái đại lễ. Vương gia ngài đã tới. Ôn Hiền Châu nói, cũng nhớ tới cấp Trử Hoài hành lễ, chính là này hai cái đùi không biết cố gắng à, một chấm đất, liền mềm thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất. Trử Hoài vội bước nhanh tiến lên, đỡ lấy Ôn Hiền Châu, cũng đem nàng lại đỡ ngồi ở ghế trên, hoán trách nói, ngươi một nữ tử, sao cũng may công trường thượng chạy tới chạy lui. Về sau nếu có yêu cầu, nhưng thừa quốc kiệu, chờ hạ bổn vương liền sẽ phái vài người đi theo ngươi, lại không thể như vậy đem chính mình mệt mỏi chạm đều đứng không vững. Trử Hoài bên này nói càng nhiều, đứng ở một bên Lý Lương Trụ đôi mắt trừng càng lớn, vì Tề Vương gia hành động, cùng hắn nói chuyện khẩu khí. Này Hoắc Nương Tử gì thời điểm cùng Tề Vương gia thuộc lạc thành như vậy, không đúng, liền tính lại như thế nào quen thuộc, cũng không nên như vậy. Tuy rằng hắn cùng Hoắc Nương Tử chi gian cũng thực anh em, nhưng bọn họ chi gian đó là thuần anh em, nhưng vị này Tề Vương gia cho hắn cảm giác, tuyệt đối cùng chính mình đối Hoắc Nương Tử anh em cảm tình không giống nhau. Không cần, nào có ở công trường thị sát ngồi cố kiệu, lại nói ta nào có như vậy tiểu khí. Ôn Hiền Châu cảm thấy Trử Hoài nói như vậy cũng quá buồn cười, hình ảnh cảm vừa ra tới, chính mình bị vài người nâng, ở một đám huy mồ hôi như mưa công nhân trước mặt đi tới đi lui, gì, quả thực chính là tức chết người tiết tấu. Vì thế liền cười cự tuyệt nói, ngốc là bẹp, kia Tề Vương gia rõ ràng chính là ở liêu nàng, nàng tự nhiên còn cùng nhân gia cười. Khu khu khu. Tiểu phú hào này thông ruột gan đứt từng khúc ho khan thành, đương nhiên là ám chỉ nào đó ngốc là bẹp người. Chỉ tiếc, nào đó ở phương diện này tương đối chỉ độ người, thật đúng là đương tiểu phú hào là những bệnh, chạy nhanh qua đi, còn bởi vì quá khứ cấp, đẩy ngăn trở chính mình Trử Hoài một phen. Lý Lương Trụ ngươi làm sao vậy? Nhưng đừng là bụi chúng độc đi. Ta liền nói các ngươi làm việc thời điểm mang điểm khẩu trang, ta cho các ngươi thiết kế kia khẩu trang không phải cho các ngươi treo ở trên quần áo đương khăn tay dùng có biết hay không? Trương Kỳ làm nghề một sống, việc xây nhà sống người sẽ tiếp xúc đại lượng bụi, hoặc là bùn hôi gì đó. Năm trước nhà nàng kiến tòa nhà thời điểm, Ôn Hiền Châu liền chú ý tới, vì thế còn cố tình thiết kế một khoản khẩu trang, làm trong thôn xưởng quần áo chế tạo gấp gáp ra tới, đưa cho bọn họ mỗi người hai cái. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ làm xưởng quần áo làm ra một đám khẩu trang đưa đi cấp Lý Lương Trụ. Lần này nàng gần nhất, liền nhìn thấy đại gia trên cổ, trên quần áo đích xác đều treo một cái khẩu trang, còn nhìn rất nhiều người cầm kia đồ vật đương khăn tay dùng để lau mồ hôi. Thấy Ôn Hiền Châu muốn kéo chính mình thủ đoạn bắt mạch, tiểu phú hào không dám nói dối, chạy nhanh thẳng thắn, chung gì độc, ta vừa mới chính là nuốt một chút nước miếng, sặc. Nuốt nước miếng sặc ho khan thành như vậy. Ôn Hiền Châu thu hồi muốn đi bắt mạch tay, đứng thẳng thân mình, chống lạnh trừng mắt tiểu phú hào, nhìn một cái ngươi điểm này tiền đồ. Lý Lương Trụ cũng không đi để ý tới Ôn Hiền Châu, hướng về phía nhìn qua Trử Hoài hắc hắc cười cười, làm vương gia chê cười. Trử Hoài môi chỉ là giật giật, vẫn chưa nói gì. Cái này Lý Lương Trụ nhìn như vẻ mặt hàm hậu, trong xương cốt lại có làm người không dễ phát hiện khôn khéo, mà hắn kia trương hàm hậu mặt, vừa lúc có thể thấy hắn che đậy kia mặt hàn mang. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1048 đánh thức. Tề Vương gia cặp mắt kia sâu thẳm ám trầm, tiểu phú hào tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá thì tính sao, ở Thanh Sơn trấn, bọn họ mọi người đều quá đến tâm tư đơn thuần, nhưng không đại biểu bọn họ liền so với ai khác ngốc, ai là người tốt, ai cất giấu tâm tư, hắn sẽ nhìn không ra tới. Lý Lương Trụ nghiêm trang không người cấp Ôn Hiền Châu hành một cái lễ, Hoắc nương tử, nơi này có vương gia ở, ta có việc xin chỉ thị vương gia là được. Ôn Hiền Châu nhìn qua, tuy rằng không rõ Lý Lương Trụ vì sao đột nhiên liền phải đuổi nàng rời đi, nhưng vẫn là hảo tâm cùng Tề Vương giải thích một chút, ta phía trước đang muốn đi, vương gia lưu lại nhìn lại đi, có chỗ nào không hài lòng, cũng có thể cấp tiểu phú hào chỉ điểm. Ôn Hiền Châu ở trốn tránh hắn. Có cái này nhân chi, Trử Hoài cặp kia tế mắt mị thành một cái phùng, nhìn qua một hồi lâu, mới trầm giọng nói, thực không khéo, bổn vương cũng có chút sự, liền đi trước rời đi. Ôn Hiền Châu nhìn chằm chằm Trử Hoài rời đi, chuyển qua tới cùng Lý Lương Trụ phu tào, ta phát hiện này đó hoàng thân quý tộc một đám đều cùng bệnh tâm thần dường như, ngươi nói hắn có việc làm gì còn muốn chạy này một chuyến, tới tam câu nói cũng chưa nói thượng, đứng dậy liền đi. Tiểu phú hào đem trong tay bản vẽ cuốn lên tới, cuối cùng cuốn thành ống, cầm lấy tới chiếu Ôn Hiền Châu đầu chính là lập tức, còn mắng một câu, ngươi liền buồn đi ngươi. Ta buồn. Ôn Hiền Châu không phục dỗi trở về, ta buồn ngươi còn tìm ta giúp ngươi xem bản vẽ, tiểu phú hào, chúng ta hữu hết. Cùng Lý Lương Trụ cãi nhau ở mỹ quán, Ôn Hiền Châu vẫn chưa đem hắn nói để ở trong lòng, nói xong xoay người muốn đi. A Châu hai người quen biết mấy năm, đây là Lý Lương Trụ lần đầu tiên kêu Ôn Hiền Châu tên, thấy bị chính mình gọi lại người vẻ mặt kinh lăng, Lý Lương Trụ khó được nghiêm trang nói, A Châu, ngươi nếu tin ta nói, liền cách này vị Tề Vương gia xa một chút, người kia, hắn đối với ngươi không có hảo tâm. Ôn Hiền Châu đầu tiên là bị Lý Lương Trụ kêu chính mình tên kinh sợ, sau vừa nghe hắn gọi lại chính mình ý tứ, càng thêm giật mình. Ngươi đừng không tin, liền vừa mới hắn xem ngươi ánh mắt kia liền không đúng, bất quá còn hảo Hoắc đại ca không ở, bằng không nhất định phải tức chết rồi. Nhớ tới phía trước Hoắc Tuấn đối Trử Hoài phong bị, hôm nay Lý Lương Trụ lại nói như vậy, chẳng lẽ Trử Hoài đối chính mình thật đúng là tổn cái gì ý xấu? Nhưng hắn một cái đường đường vương gia, không nói toàn bộ Đại Tây Tần đều là nhà bọn họ, liền thuộc sở hữu hắn quản bắt chu cũng là mỹ nữ như mây, hắn như thế nào sẽ coi trọng chính mình một cái thôn phụ? Trước có Hoắc Tuấn, lần này Lý Lương Trụ lại như thế thận trọng nhắc nhở, này hai người nhưng đều là khôn khéo người, liền tính Hoắc Tuấn là đang nghi ghen, Lý Lương Trụ chính là chỉ do một cái người đứng xem. Ta đây trong khoảng thời gian này liền không qua tới, nếu ngươi công trường bên này có việc, có thể đi trong nhà tìm ta. Hành, ta cưỡi ngựa tốc độ mau, kia về sau ta liền đi trong nhà tìm ngươi, bất quá ngươi đến cung cơm, ta về sau chuyên môn chọn nhà ngươi ăn cơm thời gian đi. Biết Ôn Hiền Châu bởi vì hắn vừa mới câu nói kia trong lòng không thoải mái, Lý Lương Trụ lại khôi phục hi hi ha ha bản tính, nửa thật nửa giả, thuận tiện cho chính mình tìm cái miễn phí nhà ăn. Liền biết ngươi là như thế này tưởng. Hừ, nguyên bản cho rằng rời đi Lý thôn, liền sẽ không có người cọ nhà ta cơm. Ha ha, ngươi là nói ông nội của ta đi, không có biện pháp, ai làm nhà ngươi đồ ăn ăn ngon à? Ông nội của ta nói, chính là ở nhà ngươi ăn củ cải trắng, cũng so ở nhà ta ăn thịt hương. Là ngươi nói, ta đều có điểm tưởng Lý Lao gia tử, tưởng chúng ta thôn, tưởng cái kia hà, còn có đại gia vui cười đùa giỡn ở bờ sông giặt quần áo cảnh tượng. Ta cũng là, trong túi tiền lại nhiều, cũng chưa từng nghĩ tới rời đi chúng ta chủ cái kia thôn, rời đi mấy ngày đều tưởng là thật vô pháp rời đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1049 điều tra. Kế tiếp liên tiếp hai chu không ra Bắc Uyển, đều mau đem nàng cấp nghẹn đã chết, rảnh rỗi không có việc gì, Ôn Hiển Châu liền bắt đầu lắc qua lắc lại Bắc Uyển hậu hoa viên. Bất quá nơi này đều là chút kỳ chân dị thảo, cũng không phải là nàng có thể chăm sóc tốt. Cùng đợi trồng hoa học mấy ngày như thế nào chăm sóc này đó kỳ chân dị thảo, tự nhận là học không sai biệt lắm, Ôn Hiển Châu liền bắt đầu hướng chỗ sâu trong đi bộ, sau đó đã bị nàng phát hiện một mảnh tiểu cây dương lâm. Nhà mình hậu hoa viên loại nhiều như vậy cây dương làm cái gì? Đáng tiếc miếng đất này. Ôn Hiển Châu tống cổ người đem quản gia gọi tới vừa hỏi, quản gia nói nơi này là sau khách tiến bảo, lúc ấy trồng trọt này đó thụ, là vì tương lai lão giáo chủ cùng thiếu chủ lại đây, đến có cái luyện công địa phương. Nếu là vì luyện công trồng trọt thụ, cái loại này gì thụ không phải loại, vì thế Ôn Hiển Châu ra lệnh một tiếng, thành tài bó tuổi kéo đi thôn trang thượng, nói không chừng kiến phòng ở có thể sử dụng được với. Còn không có thành tài, đều dịch tới rồi tân kiến trong trường học, vừa lúc bên kia cũng yêu cầu trồng trọt một ít thụ. Mà bên này, đều trồng trọt thượng cây ăn quả, các loại đều có, hải đường thụ, anh đào thụ, cây hạnh, cây đào, cây lê, cây táo. Từ năm trước bắt đầu, nhà nàng ở Thanh Sơn trấn mua kia vài tòa sơn gieo cây ăn quả, có rất nhiều cây ăn quả đều đã nở hoa kết quả. Cái này đại gia hoàn toàn phục, phía trước bọn họ vẫn luôn cho rằng rất nhiều trái cây đều là sản ở phương Nam, nguyên lai bọn họ nơi này cũng là có thể loại, chỉ là muốn phí một phen tâm tư thôi. Ôn Hiển Châu trong khoảng thời gian này liền lắc qua lắc lại này đó thụ, ngẫu nhiên trường học bên kia có việc, Lý Lương Trụ liền tới nơi này tìm nàng, đến là cũng hai không chậm trễ. Lại qua ba ngày, Hoắc Tuấn rốt cuộc mang theo quả nhi tới. Ôn Hiển Châu nhìn lên chính mình khuê nữ mắt to khóc đỏ bừng, liền biết đây là không nhẹ khóc ca. Như vậy tiểu liền như vậy trọng tình, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đại đem khuê nữ hống nhạc ca, cùng đệ đệ đi một bên chơi, Ôn Hiển Châu mới trộm hỏi Hoắc Tuấn, cha thật sự cùng Tề Thanh Tuyệt cùng nhau đi rồi. Hoắc Tuấn gật gật đầu, đối chính mình tức phụ đến là cũng không giấu giếm, cha có cha ý tưởng, hiện tại triều đình cùng vạn thánh giáo mặt ngoài xem tướng chỗ cũng không tệ lắm, nhưng ai biết 20 năm trước sự còn có thể hay không phát sinh. Cha ý tứ, tương lai hắn sẽ đem vạn thánh giáo đại bộ phận thế lực đều rời đi đi giúp Tề Thanh Tuyệt, sau đó nâng đỡ hắn đoạt được Giang Sơn, như vậy kinh đô vị kia, cho dù có ý tưởng chèn ép vạn thánh giáo, cũng đến suy xét một chút bắt Trung Quốc. Vạn thánh giáo 20 năm trước cùng triều đình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này không phải bí mật đi, có thể cùng ta nói sao? Hoắc Tuấn cười xoa xoa tiểu tức phụ đầu, nhìn như cũng không tính toán làm nàng biết đến quá nhiều, liền từ trong lòng ngực móc ra hai phong thư đưa cho nàng, đây là về Mạnh Long tin tức, ngươi là xem tin, vẫn là nghe láo chuyện xưa. Nhà mình phu quân suy gì tâm tư Ôn Hiển Châu đương nhiên rõ ràng. Vội rồi tay tiếp nhận tin, ta còn là trước xem tin đi, này nhóng lên, Mạnh Long đều đã đi hơn một tháng. Trên đường không có làm bất luận cái gì dừng lại, hết thảy đều thực thuận lợi Ôn Mạnh Long, giờ phút này đang nhìn kinh đô cửa thành, tiên lặng nhìn. Hôm nay cửa thành này đối quá vãng người đi đường kiểm tra đặc biệt cẩn thận, dị vãng có cưỡi xe ngựa người đi đường, căn bản là không cần xuống xe, chỉ cần ngồi ở trong xe ngựa, vén lên mảnh làm kiểm tra quan binh nhìn liếc mắt một cái là có thể qua đi. Nhưng hôm nay lại không được, vô luận là ai đều yêu cầu xuống xe tiếp thu kiểm tra. Chẳng lẽ là trong kinh đã xảy ra cái gì trọng đại sự? Mạnh Long nhìn liếc mắt một cái Lý Bưu hai anh em, thấy bọn họ cũng thẳng lắc đầu, liền lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía trước kiểm tra quan binh trên người. 14. Chương 1050 không địa phương đi. Này đó quan binh đối vào thành người, rõ ràng lục soát không phải quá cẩn thận, bất quá đối ra khỏi thành người, chẳng những mỗi người nhìn cẩn thận, thậm chí ngay cả xe ngựa phía dưới đều phải chui vào đi nhìn một cái. Mạnh Long còn chú ý tới một sự kiện, chính là những cái đó quan binh đối tuổi trẻ nữ tử kiểm tra phá lệ cẩn thận, thậm chí muốn vài lần so đối thủ bức họa, mới có thể phóng những cái đó cô nương rời đi. Không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua theo sát ở hắn phía sau Trử Chiêu Lệ, này hơn một tháng hắn cùng vị này Chiêu quận chúa vẫn duy trì khoảng cách nhất định, rất khó đến, nàng đến cũng không lại dây dưa chính mình. Thấy Trử Chiêu Lệ sắc mặt có chút trắng bệnh, làm như đang lo lắng cái gì, Mạnh Long dừng lại bước chân, đãi nàng đến gần một ít, nhỏ giọng an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, này đó quan binh đối vào thành người cha cũng không phải thực nghiêm, bọn họ giống như chỉ chú trọng ra khỏi thành người. Hắn quan sát cũng thật tế. Nếu là nói như vậy, kia những người này liền không thể là tới bắt nàng, Trử Chiêu Lệ rốt cuộc bất tâm. Còn tưởng rằng chính mình hồi kinh tin tức đã truyền tới trong cung, vừa mới làm xuống xe tiếp thu kiểm tra, nhưng đem nàng cấp hộ chết. Trở về này một đường, nàng vẫn luôn chú ý chính là Đại Tây Tần gần nhất có hay không muốn cùng cái nào quốc gia liên hôn. Gần hai ngày vừa mới làm nàng nghe nói một sự kiện, Nam Lăng biên cảnh đại quân áp tiến, hoặc là đánh, hoặc là cùng, trong triều đình mấy ngày nay bởi vì chuyện này xảo chính lợi hại, đã có tiếng gió truyền ra, nói hoàng thượng cuối cùng chủ trương liên hôn cầu hòa. Mà nàng trùng hợp thời gian này hồi kinh, này không phải dê vào miệng của sao? Hải Đường mấy ngày nay cũng không biết lần thứ mấy oán trách các nàng chủ tử, vì cái kia liền lời nói đều không muốn cùng các nàng nói nhị thiếu gia, chủ tử đây là tội gì? Rốt cuộc kiểm tra đến bọn họ này, đi ở phía trước Mạnh Long trầm ổn cùng quan binh nói cái gì, sau đó quay đầu lại chỉ Trử Chiêu Lệ các nàng mấy cái, quan binh nhìn qua, lại cầm lấy trong tay bức họa nhìn lướt qua, liền phất phất tay, làm cho bọn họ đi qua. Vài người vào thành, đã có thể muốn ai đi đường đấy, thấy Mạnh Long lại là liền xem đều không xem nàng, liền phải lên xe, Trử Chiêu Lệ chạy nhanh buôn qua đi, đoạn ở phía trước, ngăn lại Mạnh Long, nhị thiếu gia, chúng ta không có địa phương nhưng đi. Mạnh Long nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn qua, nhìn như muốn nói cái gì, nhìn thấy người chung quanh quá nhiều, liền chỉ chính mình xe ngựa, lên xe lại nói, hảo. Trử Chiêu Lệ đáp ứng một tiếng, ở hải đường cùng Thạch Liễu nâng hạ lên xe ngựa, sau đó hai cái nha hoàn cũng đi theo lên rồi. Mạnh Long đứng ở phía dưới do dự một lát, mới đem gã sai vật tống cổ đi mặt sau chiếc xe kia. Mùa Đông bất mãn hướng về phía chui vào chính mình chủ tử trong xe ngựa mấy cái cô nương hung tận hừ một tiếng, mới không tình nguyện đi mặt sau kia chiếc xe ngựa. Rộng mở trong xe ngựa, hai nha hoàn ngồi ở một bên, Trử Chiêu Lệ ngồi ở một khác sườn bên trong, đem bên ngoài vị trí lưu ra tới cấp Mạnh Long. Nhưng hắn vừa lên tới, liền đi đến mặt sau, ngồi ở hòm giữ đồ mặt trên. Đại Mạnh Long ngồi ổn, xe ngựa lại tiếp tục lộc cộc hướng trong thành đi đến. Mạnh Long đợi một chút, thấy Trử Chiêu Lệ còn không mở miệng, liền mở miệng hỏi, Chiêu quận chúa kia sẽ nói không địa phương nhưng đi là có ý tứ gì? Này một đường Mạnh Long đều ở tránh nàng, nguyên tưởng rằng hắn là làm bộ dáng cấp kia hai cái hộ vệ xem, bởi vì nàng nhìn thấy kia hai cái hộ vệ dùng bồ câu đưa tin trở về truyền tin. Hiện giờ đại gia ngồi ở một chiếc xe ngựa, Mạnh Long như cũ tránh nàng. Nghe thấy Mạnh Long hỏi nàng, Trử Chiêu Lệ mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu đáp, "Là, ta không tính toán hồi cung, cho nên ta là thật sự không địa phương nhưng đi." Chương 1051. Ngươi không trở về cung, ngươi lại hồi kinh làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng lãnh các nàng hai cái ở kinh đô loại địa phương này dựa theo hoa tồn tại? Phải biết rằng ngươi là như thế này tưởng, ta lúc trước liền không nên mang các ngươi trở về. Nàng là thật sự không địa phương nhưng đi, Mạnh Long cũng là thật sự nổi giận. Đây là muốn ăn vạ hắn tiết tấu à? Cũng có trách Mạnh Long sinh khí, bất quá hắn là ở sinh chính mình khí, Chiêu quận chúa chính là cái khó chơi, chuyện này hắn lại không phải hôm nay mới biết được. Kinh đô ăn uống chi phí đều như vậy quý, theo thuở trình độ cao chủ nhiều đến là, liền chúng ta mấy cái này trình độ, ở Phúc Cương huyện còn có thể miễn cưỡng độ nhật, trở lại loại địa phương này, chúng ta khẳng định liền sống đều tiếp không. Trử Chiêu lệ áp xuống hoảng hốt, thật cẩn thận hồi lời nói, ngồi ở đối diện hai cái nha hoàn cũng đi theo gật đầu, Thạch Lựu càng là tưởng tượng đến tiền đồ chưa biết, cư nhiên xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt. Vậy các ngươi còn trở về? Mạnh Long khí dứt khoát cầm lấy một quyển sách, làm bộ làm tịch và nhìn, cũng không phản ứng các nàng. Trử Chiêu lệ một ánh mắt đưa qua đi, Hải Đường tiếp thu đến chủ tử ý tứ, nơm nớp lo sợ hỏi, nhị thiếu gia, nếu không chúng ta mấy cái liền đi theo nhị thiếu gia như thế nào? Về sau ngài đi đâu chúng ta liền đi đâu, ta cùng Thạch Lựu khả năng làm, vừa lúc nhị thiếu gia bên người cũng không có nha hoàn, hai chúng ta hầu hạ nhị thiếu gia cùng quận chúa hai cái hoàn toàn có thể. Mạnh Long trong tay phùng thư, không chút hoang mang trả lời, ta hiện tại muốn đi địa phương là thư viện, tương lai ta ăn trụ đều ở trong thư viện, mà chúng ta nơi đó cũng tuyệt đối không cho phép có nữ tử ra vào. Nói xong nắm liếc mắt một cái Trử Chiêu lệ, âm thầm hừ nói, bản tính nhỏ đánh khá tốt ta. Tiếp nhưng như thế nào cho phải a? Hải Đường vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía nhà mình chủ tử, quận chúa, nếu không chúng ta vẫn là hồi cung đi. Hồi cung định là khó thoát hòa thân vận mệnh, cùng với trở về cũng là chết, kia chúng ta còn không bằng chết ở bên ngoài hảo. Chờ hạ nhị thiếu gia xem ở nơi nào dừng xe phương tiện, khiến cho xe ngựa đình một chút, chúng ta chủ tớ sẽ không lại cấp nhị thiếu gia thêm phiền toái. Trử Chiêu lệ vừa nói vừa quan sát đến Mạnh Long phản ứng, lại thấy hắn biểu tình không hề có biến hóa, còn nhàn nhạt trở về một câu, cũng hảo, kia chờ hạ phía trước, các ngươi liền xuống xe đi. Nhị thiếu gia, ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Hải Đường vội la lên. Mạnh Long buông thư, nhìn qua, ta đáp ứng mang các ngươi hồi kinh, có phải hay không đã mang các ngươi đã trở lại? Hải Đường rất là chột dạ nhìn về phía nhà mình chủ tử, nhỏ giọng lẩm bẩm, chính là chúng ta cũng không nghĩ tới, trở về không địa phương đi a. Chưa nghĩ ra trở về đi đâu, vì cái gì còn phải về tới? Chẳng lẽ các ngươi làm việc đều là không cần đầu óc sao? Liên tỷ như lúc trước đi tìm ta tỷ phu, có phải hay không cũng chưa từng có đầu óc, cho rằng dựa vào chính mình trên công, chỉ cần mặt dày mày dạn dây dưa, liền sẽ đạt tới mục đích của chính mình. Nhị thiếu gia mắng chửi người thật đúng là không phun chữ thô tục, lời này làm hắn nói, các nàng nghe xong đều tưởng cắt cổ đi tìm chết, thật là không mặt mũi sống sót. Hải Đường cùng Thạch Lựu chạy nhanh đều nhìn về phía nhà mình chủ tử, lại thấy chủ tử đạm nhiên cười cười, còn trở về một câu, vậy phía trước dừng lại đi, chúng ta liền ở phía trước xuống xe. Mạnh Long hầm hừ trầm mặc vài giây, giơ tay lôi kéo Lục Lạc, Sa Phu chạy nhanh sang bên, đem xe ngựa vững vàng ngừng lại. Đều không đợi hai cái nha hoàn trước đi xuống đỡ chính mình, Trử Chiêu lệ cái thứ nhất chui ra xe ngựa, vội không ngừng nhảy xuống. Theo sau là Thạch Lựu, Hải Đường theo ở phía sau đang muốn chuẩn bị xuống xe, một trương mặt chán 1000 lượng ngân phiếu đưa tới. Hải Đường nhìn trước mặt ngân phiếu, không dám đi tiếp, nhị thiếu gia. Chương 1052 chủ nào? Ta xem các ngươi mấy cái, liền ngươi còn có điểm đầu óc, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến này. Mạnh Long nhàn nhạt nói. Nhị thiếu gia đây là có bao nhiêu coi thường các nàng quận chúa, cư nhiên nói nàng so các nàng quận chúa có đầu óc. Bị khen Hải Đường chẳng những không cao hứng, trong lòng còn có chút sinh khí. Bất quá này bạc, các nàng hiện tại đích xác thực yêu cầu, bằng không quận chúa không trở về cùng, các nàng tổng không thể ăn ngủ đầu đường đi. Lại nói kinh thành đầu đường cũng không phải là Phúc Cương huyện, nơi này buổi tối chính là sẽ cấm đi lại ban đêm, đến lúc đó các nàng một bị trảo, không trở về cùng cũng đến trở về. Hải Đường tiếp nhận ngân phiếu, nói câu cảm ơn, liền chạy nhanh xuống xe đi. Ba người liền hai cái bọc nhỏ, hai cái nha hoàn một người bối một cái, nhìn đi xa xe ngựa, đỡ chính mình quận chúa hướng tương phản phương hướng đi đến. Hải Đường, chúng ta trong tay bây giờ còn có nhiều ít bạc. Trử Chiêu lệ lúc này tưởng chính là, các nàng điểm này bạc có thể hay không kiên trì đến tìm được nàng ca Trử Chiêu xa. Các nàng lúc ấy phòng ở bán cấp, bị người môi giới cấp hố, hảo hảo một bộ phòng ở, 50 lượng liền cấp bán. Phía trước vài người cũng không có tồn hạ tiền, liền bán phòng ở này 50 lượng, trên đường mấy cái cô nương ra tới nguyệt sự, mua chút các nữ hải tử dùng đồ vật, tổng không thể đi tìm nhị thiếu gia đòi tiền đi, cho nên lại hoa đi mấy lượng. Hải Đường trả lời, chúng ta chính mình bạc, còn dư lại 462. Thấy chủ tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Hải Đường lại nhút nhát sợ sệt trả lời, bất quá nhị thiếu gia vừa mới lại cho ta 1000 lượng. Trử Chiêu lệ cùng Thạch Lựu đồng thời nhìn về phía Hải Đường, đều dùng một loại tưởng bóp chết ánh mắt của nàng trừng mắt nàng. Có nhiều như vậy bạc ngươi không còn sớm điểm nói, làm hại ta còn tưởng rằng chúng ta về sau chỉ có thể đi trụ phàm miếu. Ta thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, đi đâu tòa miếu khất cái có thể thiếu một chút. Thạch Lựu hỉ cực mà khóc nói, tại đây loại thời điểm, chúng ta cũng không cùng hắn khách khí, những cái đó bạc, liền tính chúng ta mượn, trở về sau chúng ta có tiền, trả lại cho hắn. Trử Chiêu lại nói, nhị thiếu gia hiển nhiên là không thấy thượng các nàng gia của chúa, kia này đó bạc về sau khẳng định là phải trả lại. Thân là bà quản gia, này đó bạc nàng nhưng đến hộ hảo, mỗi một phân tiền đều đến hoa ở lưỡi giao thượng. Trước mắt quan trọng nhất, đến trước đem chủ địa phương giải quyết. Hải Đường hỏi, của chúa, kia chúng ta hiện tại là chủ khách điếm, vẫn là đi người môi giới thuê một bộ phòng ở. Đi thuê một bộ phòng ở đi, chủ khách điếm người nhiều mắt tạp, vạn nhất bị người nhận ra tới, biết chúng ta hồi kinh lại không trở về cùng, đây chính là tội lớn. Hành. Đợi khi tìm được công tử, đem nhị thiếu gia tiền còn, chúng ta liền cùng công tử cùng nhau rời đi nơi này. Hắn ca hiện tại một lòng đều ở ơn huệ nhỏ bé trên người, ai biết có thể hay không bởi vì ơn huệ nhỏ bé, đã lại chạy về trong cung đi. Trước mắt trước muốn dàn xếp hạ, sau đó nghĩ cách hỏi thăm một chút nàng ca ở đâu. Bên này Trử Chiêu lệ lãnh hai cái nha hoàn ở vội vàng tìm phòng ở, Mạnh Long bên kia lại biến thành hương bánh trái, xe ngựa vừa đến thư viện, đã bị chờ ở nơi đó Liêu Tương Viên ra gạ sai vật cấp cả lại, nói là đã ở nhà cho hắn thu thập hảo phòng ở, hy vọng hắn có thể dọn đi lão sư trong nhà trụ. Mạnh Long đang do dự muốn hay không cự tuyệt, hoặc là như thế nào cự tuyệt mới sẽ không bị thương lão sư hảo ý, lúc này Trịnh Kế từ bên trong ra tới, cấp ra giải thích, ngươi là lão sư Chiêu Tiến Bảo, thư viện phía trước đem phòng ở đều phân phối hảo, lão sư sợ ngươi tới chậm, phân không đến hảo phòng ở, đến lúc đó đem ngươi phân đến cái loại này lại thiên lại chiều trong viện đi, cuối cùng vẫn là đến dọn ra tới, sao không hiện tại liền trụ đi nhà hắn. Trịnh Kế vừa nói vừa hướng hắn nháy mắt, một bộ ngươi hiểu ý tứ. Chương 1053 cao ngạch cửa. Thật ra mà nói, hắn thật đúng là không hiểu. Sẽ không lão sư trong nhà có nữ nhi đi. Mạnh Long trong lòng lại gõ nổi lên cổ. Đem Trịnh Kế kéo đến một bên, Mạnh Long rất muốn trực tiếp hỏi hỏi Trịnh Kế, lại sợ không phải có chuyện như vậy, bị hắn cười nhạo, cuối cùng chỉ phải nhỏ giọng nói, ngươi sang năm kỳ thi mùa xuân liền khảo, ta này còn muốn đọc 3 năm, tổng không thể vẫn luôn ở tại lão sư trong nhà đi. Trịnh Kế ngẫm lại cảm thấy cũng là, lại nói ở trong nhà người khác ở, luôn là có không có phương tiện địa phương, cho dù đối phương là chính mình lão sư cũng không được. Nhưng bên này lão sư liền tiếp đón cũng chưa đánh, bằng không ta đi tìm quản sự lão sư hỏi một chút, xem có thể hay không cho ngươi trước an bài một gian nhà ở như vậy chờ sang năm kỳ thi mùa xuân sau, ngươi liền có thể dọn đi ta trụ nhà ở. Nghĩ tới đại tỷ nói muốn ở kinh thành mua một bộ tòa nhà, nếu lão sư trong nhà đều có thể ở, kia ở tại bên ngoài cũng nhất định hành. Bất quá lời này hắn còn không nghĩ trước nói cho Trịnh Kế, chờ gì thời điểm tòa nhà sự chứng thực lại nói cũng không muộn. Mạnh Long giống mô giống dạng cấp Trịnh Kế thật sâu mà cúp một cung, cười ha hả nói, vậy phiền toái Trịnh sư huynh giúp ta đi hỏi một chút đi. Lúc Mạnh Long nửa cái đầu Trịnh Kế giơ tay liền đánh hắn một chút, cười nói, kia ôn sư đệ liền trước chờ một chút đi. Trịnh Kế lại đi vào thư viện, Mạnh Long đi tới cùng lão sư ra gã sai vật nói chính mình lòng biết ơn, cũng làm hắn chuyển cái lời nói, nói chính mình hôm nay thu thập một chút, ngày mai chắc chắn đi lão sư trong nhà tới cửa bái phỏng. Thức mau, Trịnh Kế liền từ bên trong chạy ra tới, đi thôi, Lý lão sư nói chúng ta lão sư đã cùng hắn chào hỏi qua, nói nếu ngươi không đi nhà hắn, khiến cho Lý lão sư tận khả năng giúp đỡ an bài một gian hảo một chút nhà ở cho ngươi. Vừa mới ở cổng lớn, Mạnh Long liền vẫn luôn ở ngẩng đầu xem, đều mau đem cổ xem văn. Nay sẽ rốt cuộc bước vào này tòa cả nước tốt nhất thư viện đại môn, tâm tình càng là không giống nhau. Trịnh Kế lãnh Mạnh Long trực tiếp đi bọn học sinh dừng chân địa phương, thấy Mạnh Long vẫn luôn ở mọi nơi đánh giá, liền nói, chờ đem ngươi trụ địa phương an bài hảo, ta ở mang ngươi nơi nơi đi dạo. Vậy làm phiền Trịnh sư huynh, cùng ta ngươi còn khách khí. Là, ta là không nên cùng ngươi khách khí, phải biết rằng đã từng ngươi chính là ta vỡ lòng lão sư. Ha ha, nhớ tới đã từng đoạn thời gian đó, thật đúng là lại chua xót, lại hạnh phúc. Hai người nói chuyện, phía trước dẫn đường, Mạnh Long mang đến xe ngựa, còn có Lý Nghị Lý Bưu hai anh em theo ở phía sau, Mùa Đông Tắc ngồi ở trong xe ngựa, đoàn người thực mau liền đến bọn học sinh trụ địa phương. Bởi vì xe ngựa không thể ở hướng trong đi rồi, chỉ có thể ngừng ở ánh trăng ngoài cửa. Quản hậu cần Lý lão sư gặp người tới, liền đón ra tới, vừa mới Trịnh Kế tới tìm hắn, vừa nghe người tới cùng Trịnh Kế là đồng hương, liền đoán tới nhất định lại là một vị tú tài nghèo. Mà khi hắn nhìn lên thấy Mạnh Long này thân xuyên, còn có nhân gia phía sau đi theo người, còn có kia chiếc dùng thượng đẳng hoa lê một chế tạo thùng xe, đến là lắp bắp kinh hãi. Mạnh Long, vị này chính là Lý lão sư. Trịnh Kế giới thiệu nói. Mạnh Long vội tiến lên, cung cung kính kính cúi một cung, học sinh ôn Mạnh Long, gặp qua tiên sinh. Thực tế vô luận cái nào thời đại, quản lý hậu cần lão sư không quan tâm đọc không đọc qua thư, nhưng nhất định đến sẽ làm việc, liền như vị này Lý lão sư chính là cái sẽ xem mặt đoán ý chủ. Thấy Mạnh Long diện mạo như thế tuấn mỹ, lại như vậy hiểu lễ, Lý lão sư chỉ bằng liếc mắt một cái, liền kết luận, tương lai vị này ôn tú tài tiền đồ, chắc chắn vượt qua Trịnh tú tài. Lý lão sư nói như vậy, cũng không phải nói Trịnh Kế không được, mà là Trịnh Kế gia quá nghèo, diện mạo lại không phải đặc biệt xung ra, người như vậy, ở quốc tử giám một chảo một đống, cho nên muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có thể xem cuối cùng này một khảo, nếu có thể thi được tiền tăng danh, vậy phải nói cách khác. Chương 1054 bài kiến bạn cũ. Khó trách chính mình lão sư muốn cho hắn chủ tiến nhà hắn đi, Mạnh Long đi theo Lý lão sư đi vào cho hắn an bài nhà ở, thấy là cuối cùng một gian, phía trước cửa sổ còn đều là cây trúc, đem trong phòng chắn lại ám lại chiều, liền minh bạch Trịnh Kế vừa mới vì sao sẽ như vậy nói. Thật sự là không có phòng trống, liền giữ lại này một gian, chỉ có thể ủy khuất ôn tú tài trước ở, chờ một có rảnh xuống dưới nhà ở, ta nhất định cho ngươi lưu một gian tốt. Mạnh Long vội cấp Lý lão sư nói lời cảm tạ, sau đó tiếp đón Mùa Đông trước đem nhà ở đơn giản thu thập một chút, làm Lý Nghị Lý Bưu đem đồ vật trước dọn tiến vào. Lý Nghị chờ Lý lão sư rời đi, vội nói, nhị thiếu gia, chúng ta Vạn Thánh giáo ở trong kinh có vài bộ tòa nhà, bằng không ngài vẫn là dọn đi bên ngoài trụ đi. Vạn Thánh giáo ở trong kinh không vài bộ tòa nhà, tỷ phu cũng chưa nói làm hắn đi trụ. Mạnh Long tự nhiên lý giải tỷ phu dụng tâm lương khổ, Vạn Thánh giáo cùng triều đình hòa thuận chỉ là mặt ngoài, này vạn nhất ngày nào đó rằng có lên, tỷ phu nhất định là sợ chính mình bị Vạn Thánh giáo liên lụy. Nếu phòng ở đều phải tới, liền trước ở đi. Mùa Đông, nơi này liền giao cho ngươi thu thập, ta chờ hạ còn muốn đi ra ngoài một chút. Là đi bái phòng lão sư, cũng ở giúp đỡ hướng trong dọn đồ vật Trịnh Kế hỏi. Không phải, lão sư nơi đó ta ngày mai đi. Tính hôm nay, hắn bây giờ còn có 3 ngày giả, Mạnh Long nhìn hướng Trịnh Kế, ta chờ hạ muốn đi một chuyến tôn phủ, đi bái phòng một chút tôn phu nhân. Năm đó Ôn Hiền Châu cấp Tôn Vân Nương cùng Trịnh Kế rất quá thơ hồng, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người cuối cùng cũng không có thể thành. Vì thế Tôn Vân Nương chính là khóc đã lâu, sau lại Tôn huyện lệnh một bị bệnh, Phùng lão gia đã từng tự mình ra mặt, muốn thành toàn bọn họ, nhưng Trịnh Kế rồi lại không làm. Sau lại Tôn Vân Nương ông ngoại liền làm chủ, đem nàng đính hôn cho chính mình lão bằng hữu Tôn Tử, kia người nhà cũng là làm buôn bán, liền ở tại trong kinh. Năm trước Tôn huyện lệnh vừa chết, Tôn phu nhân dứt khoát cũng dọn đến kinh thành tới, nơi này ly khuê nữ nhà mẹ đẻ đều gần, còn có thể cấp nhi tử sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh. Tôn gia hai lão bắt đầu cũng không đáp ứng, nói là liên tiếp rời đi quê nhà, nhưng Tôn phu nhân kiên trì muốn dọn đến kinh thành tới, kia lão phu thê hai cũng liền không dám lại ngăn trở. Nhi tử cũng chưa, hiện giờ bọn họ hai vợ chồng già còn muốn rửa con dâu dưỡng, nào còn dám lắm miệng nói gì. Ngẫm lại năm đó nếu không phải cái kia Ôn Phúc, bọn họ nhi tử cũng sẽ không nhiễm bệnh, không được bệnh, cũng liền sẽ không sớm như vậy chết. Mỗi khi nhớ tới này đó, Tôn gia lão phu thê hai liền sẽ đem đã đều biến thành một phen xương cốt Ôn Phúc mắng thượng một hồi. Biết này đó tình huống Mạnh Long cũng không phải thực nguyện ý cùng Trịnh Kế nhắc tới Tôn gia, nhưng hắn hiện tại lại vội vã đi bài kiến. Mạnh Long như vậy vội vã đi bái phòng Tôn phu nhân, chủ yếu là hắn đại tỷ có tin cấp Tôn phu nhân, đương nhiên, tin nội dung hắn đại khái cũng biết, hắn đại tỷ muốn cho Tôn phu nhân giúp hắn chọn một bộ các phương diện đều không tồi tòa nhà, nếu không chính bọn họ mua, mới đến, bị người môi giới cấp lừa dối. Đối với năm đó kia sự kiện, nếu không phải Mạnh Long nhắc tới, Trịnh Kế sớm đều đã quên. Thậm chí hiện tại làm hắn suy nghĩ một chút Tôn Vân Nương bộ dáng, sợ là đi chạm trán đều nhận không ra. Thực tế Trịnh Kế trong lòng vẫn luôn trang người là ân huệ nhỏ bé. Bị ân huệ nhỏ bé tự tuyệt sau, vì an ủi nhà mình lão nương, mới đáp ứng tương xem Tôn Vân Nương, lại không nghĩ, lại gặp được một cái ghét bỏ nhà bọn họ nghèo. Sau lại Trịnh Kế liền thề, chính mình không đến công thành giành toại kia một ngày, tuyệt không tìm tức phụ. Mạnh Long thấy Trịnh Kế nghe chính mình đi Tôn gia không chút nào để ý, cũng liền không cùng hắn khách khí, đáp ứng trở về lúc sau lại thỉnh hắn ăn cơm, liền vội vã đi Tôn gia. Chương 1055 tứ phẩm quan trạch. Ngày sau liền tính chính mình không ở trong kinh nghiệm trước, này 3 năm cũng hay là nên có bộ chính mình tòa nhà, huống chi trong tay hắn nắm chặt nhiều như vậy ngân phiếu, cũng không có gì địa phương nhưng dùng, còn không bằng liền mua tòa nhà. Tôn phu nhân vừa nghe người đến là Ôn Hiền Châu thân đệ đệ, chạy nhanh làm hạ nhân đem Mạnh Long mang tiến vào, sau đó vừa nhìn thấy Mạnh Long, liền cảm thán chính mình thiếu sinh một cái nữ nhi, bằng không nhất định phải đem Mạnh Long chiêu làm rể hiền. Nhiều năm như vậy bị người khen thói quen, đối với này đó lão á gì khen, Mạnh Long đến là cũng sẽ ứng phó. Đại Tôn phu nhân không như vậy kích động, Mạnh Long mới đem đại tỷ thư tín đệ đi lên. Mạnh Long chưa nói hắn sắp muốn liền đọc thư viện là quốc tử giám, nhưng Ôn Hiền Châu tin nhắc tới, cho nên Tôn phu nhân liền một bên xem tin, một bên tiếp tục khen Mạnh Long. Hoắc Nương Tử tin nhắc tới, ngươi muốn ở kinh thành mua một bộ tòa nhà, không biết Ôn Tú Tài là tính thế nào, ngươi là tưởng mua ở các ngươi thư viện phụ cận, vẫn là phố xá sầm uất phụ cận, hoặc là Tôn phu nhân bỗng nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ nghe tới tin tức, ta thật đúng là biết có một bộ thực không tồi tòa nhà, liền ở ta nhà mẹ đẻ đối diện, kia người nhà là cái tứ phần quan, bởi vì muốn đi nơi khác nhận trước, liền tưởng đem trong kinh phòng ở bán. Tôn phu nhân đệ thấp tâm lượng, chủ yếu là tưởng bộ điểm hiếm bạc, nghe nói là phạm vào điểm tiểu sai, bị biếm đi nơi khác, có thể là nhu cầu cấp bách dùng tiền, chào giá cũng không cao. Kia không biết bọn họ tính toán bao nhiêu tiền bán. tứ phẩm quan trụ tòa nhà, nói vậy nhất định tiền không thể thiếu. Mạnh Long mở miệng hỏi. Tôn phu nhân rũa ra tay, nghe nói 5 vạn lượng liền bán, bất quá theo ta được biết, kia bộ tòa nhà thực tế giá cả, vạn lượng đều không ngừng. Hắn hiện tại trong tay có 7 vạn nhiều, Mạnh Long gật gật đầu, kia đến là có thể đi nhìn xem, nếu được không, ta hiện tại liền có thể mua tới. Con tuổi nhỏ, đến là cái có quyết đoán. Tôn phu nhân không khỏi lại lần nữa nhìn nhiều Mạnh Long vài lần, đứng dậy nói, kia chúng ta hiện tại liền đi, miễn cho bị người khác đoạt trước. Đoàn người lại đây thời điểm, sớm nhận được tin tức Phùng Lao gia liền chờ ở đối diện, thấy bọn họ tới, đơn giản cùng Mạnh Long nhận thức một chút, liền tống cổ gã sai vặt tiến lên gõ cửa. Người gác cổng mở cửa, thấy người đến là ở tại đối diện Phùng Lao gia, vội khách khách khí khí đem bọn họ làm đi vào. Nhận được tin tức quản gia lúc này đã nên lại đây, con eo lánh vài người hướng trong đi. Các ngươi lão gia thác ta cho hắn tìm cái người mua, hắn hiện tại nhưng ở nhà. Khắp nơi, lão gia cùng phu nhân đang ở đại sảnh chờ Phùng Lao gia. Quản gia nói, nhìn qua, nhìn thấy Tôn phu nhân, nghĩ lầm đây mới là người mua, liền cười gật gật đầu, cùng Tôn phu nhân khen nổi lên nhà mình phòng ở, chúng ta này bộ tòa nhà tuy rằng nói không quá lớn, nhưng giống loại này 4 tiến sân, mang đồ vật vượt viện tòa nhà, lại là tốt như vậy mà đường, nếu là không vội mà bán, thế nào cũng có thể bán cái 7 vạn lượng. Phùng Lao gia cũng gật gật đầu, thấp giọng cùng Mạnh Long nói nguyên do, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng bán phòng ở, chỉ có thể thác dựa mấy cái tin được người giúp đỡ tìm người mua, cho nên giá cả mới có thể áp như vậy thấp. Đi ra ngoài tiền nhiệm, cũng không cần thiết như vậy vội vã bán phòng ở, cái này làm cho người có tâm vừa nghe, liền minh bạch nhà bọn họ vì sao vội vã dùng tiền. Phùng Lao gia ý tứ, Mạnh Long đương nhiên có thể lý giải, bằng không tốt như vậy một bộ tòa nhà, mới bán 5 vạn lượng, đích xác có chút đáng tiếc. Vừa mới hắn vừa vào cửa, đối này bộ tòa nhà bước đầu ấn tượng liền rất không tồi, gạch xanh hôi ngói, giường cột chạm trổ, trong viện phô gạch xanh không có một khối vỡ ra, nơi trốn đều thu thập thực sạch sẽ ngăn nắp, nhìn ra được, nơi này một thảo một mục, chủ nhân gia đều chiếu cố thực tỉ mỉ. 17. Chương 1056 giai đại vui mừng. Ngồi ở đại sảnh hai vợ chồng đều một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng, đương Phùng Lao gia đem Mạnh Long giới thiệu cho đại gia, nói đây mới là người mua, quản gia bên kia trước kinh hô ra tiếng, sau nhìn lên nhà mình Lao gia trường lại đây, mới lặng lẽ lui xuống. Hậu sinh khả úa. Tứ phẩm quan họ Lý, nhìn Mạnh Long, lại nghe nói hắn là quốc tử giám học sinh, chỉ nói như vậy một câu. Đại gia cũng không phải tới làm khách, nếu một cái nguyện ý tiện nghi bán, một cái lại vội vã mua, thực mau, mua bán liền nói thành. Phùng Lao gia cùng Tôn phu nhân là hai bên người chồng, mọi người đều ở khế thư thượng ký tên, lúc này vị kia Lý phu nhân đột nhiên liền ồ ồ khóc lên, tránh ở bình phong sau ba cái tiểu hài tử, thấy mẫu thân khóc xem, cũng đều chạy ra tới, bồi nhà mình mẫu thân cùng nhau khóc. Mạnh Long người này, nhìn như lạnh như băng, thực tế hắn đại tỷ nhất hiểu biết hắn, hắn chính là bọn họ tam huynh đệ chung nhất mềm lòng cái kia. Thấy gia nhân này đều thực luyến tiếp này bộ tòa nhà, Mạnh Long mở miệng nói, Lý đại nhân nếu là gặp khó xử, nhu cầu cấp bách dùng tiền, kia bán 5 vạn lượng thật là thiếu điểm, bằng không như vậy đi, ta nơi này còn có một ít dư tiền, liền lại thêm 1 vạn lượng. Mạnh Long lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Phùng Lao gia càng là kích động cũng không biết nói gì hảo, loát dâu nói, lão phu sống đến tuổi này, làm cả đời sinh ý, còn lần đầu nhìn thấy có người mua chủ động cấp chủ bán thêm tiền. Lý đại nhân cũng thực kích động, Lý phu nhân càng là kích động đã quên khóc, đi tới nhìn Mạnh Long, thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt đánh giá, cười nói, ta hiện tại cao hứng không phải Ôn Tú Tài có thể cho chúng ta thêm 1 vạn lượng bạc, mà là thấy Ôn Tú Tài, ta cảm thấy lại thấy hy vọng. Nay về sau Ôn Tú Tài nếu là được trọng dụng, nhưng nhất định phải nhớ rõ giúp ta phu quân, hắn thật là người tốt, chỉ là quá sẽ không làm quan, bằng không như thế nào rơi vào như vậy kết cục. Hắn tương lai vẫn là cái không biết bao nhiêu, nói như vậy, Mạnh Long tự nhiên vô pháp trả lời, chỉ là thật sâu mà cúi một cung, trở về một cái lễ, xem như đối Lý phu nhân như thế coi trọng một cái lòng biết ơn. Nay bộ tòa nhà mua thực thuận lợi, tiểu nhạc đệm chính là sớm định ra 5 vạn lượng biến thành 6 vạn lượng, sau đó Lý gia người còn muốn lưu tại trong kinh mấy ngày, Mạnh Long chẳng những không có thúc giục bọn họ nhanh lên đàng phòng ở, còn nói, nếu Lý đại nhân sự có chuyển cơ, tưởng đem phòng ở lại mua trở về, chỉ cần giá gốc là được. Mạnh Long này phiên rộng lượng, tự nhiên lại là làm đại gia lắp bắp kinh hãi. Bất quá có thể chủ động nhiều cho bọn hắn ra 1 vạn lượng bạc, lại nói ra nói như vậy, đảo cũng không kỳ quái, bất quá càng thêm làm người bội phục. Lý đại nhân kích động nói, này bộ tòa nhà, về sau chính là Ôn Tú Tài, mặc kệ chúng ta còn có thể hay không lưu lại, đều sẽ không lại mua trở về. Bởi vì sự tình không có như vậy làm, chúng ta cũng không thể chiếm Ôn Tú Tài quá nhiều tiện nghi, bằng không trong lòng khó an. Lý đại nhân như vậy tỏ thái độ, đứng ở một bên Lý phu nhân cũng thẳng gật đầu, tỏ vẻ cũng thực tán đồng trượng phu cách nói. Cái này người trong Phùng Lao gia làm cũng thực vui vẻ, vội nói, Lý đại nhân, Lý phu nhân, các ngươi cấp cái này ra tìm một cái tốt tiếp nhận người, cái này có thể yên tâm. Lý gia hai vợ chồng đảo qua vừa mới tiến vào khi thấy mặt ủ mày ê, đều cười gật đầu, thậm chí cảm thấy này bộ tòa nhà bán như thế thuận lợi, nói không chừng vẫn là cái hảo dấu hiệu. Thật đúng là cơ duyên xảo hợp, nếu là hắn kéo mấy ngày đi bái phòng Tôn phu nhân, có lẽ liền cùng này bộ tòa nhà bỏ lỡ đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1057 cật lần. 6 vạn lượng ngân phiếu đưa qua đi, khế nhà tới tay, Mạnh Long cũng thực vui vẻ, nghĩ chờ Lý gia dọn đi, hắn trước làm người đem nơi này hảo hảo thu thập một chút, chủ viện cấp đại tỷ lưu trữ, nơi này khí hậu thiên ấm, ở kinh thành qua mùa đông, muốn so ở Thanh Sơn trấn thoải mái rất nhiều. Đến lúc đó đại tỷ cùng tỷ phu một nhà 4 người liền có thể chuyển đến nơi này qua mùa đông. Lại lần nữa cùng Phùng Lao gia Tôn phu nhân nói tạ, Mạnh Long mới sủi khế nhà trở lại thư viện. Mạnh Long nguyên bản không tưởng đem chính mình mua tòa nhà sự nói cho Trịnh Kế, còn tưởng chờ thêm mấy ngày lại cùng hắn nói chuyện này, lại bị lắm miệng mùa đông cấp nói lẩu. Trịnh Kế là lại đây tìm Mạnh Long đi ăn cơm, trùng hợp Mạnh Long đang ở cùng mùa đông nói mua tòa nhà sự, Trịnh Kế gần nhất, hắn bên này chạy nhanh ý miệng, mùa đông lại không biết nhị thiếu gia ý gì, liền cười ha hả nói nơi này bọn họ trụ không mấy ngày rồi, thực mau liền sẽ dọn đến tân mua tòa nhà lớn đi. Mạnh Long quay mặt đi trừng mắt nhìn mùa đông liếc mắt một cái, chạy nhanh cùng Trịnh Kế giải thích, chuyện này nói đến cũng là trùng hợp, vừa lúc ta đi bái phòng Tôn phu nhân, nàng nói có bộ tòa nhà nhìn không tồi, hỏi ta mua không mua. Ta không có tới phía trước còn tưởng rằng thư viện không cho phép về nhà trụ, cũng không có tính toán mua tòa nhà, sau lại vừa nghe Trịnh sư huynh nói có thể về nhà trụ, vừa lúc bên này lại không có phòng. Trịnh Kế cười tủm tỉm nhìn Mạnh Long ở kia biên, chờ hắn thật sự biên không nổi nữa, mới cười nói, ngươi mua như vậy lại một bộ tòa nhà là chuyện tốt, này ta về sau còn có chỗ ở, nhớ rõ, nhất định phải cho ta cái này sư huynh lưu cái phòng, ta sang năm kỳ thi mùa xuân sau phải dọn ra thư viện, đang lo không chỗ ở đâu. Trịnh Kế là cái hiếu thắng, còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì chính mình gần nhất liền mua tòa nhà trong lòng không thoải mái, sớm biết hắn không thèm để ý, hắn tội gì? Hành, kia nói định rồi, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi lưu cái phòng, tùy thời hoan nên ngươi đi trong nhà cùng ta làm bạn. Bởi vì Mạnh Long trở về tương đối chế, hơn nữa lưu đồ có chút mệt nhọc, hai người cũng không đi tiệm cơm, liền ở thư viện nhà ăn điểm vài món thức ăn, vẫn là Trịnh Kế thỉnh. hắn đã là có tòa nhà người, lúc này đi lão sư gia càng tốt giải thích. Ngày hôm sau Mạnh Long sớm liền nổi lên, tìm ra một kiện vải đông áo dài thay, Lý Nghị Lý Bưu hai anh em ngày hôm qua khiến cho hắn tống cổ đi Vạn Thánh giáo biệt viện, bằng không nơi này cũng không địa phương cho bọn hắn trụ, hơn nữa thư viện cũng không cho phép học sinh đem hộ vệ mang tiến vào, bất quá đến là có thể mang một cái gã sai vật tại bên người. Hắn một cái nho nhỏ thư sinh, bên người tổng đi theo mấy cái hộ vệ giống bộ dáng gì, đặc biệt vẫn là đi Liễu Tương Viên đại nhân phụ đệ. Làm lão sư nhìn thấy, nói không chừng sẽ thực phản cảm hắn như vậy. Mạnh Long thu thập thỏa đáng, chỉ mang theo mùa đông, ra cửa mướn một chiếc xe ngựa, nói cho Sa Phu chính mình muốn đi địa phương, sau đó liền móc ra một quyển sách, không coi ai ra gì thoạt nhìn. Nhị thiếu gia không phải cũng là lần đầu tiên vào kinh sao? Hắn như thế nào đối cái gì không hiểu kỳ? Đồng dạng lần đầu tiên vào kinh mùa đông, này sẽ chính vén lên màn xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài, còn thường thường phát ra vài tiếng kinh ngạc cảm thán. Liễu đại nhân ở Hàn Lâm viện nhậm chức, quan cư nhị phẩm, tuy rằng Hàn Lâm viện loại địa phương kia không có gì thực quyền, nhưng nhị phẩm quan đồng lộc cũng là thực khả quan. Nếu không nhân gia như thế nào sẽ ở tại tốt như vậy đoạn đường, còn mua một bộ năm tiến sân tòa nhà lớn. Mạnh Long cũng là giờ khắc này mới phát hiện, chính mình mua kia bộ tòa nhà, thực tế ly lão sư gia rất gần, cơ hội chính là ở một cái trên đường. Người gác cổng đi truyền lời công phu, Mạnh Long đem này phụ cận nhìn cái cẩn thận, cũng minh bạch tôn phu nhân vì sao sẽ nói chính mình ở tại này phố, chị an tình huống sẽ thực hảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Trước 1058 tuyển con rể. Nhìn các gia đại môn, cùng với trước cửa phẩm cấp sư tử bằng đá, xuống ngựa trang, này đó Mạnh Long vẫn là minh bạch, nguyên lai nơi này ở phần lớn đều là mệnh quan triều đình. Lý đại nhân khả năng bởi vì chính mình chức quan không cao, cũng có lẽ lúc ấy triều đình cấp an gia phí không đủ, đem tòa nhà mua ở này phố cuối cùng, liên tiếp theo tòa nhà, lại phần lớn đều là kinh thương, cho nên mới sẽ cùng Phùng lão gia ở đối diện. Nhưng hắn lão sư gia đối diện, nhìn trước cửa kia đối uy vũ hùng tráng sư tử bằng đá, liền không khó coi ra, này đối diện ở người, phẩm cấp nhất định không thua kém nhà mình lão sư, nói không chừng so nhà mình lão sư còn muốn cao. Mạnh Long bên này ưu thay nhìn đông nhìn tây nhìn, quản gia lúc này tiến vào bẩm báo, vừa nghe là Ôn Mạnh Long tới, Liêu Tương Viên chạy nhanh nói thanh, nhanh lên thỉnh Ôn Tú Tài tiến vào. Có thể làm nhà mình lão gia nói một câu nhanh lên mời vào tới thật đúng là không nhiều lắm, quản gia lên tiếng, chạy nhanh cong eo bước nhanh rời đi. Ngồi ở một bên Liễu phu nhân có chút không thể lý giải nhìn nhà mình lão gia liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng hỏi, lão gia môn sinh nhiều như vậy, ngươi như thế nào liền coi trọng cái này Ôn Mạnh Long? Liên tính hắn vài năm sau có khả năng sẽ nhất minh kinh nhân, nhưng kia rốt cuộc chỉ là lão gia cho rằng, hiện tại hắn còn chỉ là một vị nông thôn đến thư sinh nghèo, như thế nào có thể xứng đôi chúng ta như nhi? Biết Mạnh Long hôm nay sẽ đến, Liễu Tương Viên sớm liền đem tính toán của chính mình cùng nhà mình phu nhân nói, hai vợ chồng chính là ngồi ở đại sảnh xin đợi đã lâu. Liễu Tương Viên phất phất tay, khó nén vui mừng nói, phu nhân nhưng chớ có coi thường cái này Ôn Mạnh Long, lúc trước hắn tham gia phủ thí thời điểm, ta là giám thị quan, đã bị hắn kia mấy chương bài thi cấp trấn trụ, đặc biệt ở toán học phương diện, hắn chính là duy nhất được mãn phân. Nói đến này, Liễu Tương Viên không phải không có tiếp nối lại nói, lúc ấy nếu không phải những mặt khác hơi kém như vậy một chút, lần đó đệ nhất phi Ôn Mạnh Long mặc chút. Sau lại ta nghe Trịnh Kế nói hắn 12 tuổi mới bắt đầu đọc sách, liền không cảm thấy hắn kia lược kém như vậy một chút có cái gì kỳ quái. Liêu phu nhân nghe xong cũng gật gật đầu, nếu là nói như vậy, tiếp theo, hắn còn thật có khả năng lấy cái trạng nguyên trở về. Nếu là làm Liêu Tương Viên biết Ôn Mạnh Long toán học lão sư là hắn đại tỷ, sau lại thư viện giáo về điểm này tri thức, với hắn mà nói quả thực đều không cần nghe, không biết có thể hay không đem Ôn Hiền Châu cũng chiêu tiến quốc tử giám tới. Cổ đại người toán học không tốt, thực tế cũng không phải không coi trọng, mà là đối bọn họ tới nói, toán học thứ này quả thực quá phí cân não, cùng với đem thời gian tinh lực đều đắp ở nghiên cứu vài đạo toán học đề thượng, còn không bằng hảo hảo viết một viết, bối một bối kinh thi luận ngữ. Ôn Hiền Châu cũng là thấy hai cái đệ đệ học toán học đề quả thực liền nàng kiếp trước tiểu học học đều không bằng, một số ruột cũng bất chấp ẩn tàng rồi, trong lén lút bắt đầu cấp hai cái đệ đệ bù lại một chút, bất quá bởi vì Mạnh Hổ trời sinh liền không phải cái người có thiên phú học tập, cho nên chân chính được lợi chỉ có Mạnh Long. Hai vợ chồng nói chuyện công phu, Mạnh Long đã ở quản gia dẫn dắt hạ, bước mạnh mẽ nện bước đi đến. Liêu phu nhân nhìn lên Mạnh Long này diện mạo, âm thầm lắp bắp kinh hãi, nguyên tưởng rằng cả ngày đọc sách hài tử đều là văn văn lực lượng, phía trước nhà mình lao ra những cái đó học sinh nhưng phần lớn đều là như vậy. Nhưng cái này Ôn Mạnh Long, vô luận thân cao vẫn là diện mạo, ngay cả này đi đường tự mang uy phong khí thế, đều là nàng phía trước chưa từng gặp qua không giống người thường. Liêu Tương Viên rất là đắc ý nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, tâm nói, xem ra chính mình cái này dễ hiển tuyển cũng không tệ lắm, lúc này phu nhân nhất định không có gì nhưng nói. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Trước 1059 cũng chưa nhìn được. Đây là Mạnh Long cùng Liễu đại nhân lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên Liễu đại nhân là hắn giám thị quan, không nghĩ tới lần này thấy, Liễu đại nhân cư nhiên thật biến thành chính mình nhân sư. Thấy Liễu đại nhân bên cạnh còn ngồi một vị trung niên nữ tử, nhìn thấu trang điểm, đánh giá nhất định là sư mẫu. Mạnh Long cũng không dám nhiều làm đánh giá, chạy nhanh tiến lên, cấp ân sư hành quỳ lạy đại lễ, học sinh Ôn Mạnh Long gặp qua lão sư. Liễu Tương Viên nâng giơ tay, ý bảo Mạnh Long chạy nhanh nổi lên, sau đó chỉ chính mình phu nhân, cười giới thiệu nói, đi gặp quá người sư mẫu. Mạnh Long lại chạy nhanh bước nhanh đi qua đi, cấp sư mẫu khái một cái đầu. Liễu phu nhân hiện tại hoàn toàn là mẹ vợ xem con rể càng xem càng cảm thấy cái này con rể đẹp, vội phân phó quản gia, còn không nhanh lên cấp Ôn Tú Tài dọn chỗ. Không được hoàn mỹ, chính là cái này con rể trong nhà nghèo điểm, nhìn một cái này thân bố ý đi, sợ là vào kinh đọc sách, trong nhà không biết như thế nào thấu ra bạc đặt mua. Bất quá nhà mình lão gia nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn lầm quá, cũng may đứa nhỏ này ngày sau cũng là có tiền đồ, tạm thời nghèo điểm liền nghèo điểm đi. Liêu Tương Viên bên này vừa mới cùng Mạnh Long nói chuyện phiếm vài câu, liền nghe nhà mình phu nhân bên kia đã gấp không chờ nổi phân phó thượng, quảng ra, đi hậu viện đem Lục tiểu thư kêu lên tới, liền nói trong nhà tới khách nhân, làm nàng lại đây trông thấy. Mạnh Long vừa nghe sư mẫu gọi là gì Lục tiểu thư, trong lòng liền lộ bộ một chút, âm thầm kêu khổ, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, sẽ không lão sư thật muốn đem chính mình chiêu làm con rể đi. Ân sư trong nhà thiên kim xuất giá, liền tính không tìm cái môn đăng hộ đối, cũng sẽ không muốn gả một cái thư sinh nghèo. Mạnh Long lúc này cũng để lại cái tâm nhãn, đương Liễu đại nhân hỏi hắn vì cái gì không tới trong nhà trụ thời điểm, hắn dọa không dám nói chính mình đã mua tòa nhà, nói dối tới khi nhà mình đại tỷ phu đã cho hắn an bài hảo chỗ ở. Nếu nhà ngươi đã cho ngươi an bài hảo chỗ ở, ta đây cũng liền khó nói cái gì, bất quá ngươi nếu là ở bên kia trụ không thói quen, nhớ rõ, lão sư trong nhà đại môn, vĩnh viễn đều hướng ngươi rộng mở. Liêu phu nhân bên kia cũng chạy nhanh tỏ thái độ, đúng vậy, ở tại chúng ta này, đi thư viện gần một ít không nói, chủ yếu là có ngươi lão sư giúp đỡ ngươi. Liêu đại nhân thấy nhà mình phu nhân càng nói càng lộ liêu, vội đánh gãy nàng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cách nhìn của đàn bà. Biết chính mình nói lỡ, Liêu phu nhân mặt đỏ lên, vội ngậm miệng. Mạnh Long đang muốn đứng dậy đánh cái giảng hòa, tưởng nói chính mình trụ địa phương cũng không xa, lúc này liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận ngọc bội tiếng vang, tùy thanh mà nhập cô nương người đến thanh đến, đoạn ở hắn phía trước đã mở miệng, không biết cha mẫu thân kêu như nhi lại đây, nhưng có chuyện gì? Liêu Tương Viên cả đời có ba nữ nhân, vong thê Liêu Thị ở sinh sản thời điểm, tuy rằng sinh hạ một tử, lại bởi vì xuất huyết nhiều khó sinh mà chết. Liêu gia trưởng tử Liêu gia thụ chính là vợ trước Liêu Thị sở sinh, đương nhiệm hộ bộ thượng thư chức, phụ tử đều là triều đình trọng thần, đây cũng là Liêu gia một đại kiêu ngạo. Thê tử vì chính mình sinh hạ nhi tử liền đã chết, Liêu đại nho lúc ấy cũng khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Sau lại bà mối nối liền không dứt, Liêu đại nhân liền trước cho chính mình nạp một cái thiếp, tiểu thiếp nhà mẹ đẻ chẳng những họ Liêu, vẫn là Liêu Thị không ra 5 phút một cái muội muội. Lúc ấy Liêu đại nhân nâng tiểu Liêu Thị vào cửa, trừ bỏ nam nhân về điểm này yêu cầu, chủ yếu vẫn là muốn cho nàng giúp đỡ chăm sóc một chút trưởng tử, rốt cuộc nàng cùng chính mình vong thê Liêu Thị là cùng tộc tỉ muội. Nhưng không nghĩ tới cái này tiểu Liêu Thị lại là cái ích kỷ, vào cửa chẳng những không hảo hảo chăm sóc Liêu gia thụ, còn tìm mọi cách muốn sinh đứa con trai ra tới, hảo thay thế được Liêu gia thụ trưởng tử vị trí, như vậy chính mình cũng liền có hy vọng bị xoa chính thê vị trí. Cũng may Liêu gia thụ có cái hảo bà vú, bằng không sớm tại tiểu Liêu Thị hoài thượng đệ nhất cái hài từ khi, hắn liền mất mạng. 3 năm hiếu mãn, tiểu Liêu Thị lúc này đã sinh 2 cái khuê nữ, Liêu Tương Viên mới lại cưới vợ Lý Thị. Lý Thị chính là hiện tại Liêu phu nhân, tiểu thư khuê các, nhà mẹ đẻ có quyền lại có tiền, vào cửa năm thứ nhất, liền rất tranh đua cấp Liêu Tương Viên lại sinh một cái nhi tử, như vậy nắm giữ cái này trong nhà tặng nhiều năm tiểu Liêu Thị mới hoàn toàn bị chèn ép đi xuống. Kế tiếp mấy năm, tiểu Liêu Thị trừ bỏ ở Liêu phu nhân sinh nhi tử, Liêu Tương Viên cao hứng khi lại thực hiện được hoài thượng một cái, ở chưa từng sinh dục quá. Bất quá này cuối cùng một cái vẫn là cái khuê nữ, nay tiểu Liêu Thị mới hết hy vọng, mới muốn đem tâm tư đặt ở tộc tỷ sinh hạ trưởng tử trên người, lại bởi vì Liêu gia thụ đã lớn lên, đối nàng sớm thất vọng buồn lòng, không có thể làm tiểu Liêu Thị thực hiện được. Trong nhà có như vậy cái tự mình tư lập lại ác độc tiểu thiếp, cho nên nhiều năm như vậy Liêu đại nhân tuy rằng không có giống khác đồng Liêu như vậy tam thê tứ thiếp, trong nhà liền một thêm một thiếp, lại cũng quá đến không thế nào sống yên ổn. Cũng may Liêu phu nhân là cái hiền huệ, vào cửa sau lại sinh có một trai ba gái, như vậy Liêu đại nhân nhân sinh cũng coi như là viên mãn. Hai cái nhi tử 6 cái nữ nhi, hơn nữa trưởng tử lại là có tiền đồ, con thứ tuy rằng chức quan không cao, đến cũng chưa cho hắn chọc quá gì đại họa, mấy cái khuê nữ lại đều gả không tồi, nếu không phải cái này tiểu nữ nhi việc hôn nhân còn không có tin tức, Liêu đại nhân thậm chí đều tưởng từ quan chuyên trách dạy học đi. Liêu phủ hiện giờ phía trước mấy cái nữ nhi đều xuất giá, liền dư lại vị này năm phương 16 tuổi lục tiểu thư Liễu Như Tâm còn đãi tự khuê trung, bất quá cái này nữ nhi cũng là Liêu đại nhân cùng Liêu phu nhân nhất phạm sầu một cái. Cô nương lớn lên hảo, lại thông minh lanh lợi, lại là trong nhà già trẻ, cho nên tự nhiên cũng là nhất được sủng ái một cái. Nếu không như thế nào tới rồi xuất giá tuổi tác, còn không có đính hôn, còn không phải Liêu Như Tâm quá mức bắt bẻ, trong kinh vương tôn quý tộc đều bị nàng cấp biếm không đáng một đồng, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì. Cô nương không chê bần ái phú, chỉ nghĩ chọn lựa cái thuận mắt, đây là chuyện tốt. Sau lại Liêu đại nhân liền tưởng ở chính mình học sinh chọn một cái, nhưng cho tới bây giờ, vẫn là không có thể cho khuê nữ chọn lựa một cái làm nàng vừa lòng. Hiện giờ đối Mạnh Long, Liêu đại nhân chính là báo đại hy vọng, cũng ở trong lòng âm thầm rơi xuống quyết tâm, nếu liền ôn Mạnh Long như vậy người trẻ tuổi nhà mình khuê nữ đều coi thường, thì hắn về sau liền lại mặc kệ nàng. Nghe khuê nữ hỏi chính mình kêu nàng tới gì sự, Liêu đại nhân âm thầm sinh khí, nha đầu này này không phải biết rõ cố hỏi sao? Là như thế này, cha gần nhất tân thu cái học sinh, ngươi nương khả năng muốn cho các ngươi nhận thức một chút, để tránh ngày sau thấy mọi người đều không biết là người trong nhà. Liêu phu nhân bên kia cũng chạy nhanh gật đầu hẳn là, đúng vậy, mẫu thân đúng là nghĩ như vậy. Như Nhi, mau tới đây, gặp qua Ôn Tú Tài. Thực tế Liêu Như Tâm vừa tiến đến, đã nhìn thấy ghế khách ngồi một vị tuổi trẻ thư sinh, bất quá nàng vẫn chưa nhìn kỹ, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng đã đoán được nàng cha mẹ ý tứ. Đúng vậy, hiện giờ mẫu thân phân phó nàng qua đi chào hỏi, Liêu Như Tâm ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, lại đây lại mí mắt cũng chưa liêu một chút, chỉ là hành lễ, liền xoay người trở về chính mình nương bên người. Có thể thấy được vị này Lục tiểu thư đây là không nhìn thượng chính mình, Mạnh Long âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói chính mình còn có việc, đứng dậy cùng lão sư mẫu bái biệt, sau đó liền vội vã hướng trốn đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1060 ở rể. Mạnh Long bên này một bộ vội vã phải đi bộ dáng, đến là dẫn tới Liễu Như Tâm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, tiểu cô nương liền ngây dại, tâm cũng đi theo thình thịch loạn nhảy dựng lên. Hễ nạ vừa mới nàng như thế nào không chú ý tới, không nghĩ tới, cha học sinh cư nhiên còn có trưởng thành như vậy, tuấn mỹ không tầm thường, cương nghị hữu lực, thân là văn nhân, lại có võ tướng khí chất, thậm chí đi đường đều là mang theo phong. Này nam nhân, nàng thích. Liễu phu nhân nhìn khuê nữ nắm chặt khăn tay, liền minh bạch cô nương ra tâm tư, đây là coi trọng Ôn Tú Tài. Ôn Tú Tài, ăn cơm lại đi cũng không muốn đi. Liễu phu nhân đứng dậy lưu đến. Gia tỷ có tin làm ta đưa đi bằng hữu gia, học sinh còn có việc, liền trước cáo từ. Mạnh Long nói xong liền không người lui lại mấy bước, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Ôn Tú Tài đây là? Liêu phu nhân khó hiểu nhìn hướng Liêu Tương Viên, ta xem hắn đây là dường như có gì việc gấp đi, nhưng không rất giống là đi truyền tin. Liêu Tương Viên đầu tiên là nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, thư một tiếng, nói, Ôn Tú Tài kiểu gì thông minh một người, nhân ra là nhìn ra chúng ta ý tứ, lại nhìn ra ngươi nữ nhi ý tứ, không đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại bị ngươi nữ nhi nhục nhã? Ta nào có nghĩ đến chính mình vừa mới qua đi bái kiến khi kia phó khinh bị sắc mặt, nói đến một nửa, Liễu Như Tâm liền đỏ vành mắt. Liêu phu nhân đau lòng khuê nữ, vội nói, hảo hảo, chúng ta dù sao cũng là cái cô nương gia, rụt rè điểm hảo. Nàng kêu rụt rè. Liêu đại nhân hầm hừ nói xong, cũng đứng lên rời đi. Lưu lại hai mẹ con yên lặng nhìn nhau một hồi, Liêu phu nhân mới cười hỏi, nhìn tới. Liêu Như Tâm đỏ mặt gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta xem người khác lớn lên còn hành, một thân chính khí, không giống cha phía trước cho ta xem trọng kia mấy cái, một bộ định bợ bộ dáng, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Ân, vị này Ôn Tú Tài người đích xác không tồi, nhưng chính là trong nhà tình huống chúng ta còn không có tới cấp cùng ngươi nói, nhà hắn chính là ở nông thôn, đánh giá nhật tử quá nhất định thực gian nan. Sợ mẫu thân bởi vì cái này phản đối, Liễu Như Tâm chạy nhanh cho thấy thái độ, nương ngài biết ta chủ yếu coi trọng chính là người, đến nỗi trong nhà, ta cũng sẽ không gả tiến nhà bọn họ, thật sự không được, khiến cho hắn ở rể hảo. Ở rể? Liêu phu nhân nhíu mày nghĩ, nhuận miệng cười, khen nói, vẫn là ta khuê nữ thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy hảo biện pháp. Đại ca ngươi có chính mình phụ đệ, ngươi nhị ca lại cưới như vậy cái bà nương, nương cùng cha ngươi chính thương lượng, tính toán làm cho bọn họ cũng phân ra đi sống một mình. Như vậy chúng ta về sau trước mặt có Như Nhi, cũng sẽ không tịch mịch, ta tưởng cha ngươi hắn nhất định có thể đáp ứng. Hơn nữa Ôn Tú Tài vẫn là cha học sinh, bọn họ chi gian cộng đồng đề tài cũng nhiều, tương lai cha có ngài con dạy bồi, bảo đảm có thể sống đến 100 tuổi. tìm cái chính mình tùy tâm, còn không cần gả đi nhà chồng phụng dưỡng cha mẹ chồng. Liễu Như Tâm càng nghĩ càng mỹ, nương, ngài nhanh lên đi cùng cha nói, bằng không ta sợ vị kia Ôn Tú Tài như vậy xuất sắc. Ngươi nhà đầu này. Liễu phu nhân ý cười doanh doanh đứng lên, đuổi theo thư phòng, đem khuê nữ cùng ý nghĩ của chính mình vừa nói, Liễu đại nhân nếu mày nghĩ, cảm thấy này cũng không mất là cái hảo biện pháp. Liễu đại nhân cũng là cái hành động phái, chủ yếu khuê nữ nói rất đúng, Ôn Mạnh Long đích sắc quá xuất sắc, này nếu là lại bị nhà ai nhìn chúng, hắn trong lòng một có cân nhắc, nói không chừng liền sẽ không đáp ứng ở rể nhà bọn họ. Rốt cuộc ở rể chuyện này, nam nhân giống nhau đều thực kiên kỵ, bất quá Ôn Mạnh Long là cái thông minh, hắn hẳn là biết ở rể hắn Liễu Tương Viên ra, đôi hắn ý nghĩa cái gì. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liễu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liễu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1061 nói cương. Ngày hôm sau Liễu đại nhân thượng xong lâm triều, trực tiếp liền đi quốc tử giám, đem Mạnh Long kêu ra tới, sư sinh hai người đầu tiên là hàn huyên một hồi khác, sau đó rẽ trái rẽ phải, Liễu đại nhân liền đem đề tài đường vòng Mạnh Long việc hôn nhân thượng. Hỏa Nhân Văn, lão sư ở quốc tử giám mỗi tuần liền một đường khóa, thực tế Liễu đại nhân hôm nay vừa xuất hiện, hơn nữa vẫn là sáng sớm liền tới rồi, Mạnh Long cũng đã đoán được hắn ý đồ đến. Sư sinh hai giờ phút này ngồi ở đình hóng gió, bốn phía đều là hồ nước tàng không người ở, cho nên bọn họ lời nói cũng không sợ người khác nghe xong đi. Mạnh Long, lão sư biết ngươi gia cảnh không tốt, bằng không ngươi cũng sẽ không 12 tuổi mới bắt đầu đọc sách Liễu đại nhân một bộ lão sư biết đến chậm, bằng không cũng sẽ không làm ngươi khổ nhiều năm như vậy bộ dáng, bất quá còn hảo, ngươi đứa nhỏ này là cái có tiền đồ, hiện giờ thư đọc tốt như vậy, này tương lai ngươi nếu là ở rể đến nhà của chúng ta, xem ai còn dám coi thường ngươi. Mạnh Long vừa nghe thấy ở rể hai chữ, thật ra mà nói, khí đều có chút hối hận bái sư ở Liễu Tương Viên môn hạ. Lão sư, Mạnh Long đằng mà đứng lên, đầu tiên là cấp Liễu Tương Viên thâm cúc một cung, sau đó nói, nếu ta không đáp ứng, lão sư còn muốn ta cái này học sinh sao? Liêu Tương Viên bị Mạnh Long này quá kích phản ứng dọa ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, vội nói, chuyện này cùng chúng ta sư sinh tình nghĩa không quan hệ, ngươi nếu đáp ứng, chỉ là đối ta đổi cái xưng hô mà thôi, không đáp ứng, ngươi như cũng là ta Liêu Tương Viên học sinh. Kia học sinh liền cảm tạ lão sư rộng lượng, đến nội việc hôn nhân, học sinh không nghĩ quá sớm suy xét. Mạnh Long lại lần nữa không lưng cảm tạ, cũng cự tuyệt một chút không ngớt át bẩn thỉu, thậm chí liền cái hàm hồ lời nói đều không có. Liêu Tương Viên rất là khó hiểu nhìn Mạnh Long, hắn là thật không thể lý giải chính mình cái này học sinh, nếu còn không có đính hôn, như thế nào suy xét đều không suy xét liền đem nhà hắn khuê nữ cấp cự tuyệt. Phải biết rằng hắn cấp ra điều kiện này, đổi bất luận cái gì một người, đều sẽ thật cao hứng ngẩng lên. Hùng chi nhà hắn khuê nữ muốn tài có tài muốn mạo có mạo, ngươi nếu là không nghĩ ở rể, nếu chỉ là bởi vì nguyên nhân này Liễu Tương Viên từng nói, vậy không vào chế. Nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, đã bị Mạnh Long cấp đánh gãy, không hoàn toàn là, chính là không vào chế, ta cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì ta đã từng đáp ứng quá ta đại tỷ, công thành danh phải trước, ta sẽ không cưới bất luận cái gì nữ tử. Thỉnh lão sư thông cảm. Mạnh Long lại lần nữa không lưng tạ lỗi. Sư sinh hai ngắn ngủi nói chuyện, Mạnh Long cho hắn không lưng nhiều lần, nhưng Liễu Tương Viên thật sâu ý thức được một sự kiện, hắn cái này học sinh, mặt ngoài xem đối hắn là cực kỳ tôn trọng, nhưng nếu là hắn nói vi phạm chính hắn ý tưởng, hắn cái này học sinh, một giây là có thể đem hắn cái này lão sư cấp sa thải. Đối, hắn không tưởng sai, không phải hắn sa thải cái này học sinh, mà là học sinh sa thải hắn. Văn nhân trong xương cốt đều tự cho mình thanh cao, Lưu Đại Nho ở phương diện này càng là không thua bất luận kẻ nào. Hiện giờ hắn chủ động tới tìm Ôn Mạnh Long nói chuyện này, lại bị hắn như vậy lời nói cự tuyệt, Liễu Tương Viên mặt mũi thượng có điểm không nhịn được, đứng dậy nói, người trẻ tuổi, công thành danh toại ly ngươi còn xa đâu, xa không nói, liền nói các ngươi Phúc Cương huyện huyện lệnh Tống Ánh sao đi, năm đó kia cũng là văn thải xuất chúng, diện mạo cũng không tồi, lúc ấy rất nhiều người đều thực xem trọng hắn, nói hắn định có thể lấy cái thám hoa lang. Nhưng cuối cùng, lại bởi vì một bước đi nhầm, cưới sai rồi tức phụ, rơi vào cái dạng gì kết cục, nói vậy ngươi cũng nghe nói. Lão sư cư nhiên đem hắn cùng Tống Ánh Sao đặt ở một khối tương đối, chứ không nói cái khác, liền nói nhân phẩm, kia Tống Ánh Sao là cái thứ gì? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1062 truyền tin cấp đại tỷ. Liêu Tương Viên nói xong phất tay áo rời đi, hắn cho rằng Mạnh Long sẽ đuổi theo, lại không nghĩ, người khác đã đi xuống tiểu, quay đầu lại nhìn lại, hắn cái kia học sinh, cư nhiên cầm một quyển sách, ngồi ở kia bên nếu không có gì xem nổi lên thư. Hề nạ, cuồng vọng, như thế không biết sự, tương lai sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Liêu Tương Viên hầm hừ về đến nhà đem chuyện này cùng chính mình phu nhân vừa nói, Liêu phu nhân đến không giống hắn như vậy sinh khí, ngược lại còn cười, nếu Ôn Tú Tài có thể lập tức liền đáp ứng hạ, ta khả năng còn sẽ xem thường hắn, nói không chừng sửa chủ ý không đem nữ nhi gả hắn đều có khả năng. Lời này nói như thế nào? Liêu đại nhân nhìn về phía chính mình phu nhân khó hiểu hỏi. Lão gia chẳng lẽ muốn một cái vì cầm tú tiền đồ, cái gì đều không màng con rể? Liêu phu nhân chỉ này một câu, liền đem Liêu đại nhân cấp đánh thức. Ngáy mắt môi giận Liêu đại nhân bội hỏi, phu nhân đây là đã có tính toán đi, bằng không kia Ôn Mạnh Long lại như thế nào hảo, cùng như nhi vô duyên, ngươi cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng tự nhiên phân tích chuyện này. Làm cả đời phu thê, ai không hiểu biết ai a? Liêu phu nhân ha hả cười nói, lại làm lao ra đoán chứ. Mau nói đi, phu nhân là tính thế nào? Liêu đại nhân vội la lên. Vừa mới hạ nhân đều đã bị nàng cấp với lui, này sẽ trong phòng không ai, Liêu phu nhân cũng không hợp chứ, vội nói, nếu Ôn Tú Tài thực coi trọng hắn vị kia gia tỷ, ta tưởng chúng ta có phải hay không hẳn là từ hắn tỷ tỷ trên người làm văn. Ngươi là nói, tống cổ người đi hắn tỷ tỷ nơi đó cầu hôn. Liêu đại nhân cảm thấy này thật đúng là cái không tồi chủ ý, Ôn Mạnh Long trong nhà tình huống ta hỏi qua trình kế, hắn đến là nói một ít, dường như hắn cha đã không còn nữa, hắn nương lại tái giá, hắn từ nhỏ liền đi theo tỷ tỷ bên người, nói như vậy, hắn đại tỷ có lẽ thật đúng là có thể làm được cái này chủ. Lão gia có thể tu thư một phong, đem Ôn Tú Tài ở rể nhà chúng ta chỗ tốt đều viết thượng, ta cũng không tin hắn đại tỷ không duy trì chuyện này. Rốt cuộc đương đệ đệ có tiền đồ, liền tính ở rể nhà chúng ta, nàng đương tỷ tỷ nhiều ít cũng là có thể đi theo dính điểm quang. Hai vợ chồng càng nói càng cảm thấy làm như vậy đáng tin cậy, nhưng này tống cổ ai đi thích hợp đâu? Người này còn phải đáng tin cậy, còn nếu có thể đại biểu bọn họ hai vợ chồng nói chuyện, còn phải có điểm thân phận. Hai vợ chồng đồng thời nói ra, Chu quản gia. Chu quản gia là Liễu phủ lão quản gia, người này chẳng những đối Liễu gia trung thành và tận tâm, vẫn là cái thực sẽ làm việc người, hơn nữa tài ăn nói cũng không tồi. Có chọn người thích hợp, Liễu đại nhân chạy nhanh đi thư phòng viết hảo tin, sau đó giao cho Chu quản gia, làm hắn tốc tốc đi một chuyến Phúc Cương huyện Thanh Sơn trấn dựa sơn thôn. Nghe một chút này địa danh, liền biết đó là cái địa phương nào, nhất định lại hẻo lánh lại nghèo. Thật không hiểu kia Ôn Tú Tài là như thế nào lớn lên, sinh ở như vậy nghèo ra, ăn không đủ no mặc không đủ ấm đều có khả năng, như thế nào còn lớn lên như vậy cao, như vậy chắc địch. Liễu phu nhân cảm khái nói, cũng có lẽ, nhà bọn họ có thể ăn no đâu, bằng không từ đâu ra bạc cung học sinh. Liễu đại nhân phân tích xong trả lời, Kinh thành Ly Phúc Cương huyện đi tới đi lui ít nhất 2 tháng, biết chủ gia xuất ruột, Chu quản gia từ trong nhà chọn lựa một cái sa phu, một cái gã sai vặt, một hàng ba người suốt đêm liền lên đường. Giờ phút này đang ở Bắc Chu phủ vội vàng kiến học đường Ôn Hiền Châu còn không biết nàng bảo bối đệ đệ đã bị người nhớ thương thượng. Mấy ngày nay Hoắc Tuấn gần nhất, chính mình có nam nhân tại bên người, nàng cũng liền không cần thị hiểm, cho dù đụng tới Trử Hoài, có Hoắc Tuấn đối phó đâu, hơn nữa từ ngày ấy, Trử Hoài cũng lại không xuất hiện quá. Cho nên Ôn Hiền Châu liền lại sinh động lên, mỗi ngày lôi kéo nam nhân nhà mình hướng công trường chạy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1063 Trử Hoài là kẻ điên. Tề Vương phủ, Trử Hoài nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Hỉ Nhi, quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái Hỉ Nhi vừa mới lấy tới nướng bồ câu non, xé xuống một con bồ câu chân, ăn một ngụm, ân, hỏi cũng không tệ lắm, cư nhiên còn thả mối. Hỏa Nhiên văn đệ nạ. Này bồ câu là Hoắc Tuấn tự mình nướng. Trử Hoài hỏi Hỉ Nhi. Không, không phải, là Trương Hộ Phát nướng. Hắn còn nói, nếu có tiếp theo, hắn ngay cả người cùng nhau nướng. Hỉ Nhi run run rẩy rẩy trả lời. Hừ, ở hắn người ở đây mệnh không đáng giá tiền, bất quá đáng tiếc hắn này chỉ thuần dưỡng nhiều năm bồ câu đưa tin. Trừ ưng, đêm này chỉ bồ câu cho đại gia phân một phần, làm mọi người đều nếm thử hương vị, nói cho bọn họ nếu lại làm tạm, liền sẽ biến thành cái này hương vị. Trừ ưng một bàn tay cầm nướng bồ câu non, một bàn tay xách theo Hỉ Nhi, đi vào bên ngoài, đem chủ tử nói chuyện đặt cho đại gia sau, tính cả Hỉ Nhi hơn nữa kia chỉ xui xẻo bồ câu đưa tin, cùng ném cho một đám hắc y hiền nhân, mọi người đều nếm thử hương vị đi, nếu không đủ ăn, liền đem nha đầu này cũng nướng. Hỉ Nhi tiếng kêu thảm thiết mạnh ở trong cổ họng, người liền chặt đứt khí, đương nhiên, bọn họ nhưng không có ăn nướng thịt người yêu thích. Tống cổ người ném văng ra cho đi. Trong đó một cái cùng loại đầu đầu người phân phó nói: "Bác viện bên này, quả nhi là buổi tối mới phát hiện chính mình bên người nha hoàn thiếu một cái, chạy tới hỏi mẫu thân, Ôn Hiền Châu sớm nghe Hoắc Tuấn nói, nguyên lai cái kia Hỉ Nhi là Trử Hoài phái tới, hơn nữa phía trước nàng vẫn luôn ở dùng bồ câu đưa tin hướng Tề Vương phủ truyền tin. Đang ở hối hận không nên cùng Trử Hoài hợp tác quản lý trường học, tuy rằng làm cái này trường học là tích công đức sự, nhưng nàng lại không nghĩ thăng tiên, tích như vậy nhiều công đức làm gì? Thấy quê nữ vẫn luôn truy vấn Hỉ Nhi đi đâu, nàng cũng chỉ có thể nói dối, Ôn Hiền Châu ra vẻ bình tĩnh nói, Hỉ Nhi về nhà, hồi nàng chính mình ra. Nguyên lai Hỉ Nhi cũng là có ra. Quả nhi rốt cuộc công tâm. Ngốc quê nữ, người đều là có ra, chẳng qua, mỗi người đều có một cái không giống nhau ra thôi." Quả Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, ta đã biết mẫu thân, Hỉ Nhi gia nhất định thật không tốt, cha mẹ cũng nhất định thật không tốt, bằng không nàng cha mẹ cũng sẽ không đem nàng cấp bán. Nàng khuê nữ thật đúng là hiểu chuyện, tự nhiên liền trong phủ những cái đó nha hoàn vì sao sẽ bị bán đều hiểu, còn liên tưởng đến các nàng gia không tốt, cha mẹ cũng đều không tốt. Trừ hoài có thể ở hắn bên người an bài người, hắn tự nhiên cũng có thể đem chính mình người xếp vào đến hắn trong phủ đi. Thức mau, Hoắc Tuấn bên này phải đến tin tức, biết Trừ hoài đã đem Hỉ Nhi cấp giết. Đây là sinh ra ở đế vương gia người, xuống tay không lưu tình chút nào, càng là cũng không đem mạng người cho rằng một chuyện, người như vậy, mấy hắn năm đó còn đem hắn đương bằng hữu xem. Không biết Tề vương gia vì cái gì sẽ nhằm vào thiếu chủ. Mọi người đều biết Tề Vương Trử Hoài cùng nhà mình thiếu chủ là bằng hữu, bằng không năm đó thiếu chủ cũng sẽ không trốn đến Bắc Chu phủ bên này, hơn nữa nhiều năm như vậy, Trử Hoài thật không biết thiếu chủ tránh ở nào. Thực tế mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Hoắc Tuấn đương nhiên sẽ không nói cho chính mình thuộc hạ, Tề Vương Trử Hoài coi trọng bọn họ thiếu phu nhân. Trử Hoài tâm cao khí ngạo, vẫn luôn đều tự cho là không tầm thường, thậm chí đối mặt trên kia đem ghế dựa, đều chưa từng để vào mắt quá. Hiện giờ hắn đem tâm tư đều đặt ở tiểu tức phụ trên người, thực tế Hoắc Tuấn đến cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, tiểu tức phụ đến từ dị thế, nói chuyện làm việc đều cùng thường nhân bất đồng, Trử Hoài lại là cái người thông minh, hắn như thế nào nhìn không ra tới. Một cái tự cho là không tầm thường người, thích thượng một cái đích sắc không tầm thường người, này có cái gì nhưng kỳ quái, huống chi tên kia nguyên bản chính là người điên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1064 tìm hiểu. Đã tiến vào mùa mưa, Chu quản gia là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi tới Phúc Cương huyện thời điểm, đã tiến vào 7 tháng. Chu quản gia lại không biết Ôn Hiền Châu đã dọn đi Bắc Chu phủ, hắn là đi ngang qua Bắc Chu phủ liền chân cũng chưa đình, chạy nhanh tống cổ gã sai vặt đi mua một ít bánh bao thịt, vài người vừa đi vừa ăn, chờ đuổi tới Phúc Cương huyện, lại mua mấy cái bánh bao, hỏi thăm hảo đi dựa sơn thôn lộ tuyến, lại làm một đường gặm bánh bao chạy tới Hoắc gia. Xa xa nhìn thấy Hoắc gia kia một tảng lớn tòa nhà, Chu quản gia mấy cái đôi mắt đều xem thẳng, đây là bọn họ lao ra nói Ôn Tú tài cái kia thâm sơn cung cốc. Nghèo ra, khó trách chính mình ở Phúc Cương huyện hỏi thăm dựa sơn thôn thời điểm, rất nhiều người cũng không biết nơi này, sau lại có biết đến, nói nơi này đã sửa tên kêu Hoắc gia trang, mà bọn họ muốn tìm vị kia Ôn Tú tài đại tỷ cư nhiên chính là cái này Hoắc gia trang nữ chủ nhân. Lao ra cấp tin tức nhất định là nơi nào làm lỗi. Chu quản gia là Liễu Tương Viên phu thê tín nhiệm nhất người, hắn tới phía trước, chẳng những đúng sự thật cùng hắn nói hắn chuyến này mục đích, còn dặn dò hắn nếu khả năng, nhất định phải hảo hảo hỏi thăm một chút Ôn Tú tài ở nhà nhưng từng có cái gì không tốt hành vi, rốt cuộc người nghèo không phải khuyết điểm lớn, nhưng nếu là nhân phẩm có vấn đề, kia mới là đem khuê nữ cấp hố. Nghĩ lão gia cùng phu nhân trước khi đi dặn dò, Chu quản gia vẫn chưa vội vã đi gọi Hoắc gia đại môn, mà là đi vào bờ sông, bởi vì hắn xa xa nhìn thấy có một ít phụ nhân ngồi xổm bờ sông giặt quần áo. Từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, Chu quản gia tự nhiên hiểu biết, giống loại này thôn nhỏ, ngươi muốn hiểu biết điểm gì, chỉ cần đi bờ sông, liền không có người hỏi thăm không đến sự. Nhìn thấy Chu quản gia đi tới, ngồi xổm bờ sông giặt quần áo phụ nhân lập tức đề cao cảnh giác, đều động tác nhất trí trừng mắt Chu quản gia cùng đi theo hắn phía sau kia chiếc xe ngựa. "Vài vị đại tẩu đại muội tử, ta có không hướng các ngươi hỏi thăm một chút, phía trước kia bộ tòa nhà lớn chính là Hoắc gia." Chu quản gia thao cũng không thuần khiết phương Bắc khẩu âm hỏi. "Này đôi phụ nhân, vừa lúc có Lý Anh cùng nàng hai cái tẩu tử, vừa nghe cái này có nơi khác khẩu âm người hỏi thăm Hoắc gia, vội ra tiếng hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Hoắc Sơn chủ cùng Hoắc nương tử đi Bắc Chu phủ đã có đã hơn 2 tháng, hiện tại Hoắc gia liền quản gia lãnh một ít hạ nhân ở, người này không phải tưởng thừa dịp Hoắc gia chủ nhân không ở, tới làm gì chuyện xấu đi? Lý Anh bên kia hỏi xong lời nói, sở hữu phụ nhân đều dùng một loại xem kỹ thêm căm thù ánh mắt trừng mắt Chu quản gia. Chu quản gia là cái minh bạch người, nhìn lên này đó phụ nhân đây là đem hắn trở thành người xấu, vội xoay người tiếp đón gã sai vật lấy lại đây một ít kẹo chia lại ra, cũng cười giải thích nói, ta là từ trong kinh mộ danh mà đến, ta nghe nói các ngươi này gạo ăn rất ngon, liền nghĩ tới nhiều mua một ít trở về. Có người chỉ điểm, nói nếu là mua nhiều, liền đi Hoắc gia hỏi một chút, nói các ngươi này ruộng nước phần lớn đều là nhà hắn. Đây là hắn ở Phúc Cương huyện hỏi thăm Thanh Sơn trấn dựa sơn thôn thời điểm, có người đoán hắn là nơi khác mê thương, còn lôi kéo hắn, đem Hoắc gia gạo khen quả thực so cống mễ đều ăn ngon, không đúng, dường như hiện tại hoàng gia cống mễ đích xác đến từ Phúc Cương huyện. Chu quản gia phản ứng còn rất nhanh, hắn như vậy vừa nói, phụ nhân nhóm lập tức liền đem phòng bị buông xuống, ngươi một câu, nàng một câu, bắt đầu khuyết đại mễ, sau đó thực tự nhiên liền nhắc tới mang theo đại gia gieo trồng gạo Hoắc nương tử, nhắc tới Hoắc nương tử, tự nhiên lại không thiếu được khen một hồi. Thấy những người này đều đem Hoắc nương tử đương thần giống nhau sùng bái, Chu quản gia một liêu áo choàng, ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra một bộ thực nguyện ý nghe bộ dáng, một bên nghe đại gia khen Hoắc nương tử, một bên cùng đại gia nói chuyện phiếm, đương hắn nhắc tới Hoắc nương tử như thế lợi hại, kia nhà mẹ đẻ người đâu, nói vậy cũng đều là lợi hại đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1065 không thể coi thường người một nhà. Cái này đại gia liền càng có lao, từ anh dũng thiện chiến Ôn tướng quân, nói đến thiên tài thiếu niên Ôn tú tài, càng làm cho Chu quản gia giật mình, này Ôn gia người chẳng những không phải lao gia nói như vậy nghèo, hơn nữa mỗi người đều không đơn giản, càng đáng sợ, nhà này tiểu nữ nhi cư nhiên chính là đem hoàng thượng mê liền lễ tiết đều không màng, đi đâu đều mang theo trên người, vị kia đến từ dân gian thân phận không rõ tiểu mỹ nhân. Lão gia vài lần trở về nhắc tới trong cung có vị đến từ dân gian cô nương, có một lần Chu quản gia trong lúc vô tình nghe được lão gia nói câu, vị kia cô nương tên, nhưng không phải kêu Ôn Hiền Huệ. Ôn Hiền Huệ, Ôn Mạnh Long, nếu đều họ Ôn, lại đều là đến từ Phúc Cương huyện, lão gia cư nhiên không nghĩ tới bọn họ có khả năng là người một nhà. Nên hỏi thăm đều nghe được, Chu quản gia vớt trong lòng ngực tin, đốn rắc trầm trọng như suy một khối ngàn cân trọng đại thạch đầu giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình lúc này nếu là dám can đảm đem này phong tưởng chiêu Ôn Tú Tài ở rể thư tín đệ đi lên, chắc chắn bị đại gia theo như lời vị kia Hoắc nương tử đánh ra môn đi. Hoắc nương tử? Chu quản gia bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, Hoắc cái này họ ở Tây Tần cũng không nhiều thấy, trước mắt mới thôi, hắn sống hơn phân nửa đời, chỉ nghe nói qua hai người họ Hoắc, một cái chính là tiền triều Hoắc đô thống, một cái khác là hai mươi mấy năm trước thanh thế rất có vượt qua triều đình vạn thánh giáo giáo chủ giống như cũng họ Hoắc. Lúc này có mấy cái tiểu hài tử chạy đến xe ngựa phụ cận điên chơi, Chu quản gia lại lấy ra một phen kẹo, phân cho mấy cái hài tử, hỏi: "Các ngươi có biết kia Hoắc gia trang nam chủ nhân tên gọi là gì?" Trong đó một cái 6 7 tuổi tiểu nam hài cảnh giác nhìn Chu quản gia, hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi chúng ta Hoắc Sơn chủ tên làm cái gì?" Này người vô luận đại nhân hài tử, tính cảnh giác đều rất cao, chỉ cần ngươi hỏi thăm chính là Hoắc gia, lại là thao nơi khác khẩu âm, bọn họ lập tức phòng bị lên. Chu quản gia cười chỉ chính mình trên xe ngựa đôi hồ quà: "Các ngươi nhìn, chúng ta mang theo nhiều như vậy lễ vật, chính là tới bái phòng bằng hữu, nhưng ta lại không quá xác định ngươi nói vị kia Hoắc Sơn chủ có phải hay không ta vị kia bằng hữu." Tiểu Nam Hải rất là nghiêm túc thò qua tới, nhìn nhìn, thấy này mấy cái người bên ngoài đích xác kéo không ít lễ vật tới, lúc này mới rất là tự hào trả lời, chúng ta Hoắc Sơn chủ tên ngươi cư nhiên cũng chưa nghe nói, vậy ngươi nhất định không phải chúng ta Hoắc Sơn chủ bằng hữu, nói cho ngươi đi, chúng ta Hoắc Sơn chủ kêu Hoắc Tuấn. Tiểu Hải tử hồi xong liền chạy, bất quá chạy trước còn không có quên dặn dò một câu, nhớ kỹ, chúng ta Hoắc Sơn chủ tên gọi Hoắc Tuấn. Nhớ kỹ, hắn lúc này nhớ kỹ, Hoắc Tuấn, tên này 10 năm trước ở kinh thành không nói nhà nhà đều biết, kia cũng không vài người dám nói không nghe nói qua. Chạy hơn một tháng mới chạy đến địa phương, gã sai vật thấy đại quản gia một bộ đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, khó hiểu hỏi, Chu quản gia, chúng ta không phải tìm lầm địa phương đi? Chu quản gia nhìn Hoắc gia than một ngụm trọc khí, thiếu khí vô lực trả lời, sai là không sai, bất quá chúng ta lần này sợ là muốn cho lão gia thất vọng rồi. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, luôn là muốn gặp người mới đúng, bất quá trong lòng ngực này phong thư. Chu quản gia hận không thể chạy nhanh tìm một chỗ một phen lửa đem này phong thư thiêu. Đại tỷ chồng gia cao sản lương thực, thanh danh uy chấn cả nước, chính là hoàng thượng thấy, sợ là cũng muốn cấp vài phần mặt diện. Đại ca thượng quá chiến trường, lập được chiến công, hiện giờ ở Tề Vương gia thủ hạ nhậm tham tướng chức, đó là mấy phẩm quan tới, hẳn là chính ngũ phẩm đi. Đừng động ngũ phẩm lục phẩm, liền tính không bọn họ lao ra trước quan cao, nhưng kia cũng là mệnh quan triều đình a mà bọn họ lao ra cư nhiên còn tưởng đem một cái mệnh quan triều đình thân đệ đệ chiêu làm người ở rể. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Trước 1066 sẽ làm việc. Đây là kiểu gì nhục nhã, người khác không để cập tới, liền Ôn Tú Tài vị kia thân ca ca nếu là nghe xong tin tức này, sợ là cũng muốn náo thượng một phen. Hùng chi Ôn Tú Tài tiểu muội hiện giờ tuy rằng ở trong cung thân phận chưa danh, nhưng chỉ cần không hạt, liền nhìn ra được, Ôn cô nương sớm hay muộn có một ngày sẽ làm đại gia quỳ xuống kêu nàng một tiếng nương nương. Nguyên tưởng rằng vị kia tương lai nương nương liền đủ đáng sợ, không nghĩ tới, Ôn Tú Tài đại tỷ phu cư nhiên chính là 10 năm trước đột nhiên biến mất không thấy Hoắc đô thống. Hoắc đô thống, kia chính là tiền triều hoàng đế nhất dựa vào người, năm đó đại gia trộm nhưng không thiếu nghị luận, ngay cả bọn họ lao ra đều thở dài quá, nếu trước hoàng đế băng hà khi Hoắc đô thống ở kinh, kia đem ghế dựa không chừng liền ai ngồi. Nhà mình lao ra là hai triều nguyên lão, Chu quản gia tuy rằng chỉ là cái hạ nhân, nhưng hiểu biết cũng không ít. Sau lưng có như vậy người một nhà, lao ra cư nhiên còn tưởng đem Ôn Tú Tài chiêu làm người ở rể. Chu quản gia âm thầm nghĩ mà sợ, ít nhiều chính mình để lại cái tâm nhãn, lắm miệng hỏi thăm một chút, bằng không trực tiếp tới cửa, đem thư tín sờ mó ra tới, thù này ngật đáp nói không chừng liền kết hạ. Lời này Chu quản gia thật đúng là không phải nói chuyện giật gân, người ở rể ở cổ đại kia chính là không có một chút địa vị, chẳng sợ ngươi ở bên ngoài nhiều uy phong, về đến nhà, ngươi cái này người ở rể liền không hề quyền lực, thậm chí sinh hài tử đều không thể yêu cầu cùng chính mình họ. Cho nên phàm là có một chút tâm huyết nam nhi, hoặc là nói, có một chút năng lực phản kháng nam tử, đều sẽ không làm chính mình trên đỉnh người ở rể thân phận. Nhà mình lao ra cùng phu nhân quá mức yêu thương Lục tiểu thư, không đành lòng khuê nữ ngoại gả, tưởng chiêu cái người ở rể, ánh mắt tự nhiên muốn hướng thấp xem, nói như vậy không chừng liền có tưởng leo lên Liễu gia nguyện ý làm cái này người ở rể. Lão gia phu nhân có thể nhìn chúng Ôn Tú Tài, nhất định cho rằng bọn họ cấp khuê nữ tìm chính là một cái thư sinh nghèo, lại không nghĩ Chu quản gia hiện tại khóc tâm đều có. Bất quá nếu tới, hắn không có khả năng liền mặt đều không thấy, cứ như vậy trở về. Đi Hoắc gia. Chu quản gia ngồi trên xe ngựa, phân phó xa phu. Liên như vậy vài bước xa, ta liền không lên xe. Gã sai vật gần nhất đến loại này hương giã nơi, cũng cùng những cái đó điên chạy hải tử giống nhau, giải nổi lên hoan. Vài phút lộ trình, đích xác không cần ngồi xe. Xe ngựa thực mau liền đến, Chu quản gia xuống xe sửa sang lại quần áo, sau đó phân phó gã sai vật tiến lên gõ cửa. Gã sai vật thấy Chu quản gia như thế thật trọng, cũng không dám đại ý, vội tiến lên gõ gõ môn, xin hỏi, đây là Hoắc gia sao? Người gác cổng ra tới thấy là mấy cái người xa lạ, liền vẻ mặt ôn hòa hỏi, xin hỏi vài vị là tới tìm chúng ta chủ gia, vẫn là tới tìm chúng ta tần quản sự. Chu quản gia tiến lên trả lời, chúng ta là từ trong kinh tới, ta là Liễu phủ quản gia, chúng ta lão gia là Ôn Tú Tài ân sư, chúng ta lần này tới, là tới gặp các ngươi chủ gia phu nhân. Người gác cổng vừa nghe người đến là Ôn Tú Tài lão sư gia quản gia, vội nói, vài vị chờ một lát một chút, ta đây liền đi bẩm báo tần quản sự. Chờ đợi thời gian không dài, tần quản sự liền từ bên trong bước nhanh đi ra. Hai bên người cho nhau làm giới thiệu, tần quản sự biết người đến là Liêu Tương Viên đại nhân trong phủ quản gia, cũng không dám chậm trễ, vội nói, vài vị đường xa mà đến, vất vả, chỉ là chúng ta chủ gia đã dọn đi Bắc Chu phủ 2 tháng có thừa, sợ là ngắn hạn sẽ không trở về. Kia tần quản sự có không đem các ngươi chủ gia Bắc Chu địa chỉ cho chúng ta? Thấy tần quản sự lược có do dự, Chu chạy nhanh vội nói, chúng ta lần này tới, lại nói tiếp vẫn là một kiện rất tốt sự, chỉ là chuyện này, cần thiết phải làm mặt cùng Hoắc gia nương tử nói. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1067 thất thố. Nhị thiếu gia lão sư gia quản gia tìm tới, hắn nào dám không cho địa chỉ, thực tế tần quản sự do dự một chút, là ở suy xét, muốn hay không phái cá nhân tự mình đem mấy người này đưa đi Bắc Chu phủ. Cuối cùng, tần quản sự tự nhiên chẳng những cho địa chỉ, còn phái người. Vài người này một hồi lăn lộn, đương Chu quản gia đứng ở Bắc Uyển cửa thời điểm, mới cảm giác được chính mình này một phen lão xương cốt đều sắp mệt tan thành từng mảnh. Tiên viện lại đây truyền lời thời điểm, Ôn Hiển Châu đang ở trong viện nhìn Lân Nhi, tháng tiểu hoa tử có thể bò, có thể đỡ đồ vật đi, nàng liền ở trong sân trải lên chiếu, sau đó ở trên chiếu trải lên thảm, cái này Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu nhưng giải khai hoan, cọ cọ vài cái là có thể bò ra mẫu thân cho hắn quy hoạch phạm vi, còn chuyên môn hướng không phô thảm địa phương bò. Thiếu phu nhân, tiên viện tới một vị khách nhân, nói là Liêu Tương Viên Liêu đại nhân trong phủ quản gia, thiếu chủ làm ngài qua đi trông thấy. Tiên viện nha hoàn lại đây cung cung kính kính bẩm báo nói. Liêu đại nho ra quản gia. Ôn Hiển Châu vừa nghe là chính mình đệ đệ lão sư ra quản gia, chạy nhanh đứng dậy, tức nhi bên kia vội đoan lại đây một cái bạc buồn, Ôn Hiển Châu ở bên trong tịnh rửa tay. Vị kia quản gia là cố tình tới nhà chúng ta, vẫn là đi ngang qua thuận đường tới nhà chúng ta nhìn xem. Mạnh Long tuy rằng là cái làm người bất lo hài tử, nhưng này một có người tìm tới, Ôn Hiển Châu vẫn là không tránh được lo lắng, vừa đi, một bên hỏi qua tới truyền tin nha hoàn. Tiểu nha hoàn trả lời, nghe vị kia Chu quản gia ý tứ, dường như là cố tình tới bái kiến ngài cùng thiếu chủ, nô tỳ vừa mới nghe hắn nói, hắn đã đi thanh sơn trấn, sau đó là tần quản sự phái người đem bọn họ đưa đến này tới. Tiểu nha hoàn như vậy vừa nói, Ôn Hiển Châu dưới chân bước chân càng nhanh. Bắc Uyển bên này tu sửa nhưng không giống thanh sơn trấn cái kia ra, nơi này tiền viện hậu viện chi gian khoảng cách quá dài, trung gian loanh quanh lòng vòng còn muốn xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc mới có thể đi đến tiền viện. Đến cuối cùng, Ôn Hiển Châu cơ hồ chính là chạy chậm lên. Ôn Hiển Châu một chân bước vào đại sảnh, thấy ngồi ở ghế khách thượng trung niên nhân ăn mặc tơ lụa áo choàng, một bộ ôn hòa hiểu lễ bộ dáng, đoán vị này hẳn là chính là Chu quản gia, vội tiến lên hành lễ, tiểu phụ nhân Ôn thị gặp qua Chu quản gia. Ngồi ở chủ vị thượng Hoắc Tuấn âm thầm nhẹ cười, tiểu tức phụ cũng chỉ muốn đề cập đến nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội thời điểm, mới có thể thất thố. Không đợi nhà mình phu quân làm dẫn tiến vào liền tự báo ra môn, Ôn Hiển Châu như vậy xem người ở bên ngoài trong mắt, đích xác thực thất lễ. Chu quản gia vội kinh hoàng thất thố đứng lên, không thể thiếu phu nhân, tiểu nhân chỉ là một cái hạ nhân, sao dễ chịu thiếu phu nhân như vậy lại lễ. Liêu đại nho ra quản gia, ai dám coi khinh, Chu quản gia mau mau mời ngồi. Ôn Hiển Châu thốt ra lời này, chẳng những phụng Liêu đại nho, cũng thuận tiện cất nhắc Chu quản gia, làm Chu quản gia rất là hưởng thụ. Ôn Hiển Châu đi đến Hoắc Tuấn đối diện ngồi xuống, trộm đánh giá nhà mình phu quân kia vẻ mặt nhẹ cười, này viên treo tâm mới bông. Lại là chính mình suy nghĩ nhiều, nếu thật là Mạnh Long gia gì sự, Hoắc Tuấn không có khả năng tâm tình như vậy rất tốt. Biết tiểu tức phụ sốt ruột biết Chu quản gia ý đồ đến, Hoắc Tuấn đại chính mình tức phụ ngồi ổn, quay mặt đi nói, Chu quản gia đại thật xa từ trong kinh tới rồi, vì chính là Mạnh Long việc hôn nhân mà đến. Hoắc Tuấn như vậy vừa nói, Ôn Hiển Châu liền minh bạch, trong lòng âm thầm muốn cười, nàng cái kia bảo bối đệ đệ, nhiều năm như vậy bởi vì cái này việc hôn nhân, không biết đắc tội bao nhiêu người. Nói vậy lần này cũng nhất định là nhà ai khuê nữ bị Mạnh Long cấp cự tuyệt, Liêu đại nhân cư nhiên đem nhà mình quản gia tống cổ nàng nơi này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1068 không như vậy sao? Ôn Hiển Châu nhìn về phía Chu quản gia, cười nói, là cái dạng này Chu quản gia, ta cái này nhị đệ đệ từ nhỏ liền bất đồng với mặt khác mấy cái nghe lời, chuyện của hắn, ta thật đúng là không dám tự mình cho hắn làm chủ. Hoặc thiếu phu nhân như thế nào đều không hỏi xem cô nương là nhà ai, liền cự tuyệt, chính là muốn bỏ lỡ một môn hảo việc hôn nhân. Chu quản gia cười nhắc nhở nói, có thể làm Liêu phủ quản gia tự mình đi một chuyến, không phải Liêu gia chính mình khuê nữ cũng là cùng Liêu gia có liên lụy. Lấy Mạnh Long hiện giờ điều kiện, khả năng ở nào đó người trong mắt vẫn là nhà bọn họ trèo cao. Ôn Hiển Châu nhàn nhạt cười một chút, trả lời thực dứt khoát, vô luận là ai, nhà của chúng ta hiện tại đều vô tình nghĩ thân, chỉ có thể làm Chu quản gia một chuyến tay không. Hoắc Nương Tử nói như vậy dứt khoát, Chu quản gia vẫn là thực không cam lòng chính mình thật sự liền bạch chạy này một chuyến, vội chuyển hướng Hoắc Tuấn, thân mình lập tức ngồi thẳng, cung cung kính kính hỏi, Hoắc thiếu chủ đâu? Cũng là ý tứ này. Hoắc Tuấn sùng lịch nhìn liếc mắt một cái chính mình tức phụ, quay lại đầu, cười trả lời, không dối gạt Chu quản gia, nhà của chúng ta sự đều là ta phu nhân làm chủ. Ý ngoài lời chính là, năm đó đại danh đỉnh đỉnh Hoắc đô thống vẫn là cái sợ vợ. Hoắc gia phu thê đều nói như vậy, Chu quản gia cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đứng dậy cáo tử, hậm hực đi ra Hoắc gia, nhưng lại không biết trong lòng này cổ hỏa hướng ai đi phát. Vốn chính là bọn họ lao ra phu nhân quá mức lỗ mãng, nhưng chính mình thân là hạ nhân, nào có tư cách đi trách cứ chủ tử, chỉ có thể tận tâm tận lực đi vì chủ tử làm việc, đáng tiếc, còn không có hoàn thành. Chu quản gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là suốt đêm trở về, vẫn là trước tìm một khách điếm ở lại? Sa phu lão Dương hỏi. Lão Dương đầu lại đau lòng này hai con ngựa. Chu quản gia cười khổ hạ, chúng ta một đường tới rồi, người mệt má mệt, vẫn là trước tìm một khách điếm trụ hạ rồi nói sau. Vừa mới vẫn luôn đi theo Chu quản gia bên người gã sai vặt nhỏ giọng nói thầm nói, vừa mới Hoắc gia phu thê lưu chúng ta ở tại trong phủ, ngài nếu không cự tuyệt, chúng ta hiện tại cũng liền không cần nhưng nào tìm khách điếm. Vô chi, tìm một khách điếm lại không phải nhiều khó sự, chúng ta lần này mạo muội tới chơi vốn là không đúng, như thế nào không biết xấu hổ ở quấy rầy nhân gia. Là, Chu quản gia giao hơn chính là. Gã sai vặt cợt nhả lấy lòng Chu quản gia. Ba người đi vào phố xá sâm bất phố, nhìn bên ngoài còn rất náo nhiệt, Chu quản gia đã đi xuống xe ngựa, đang muốn hướng trong đi một chút, lúc này liền nghe có người hô, này không phải Liễu đại nhân trong phủ Chu quản gia sao? Đi tới người 30-40 tuổi tuổi tác, ăn mặc cũng là cực kỳ chú ý tơ lụa quần áo, nhìn này trương gương mặt tươi cười, Chu quản gia cảm thấy là có vài phần quen mặt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua, liền mở miệng hỏi, các hạ là? Người tới trước sau vẫn duy trì một trương gương mặt tươi cười, chắp tay, Chu quản gia thật là dễ quên, chúng ta chủ tử chính là cùng Liễu đại nhân ở nhiều năm đối diện, chính là Chu quản gia, chúng ta cũng là gặp qua không ngừng một mặt. Người này như vậy vừa nói, Chu quản gia mới đột nhiên nhớ tới, vội xin lỗi cấp đối phương cung kính không người tử, ngài là Tề Vương phủ đem tứ gia, trách ta, người này tuổi một đại, liền dễ dàng dễ quên. Cũng không thể quái Chu quản gia, ta từ đi theo Vương gia đi vào Bắc Chu phủ, chúng ta cũng là đã nhiều năm không gặp. Đem tứ gia nói xong, lại hỏi, Chu quản gia như thế nào chạy đến Bắc Chu phủ tới? Chẳng lẽ ngài đã đem Liễu phủ sai sự cấp tử? Nếu thật là như vậy, kia vừa lúc chúng ta Vương gia nơi này đang cần một vị. Chương 1069 rượu sau hàng việc. Sự tình không làm tốt, còn gặp gỡ cái thọc gậy bánh xe, lời này nếu là chuyển tới lao ra lốt hai, còn tưởng rằng hắn có ngoại tâm đâu. Không đợi đem tứ gia đem nói cho hết lời, Chu quản gia chạy nhanh đánh gây hắn, tiểu nhân hiện tại còn ở Liêu phủ làm việc, lần này tới bắt Chu phủ, đúng là thay chúng ta lão gia chạy chân làm việc. Thì ra là thế. Đem tứ gia một bộ hiểu rõ bộ dáng, quay đầu nhìn liếc mắt một cái theo ở phía sau xe ngựa, Chu quản gia đây là còn không có tìm được trụ địa phương đi. Đế Lặc, ngài cũng đừng tìm, nếu đi vào Tề Vương gia quản hạt địa giới, như thế nào cũng không thể làm lão hàng xóm đi trụ khách điếm. Đi một chút, ta cấp lão ca mấy cái an bài cái trụ địa phương đi. Thấy đem tứ gia như thế khách khí, Chu quản gia cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là có người cấp an bài trụ địa phương, như thế nào cũng so trụ khách điếm thoải mái. Chu quản gia này sẽ đã cái gì đều nghĩ tới, đem tứ gia đã từng ở trong kinh thời điểm, chỉ là Tề Vương phủ một cái tiểu quản sự, sau lại Tề Vương Trử Hoài cảm thấy người này thực sẽ làm việc, liền đem hắn đưa tới Bắc Chu phủ, tăng lên đại quản sự. Tuy rằng đều là quản sự chức, ý nghĩa lại bất đồng, ở kinh thành, đem tứ gia chỉ phụ trách quản lý Tề Vương phủ một ít vụn vặt việc nhỏ, nhưng ở Bắc Chu phủ, hắn lại muốn quản lý mấy cái thôn trang cùng một ít cửa hàng, tương đương với hậu cần chủ nhiệm một chút tăng lên tới phó giám đốc vị trí. Lúc ấy chuyện này ở kinh thành, đặc biệt bọn họ này mấy cái trụ tương đối gần trong phủ, quản sự trung gian cũng từng truyền quá một đoạn thời gian, làm cho đại gia hâm mộ một trận. Chu quản gia ám đạo chính mình thật là lão hồ đồ, năm đó hắn cùng đem tứ gia đều là quản sự, lại trụ đối diện, kia chính là hâm mộ nhất hoàn một cái. Bắc Chu phủ tuy rằng không có kinh đô đại, nhưng người cùng người nếu tưởng gặp phải, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi là cố ý. Đối, hôm nay đem tứ gia có thể cùng Chu quản gia ngẫu nhiên gặp được, thật đúng là chính là cố ý. Bị an trí ở biệt viện, đem tứ gia lại phân phó phòng bếp làm một bàn hảo đồ ăn, lấy ra chân quý nhiều năm rượu ngon, cùng Chu quản gia một bộ anh em tốt bộ dáng, thôi bôi hoang chẳng, không một hồi, liền đem lão Chu quản gia cấp uống hồ đồ. Người vừa uống nhiều, miệng liền không giữ cửa, Chu quản gia cảm thấy đem tứ gia đủ ý tứ, hiện giờ thăng đại quản sự, cũng chưa quên bọn họ này đó lão người quen, uống đến tận hứng thời điểm, liền đem chính mình tới mục đích đều cùng đem tứ gia nói. Đem tứ gia cũng là cái thứ thời, cũng không nhiều lắm hỏi thăm, chỉ là vẫn luôn phụ trách cấp Chu quản gia rót rượu, thẳng đến đem người uống ngã xuống, mới tống cổ người đem Chu quản gia đỡ đi phòng cho khách. Chu quản gia người này uống nhiều liền một cái tật xấu, ngủ ngon, hơn nữa ngủ liền cũng đã chết giống nhau, người muốn kêu đều kêu không tỉnh. Nhẹ nhàng từ Chu quản gia trong lòng ngực lấy đi kia phong liễu đại nhân viết cấp Ôn Hiển Châu tin, đem tứ gia cười cười, xoay người đi ra ngoài, đem thư tín giao cho chờ ở một khắc gian trong phòng Trừ Hoài. Trừ Hoài đem lá thư kia xem xong, thật là vừa tức giận vừa buồn cười, hợp lại hắn đại phí chắc chờ đem Chu quản gia lộng tới này chút say, phải đến như vậy cái tin tức. Nghe nói Hoắc đô thống phu thê rất là xem trọng vị này nhị thiếu gia, hiện giờ bọn họ xem trọng nhất đệ đệ bị Liễu đại nhân nhớ thương thượng, còn muốn chiêu làm người ở rể, chuyện này cũng không thể nói là việc nhỏ đi. Đem tứ gia bắt được trọng điểm, nhắc nhở nói. Trừ Hoài ngước mắt nhìn đem tứ gia liếc mắt một cái, tán dương gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, này phong thư ta lưu lại, chờ hạ ngươi tùy tiện lộng tờ giấy cấp Chu quản gia thả lại đi, đừng làm cho hắn nhìn ra tới này phong thư là ở chúng ta này vứt. Vương gia xin yên tâm, thuộc hạ này liền đi làm. Đem tứ gia ứng xong, vội con người lui ra. Chương 1070 như thế nào đều thích. Đều là nghèo gia ra tới, vừa nghe trường học này là vì nghèo gia hài tử kiến, tiểu phú hào lại thực sẽ kích động, cho nên lần này công nhân phá lệ ra sức, đại gia thức khuya dậy sớm, chính là đem kỳ hạn công trình trước tiên nửa tháng hoàn thành. Trường học vẻ ngoài cơ bản đã xây xong, hiện tại liền kém trong nhà dọn dẹp một chút, còn có chính là muốn đánh một ít bàn ghế giường gì đó, đánh giá lại có nửa tháng là có thể giao phó sử dụng. Thông báo tuyển dụng quảng cáo đã dán đi ra ngoài vài thiên, chỉ cần ngươi có kỹ thuật, đừng động gì kỹ thuật, thợ mộc, thợ xây, thợ rèn, đầu bếp, hòa sư, nhuôi vải, thêu thùa, may áo chế ý, chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách, đều có thể tới nàng nơi này nhận lời mời lão sư, hơn nữa một khi bị tuyển dụng, bao ăn bao ở còn có lương cao thủy lấy. Ôn Hiền Châu liền ở trường học cổng lớn bày một cái bàn, mấy cái ghế dựa, còn đắp một cái che nắng lều, sau đó liền ngồi tại đây ôm cây lợi thỏ. Thợ mộc, thợ xây, thợ rèn, bao gồm đầu bếp, thậm chí nhuôi vải, này đó giống như đều thực hảo chiêu, bởi vì mấy ngày nay tới nhận lời mời cũng đều là phương diện này nhân tài. Đánh giá cuối cùng họa sư cũng có thể chiêu đến, nhưng chính là thêu hoa các phương diện này nữ lao sư không hảo thông báo tuyển dụng, hiện tại nữ nhân có thể làm các nàng đi ra gia môn, đi tú phường lấy điểm thêu thua sống, hoặc là thêu điểm gì cầm đi bán hành, cần phải làm các nàng cùng nam nhân cùng nhau đứng ở phía trước dạy học sinh, thật đúng là không ai có cái này dũng khí. Nếu là nàng nương không có dựng thì tốt rồi, lấy nàng nương thêu thua trình độ, hoàn toàn có thể tới nơi này đương cái nữ giáo viên. Ôn Hiền Châu ghé vào trên bàn đều mau mơ màng sắp ngủ, đứng ở bên cạnh đánh cây quạt Tức Nhi cũng vây thẳng ngủ gật. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, nếu ở không nữ tử tới nhận lời mời, kia nàng cũng chỉ có thể tự mình ra trận. Thêu hoa may áo nàng không được, nàng có thể giáo các nàng khác, chỉ cần làm bọn nhỏ thấy, có nữ lao sư, nói không chừng sẽ có khác nữ tử tới báo danh. Thấy chính mình chạm này nửa ngày, còn không có bị phát hiện, không phải là ngủ rồi đi? Ngủ ở loại địa phương này, bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Trừ Hoài đi lên trước, nghiêng đầu vừa thấy, thật đúng là ngủ rồi, hơn nữa kia tư thế ngủ, cả khuôn mặt đều mau bị nàng chính mình áp biến hình. Tề Vương gia hảo tâm tình thưởng thức một hồi mỗi nữ ngủ nhan, thấy bên cạnh nha hoàn cũng nhắm mắt lại, còn có một chút không một chút đánh cây quạt, liền càng muốn cười. Như vậy nô tài cũng chỉ có Ôn Hiền Châu có thể quán ra tới. Này nếu không phải sợ nàng cảm lạnh, Trừ Hoài cười vươn hai cái ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, gặp người giật mình, hỏi: Xin hỏi các ngươi nơi này chiêu võ thuật giáo viên sao? Chiêu chiêu chiêu. Bị bừng tỉnh người ngẩng đầu vừa thấy hỏi chuyện người là Trừ Hoài, khí trợn trắng mắt, đảo gì loạn á Vương gia, ta này chính nằm mơ chiêu rất nhiều người. Nằm mơ? Nàng như thế nào ngủ rồi? Hơn nữa vẫn là ở Trừ Hoài trước mặt. Ôn Hiền Châu cái này hoàn toàn thanh tỉnh, chạy nhanh đứng lên, quay đầu nhìn lên Tức Nhi còn một bộ mơ mơ màng màng tìm không ra bắp bộ dáng, vội duỗi tay khắp nàng một chút. Hắc hắc, ngượng ngùng Vương gia, chúng ta mấy ngày này từ sớm ngồi vào vãn, thật sự là quá mệt nhọc. Bị đại lão bản chảo cái hiện hành, Ôn Hiền Châu hắc hắc cười gượng hai tiếng, giải thích nói, nhìn tóc có chút hỗn độn nữ tử, Trừ Hoài thật muốn duỗi tay qua đi giúp nàng đem kia lũ tóc lót thuận, nhìn một cái, gió nhẹ một tuổi, kia lũ tóc đều mau bị nàng ăn vào trong miệng đi. Không thể, nàng hiện tại vẫn là Hoắc Tuấn Thế tử, tuy rằng cái này nhận chi làm hắn rất là khó chịu, nhưng hắn lại không thể không đối mặt sự thật này. Thích thượng phụ nữ có chồng, hơn nữa vẫn là Hoắc Tuấn Thế tử, bực này người khác trong mắt đại nghịch bất đạo sự, hắn nếu có thể khống chế chính mình, sớm thu tay lại. Chương 1071 không nghĩ ra. Đừng động bao lâu không gặp, Trừ Hoài chỉ cần vừa nhìn thấy Ôn Hiền Châu, thật đúng là mặc kệ nàng làm cái gì, chẳng sợ chính là hướng hắn trợn trắng mắt, lẽ lưỡi, hắc hắc cười gượng, hắn đều cảm thấy nàng thực đáng yêu. Đáng yêu cái này từ vừa xuất hiện ở Trừ Hoài trong đầu, hắn lập tức bị chính mình cấp kinh sợ, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy một nữ tử đáng yêu. Đây là có ý tứ gì? Hắn thích nàng, thưởng thức nàng, không phải cảm thấy nàng không giống người thường sao? Đối, nàng chính là cùng khác nữ tử không giống người thường, cái này bất đồng, còn không liên quan diện mạo, bởi vì ở hắn Trử Hoài bên người xuất hiện nữ tử, cái nào không phải tuyệt sắc mỹ nhân. Này như thế nào thưởng thức, thích, còn biến thành đáng yêu. Đáng yêu cái này từ, không phải nên dùng ở tiểu nữ hài nhi trên người sao? Liên tỷ như nàng sinh cái kia nữ nhi cũng là thực đáng yêu. Nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy hắn đối Ôn Hiền Châu cái này đáng yêu đánh giá, cùng đối tiểu nữ hài nhi là không giống nhau, đến nỗi đều là đáng yêu, không giống nhau ở đâu? Tề Vương gia rất là rối rắm liền tưởng không rõ. Ai, này nếu có thể có một bộ tình yêu tảng lớn cấp Tề Vương gia nhìn xem, hắn có thể lập tức liền nhảy lên, minh bạch chính mình đối Ôn Hiền Châu cảm giác đã đạt tới thâm ái nồng nỗi. Trừ Hoài thần sắc hờ hững sau này lui lại mấy bước, đem hai người chi gian khoảng cách kéo ra một ít, nàng tức là nhân thế, hắn liền không thể vượt qua quy củ, trừ phi có một ngày, nàng cam nguyện cùng hắn chi gian ngắn lại khoảng cách. Cổ đại nam tử cùng nữ tử nói chuyện, trung gian chẳng những phải có khoảng cách nhất định, thậm chí còn yêu cầu nữ tử đều không thể ngẩng đầu xem đối phương, nếu không chính là vượt qua, tùy tiện, không ra giáo. Đương nhiên, này đó đều là ước thúc cổ đại những cái đó tiểu thư khuê các, giống Ôn Hiền Châu như vậy từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn nữ tử, Trừ Hoài đến là không trông cậy vào nàng hiểu này đó, bằng không nàng như thế nào lần đầu tiên thấy hắn, liền hì hì cười cùng hắn nói chuyện. Cũng có lẽ đúng là nàng không câu nệ tiểu tiết, một bộ cùng nam tử anh em tốt bộ dáng, thật sâu hấp dẫn hắn. Nếu không nói như thế nào nam nhân đều là mâu thuẫn thể, đã muốn chính mình thê tử biết thư hiểu lễ, lại tưởng chính mình thê tử đủ phong đến thay. Trừ Hoài thối lui chính mình nên chạm vị trí, mới hỏi nói, lão sư chiêu không đến. Kiến trường học này, nhà bọn họ chỉ ra 200 mẫu đất, một nửa dùng để kiến phòng ở, một nửa dùng để loại lương thực trồng rau, cung cấp trường học lão sư bọn học sinh ăn. 200 mẫu đất nghe rất nhiều, thực tế mới 1600 lượng bạc. Nhưng Trừ Hoài lần này lại ước chừng móc ra 5 vạn lượng bạc kiến này đó trường học. Ôn Hiền Châu cảm thấy nhà mình chiếm đại tiện nghi, liền tưởng nhiều ra điểm lực, cho nên chiêu này học viên, thông báo tuyển dụng lão sư sống liền đều chính mình ôm lại đây. Hiện giờ lão sư chiêu không đến, học sinh bên kia cũng mới vừa đi các thôn các hộ tuyên truyền, còn không biết có hay không người báo danh. Rốt cuộc ở rất nhiều nhân gia xem ra, có kia công phu học tập, còn không bằng làm hài tử đi đánh một sọt cỏ heo càng lợi ích thực tế, heo ăn no có thể trưởng thịt, có thể bán tiền. Bởi vì lời này nàng đã từng liền nghe cây lê thôn những cái đó phụ nhân nói qua. Làm Tề Vương gia đầu nhập nhiều như vậy bạc, cho hắn lớn như vậy hy vọng, đừng đến lúc đó không ai tới đi học, đây chính là so chiêu không đến lão sư càng sốt ruột. Ôn Hiền Châu cảm thấy lão hổ thẹn, cũng không dám cấp Trừ Hoài bãi mặt, lại nói Tề Vương gia tuy rằng có ý đồ với nàng chi ngại, nhưng người ta mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều quy củ, liền tỷ như hiện tại, còn cố tình rời khỏi một khoảng cách. Ôn Hiền Châu ngẩng đầu nhìn về phía Trừ Hoài, đúng sự thật trả lời, trước mắt xem, lão sư thật không tốt chiêu, đặc biệt là nữ lão sư, càng không hảo chiêu. Hơn nữa ta yêu cầu trình độ, quyết không thể là giống nhau là được, nếu giống nhau trình độ đều có thể đảm đương lão sư, kia học sinh còn tới thượng gì khóa, ở nhà đi theo chính mình lão nương học là được. Chương 1072 xử lý hết thảy. Trừ Hoài nghe xong gật gật đầu, hành, chuyện này ta đã biết, lão sư sự, ngươi liền không cần phải xem bảo, chờ hạ ta trở về, làm người đi trong cung điều mấy cái cung nữ ma ma lại đây, ngươi phạm sầu sự liền đều giải quyết. Thật đúng là, nàng như thế nào đem này cha cấp đã quên, thiên hạ muốn nói nào nữ tử theo thuộc trình độ hảo, may áo chế y trình độ cao, đương nhiên muốn thuộc trong cung chế y xe những cái đó ma ma các cung nữ. Khác phương diện lão sư, ngươi cũng không cần phải xem bảo, này đó đều giao cho ta đi làm. Ôn Hiền Châu không đợi hỏi ra tiếp theo câu, Trừ Hoài cũng đã đem nàng muốn hỏi nói trả lời. Kia hành đi, rốt cuộc lão sư mới là một cái trường học thành cùng bại quan trọng nhất một cái phân đoạn, ta đây liền mặc kệ, đều giao cho vương gia. Ân, ngươi không cần phải xem bảo. Trừ Hoài ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái che nắng lều, tuy rằng biện pháp này có thể che khuất điểm ánh mặt trời, nhưng tại đây phía dưới chạm lâu rồi, vẫn là bị sóng nhiệt đánh khó chịu. Khó trách nàng sẽ ngồi ở này mơ màng sắp ngủ, hắn này chạm một hồi đều mệt nhọc. Chờ hạ đem thứ này hủy đi, chạy nhanh trở về, về sau có việc cứ việc tống cổ người đi tìm ta, lại không được như vậy vất vả chính mình. Này tính gì vất vả, nàng chỉ là ngồi ở này, có người tới liền hỏi một chút, không ai tới thời điểm liền nằm bò ngủ. Tuy rằng cảm thấy Trừ Hoài cuối cùng câu kia quan tâm nói nghe có chút không ổn, nhưng cũng không thể xem như nhiều vi phạm lệnh cấm nói, thật ra mà nói, lời này nếu là tiểu phú hào nói, nàng chắc chắn liền nghĩ nhiều đều sẽ không. Ra tiền lại xuất lực, đối mặt như vậy hợp tác đồng bọn, nàng tổng không thể bởi vì nhân ra một câu quan tâm nói liền lạnh mặt đối người. Ôn Hiền Châu cười cười, chỉ là ừ một tiếng, liền đem đề tài tách ra, ta đây quản thông báo tuyển dụng học sinh đi, cùng người trong thôn giao tiếp ta khẳng định so vương gia hành. Hành. Trừ Hoài ứng xong, lại dặn dò nói, bất quá ngươi đi trong thôn, bên người tốt nhất có thể nhiều mang mấy cái hộ vệ, nếu Hoắc thiếu chủ nơi đó nhân thủ không đủ, ta có thể phái vài người cho ngươi. Không cần không cần. Đây là muốn trắng trợn táo bạo hướng bên người nàng phái người, Ôn Hiền Châu dọa liên tục xua tay, ta phu quân thực tế phái người cho ta, bất quá này sẽ bọn họ đều bị tiểu phú hào trảo lao công hỗ trợ làm việc đi. Trừ Hoài cặp kia tế mắt mị mị, trong lòng chửi thầm, muốn nói như vậy, cái kia tiểu phú hào ghê tởm hơn. Chính một cái đỉnh hai vội, đều hơn một tháng không nhìn thấy xinh đẹp tức phụ Lý Lương trụ không lý do đánh vài cái hắt xì, có công nhân liền đầu hắn, đầu, nhất định là ngươi tức phụ thường ngươi, ở nhà nhắc mãi ngươi đâu. Thật là có cái này khả năng, ta tức phụ đối ta, đó là thật tốt ta nhắc tới chính mình tức phụ, tiểu phú hào liền mị không được. Thực tế Lý Lương trụ là cảm thấy Ôn Hiền Châu liền ngồi ở cổng lớn, này nếu là gặp được điểm gì sự, liền tức nhi cái kia lớn giọng kêu một giọng nói, cây lê thôn đều nghe thấy, cho nên mới đem mấy cái hộ vệ kêu đi vào hỗ trợ. Không rõ Trừ Hoài vì sao nháy mắt lánh hạ mặt, bất quá khẳng định cùng chính mình bên người không ai che chở có quan hệ, hơn nữa hắn đều đứng ở này có một hồi, kia mấy cái hộ vệ còn không có ra tới. Ôn Hiền Châu tay nhỏ bồi đến mặt sau, trộm cấp Tức Nhi làm cái thủ thế, ý bảo nàng chạy nhanh đi vào đem nàng mang đến người đều kêu ra tới. Tức Nhi nha đầu này buồn là không ngu ngốc, nhưng rốt cuộc tuổi quá không rõ thiếu phu nhân vì sao vẫn luôn cùng nàng trộm phát tay, là làm nàng trước tránh một chút. Nhưng thiếu chủ có phân phó, nhất định phải làm nàng một tấc cũng không rời đi theo thiếu phu nhân. Tức Nhi tới gần nhà mình chủ tử, đệ thấp vừa nói, thiếu phu nhân, thiếu chủ dặn dò quá nô tỳ, quyết không thể rời đi thiếu phu nhân nửa bước. Chương 1073 tiểu con nhím. Nha đầu này, liền nàng này nhỏ giọng, sợ là đứng ở Trừ Hoài phía sau kia mấy cái hộ vệ đều nghe thấy. Ôn Hiền Châu nhìn về phía Trừ Hoài xấu hổ cười cười, quay đầu lớn tiếng phân phó nói, ta là cho ngươi đi kêu vài người tới, đem này lều hủy đi. Nga. Tức Nhi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, kia nô tỳ đi vào gọi người. Tức Nhi vừa đi, Trừ Hoài liền tiểu nhân lên, như vậy nha hoàn, ở chúng ta trong phủ, liền tam đẳng nha hoàn đều không bằng, ngươi cư nhiên còn đem nàng đặt ở bên người hầu hạ. Nói xong còn bổ một chữ, buồn. Ai buồn? Nói nàng. Vẫn là nói Tức Nhi. Ai nói ai đi, dù sao nàng phu quân không chê nàng buồn là được. Ôn Hiền Châu cũng không muốn cùng Tề Vương gia quá nhiều dây dưa này đó việc tư, kế tiếp lại cùng hắn nói một ít về trường học sự, còn muốn thỉnh hắn vào xem. Bất quá Mộ Vương gia hướng trong nhìn nhìn đến chỗ đều là cắt đá đầu gỗ, liền chân mày cau lại, ta liền không đi vào. nói còn ngắm liếc mắt một cái Ôn Hiền Châu lộ ở váy bên ngoài cặp kia dính bùn đất dày đều. Ôn Hiền Châu nhìn thấy, chạy nhanh đem chân thu hồi tới, này cổ đại nữ tử chẳng những tay không thể ngoại lộ, này chân cũng là không thể ngoại lộ. Mấy ngày nay không biết có phải hay không lại muốn trời mưa, thiên oi bức lợi hại, nàng một là xuyên không quen vết đất váy dài, nhị là cảm thấy xuyên đoạn một chút có thể mát mẻ một ít. Từ ra Hỉ Nhi cái kia nội quỷ sự, nàng hiện tại thấy Trử Hoài cũng đừng mà thận, sau lại biết hắn đem Hỉ Nhi cấp giết, trong lòng liền càng muốn trốn tránh điểm cái này bệnh tâm thần. Bằng không không chừng lại có cái nào muốn xui xẻo. Nói không sai biệt lắm, Ôn Hiền Châu hành lễ, kia vương gia không đi vào, ta cần phải đi vào, liền xin lỗi không tiếp được. Khó được có thể đơn độc cùng nàng trò chuyện, Trử Hoài tự nhiên sẽ không tha Ôn Hiền Châu cứ như vậy rời đi. Thiếu phu nhân, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng bổn vương hỏi thăm một chút ngươi trong kinh đệ muội tin tức? Ôn Hiền Châu dừng lại chân, quay đầu nhìn Trử Hoài, ánh mắt kia rõ ràng chính là một loại cảnh cáo, đối, xích quả cảnh cáo. Một bộ ngươi nếu dám đối bọn họ làm cái gì, ta liền dám cùng ngươi liều mạng tư thế. Ôn Hiền Châu trong lòng thật là nghĩ như vậy, nếu hắn dám can đảm đối nhà nàng người làm ra cái gì, kia nàng cái này đến từ hiện đại du hồn cũng mặc kệ hắn cái gì vương gia không vương gia. Trử Hoài phảng phất nghe thấy được nàng trong lòng lời nói giống nhau, cười cười, yên tâm, ta chẳng những sẽ không đối bọn họ làm cái gì, ngược lại còn sẽ ở bọn họ có yêu cầu ta thời điểm, cấp cho bọn họ tốt nhất bảo hộ. Trử Hoài lời này thành công đem Ôn Hiền Châu bước chân để lại, nàng lại xoay trở về, lạnh lùng nhìn hắn, vương gia quản lớn như vậy một cái bắt chủ phủ, như thế nào sẽ như vậy có rảnh, tự nhiên liền nhà ta sự đều phải quản. Nói một chút đi, ta đệ đệ muội muội đều có gì tin tức tốt có thể làm vương gia hưng phấn thành như vậy? Con mắt nào của ngươi thấy bổn vương hưng phấn? Nữ nhân này, Trử Hoài nhíu mày, chạy nhanh thu hồi chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Ôn Hiền Châu chỉ chính mình một đôi mắt, trả lời, hai chỉ đều thấy, khó được cười tề vương gia, vừa mới cười miễn bàn nhiều đắc ý. Hảo đi, hắn vừa mới thật là có chút tịch thu trụ, bất quá kia cũng không phải là đắc ý cười, mà là nhìn thấy nàng một bộ tiểu con nhím bộ dáng, cảm thấy thực buồn cười, mới không nhìn xuống. Lớn như vậy, ngươi là cái thứ nhất dám cùng bổn vương nói như vậy lời nói người. Khó trách chính mình sẽ vào hắn mắt, nguyên lai người này thích tự ngược, phía trước bị mọi người phủng tính, đột nhiên có như vậy một ngày, có như vậy cá nhân làm hắn có bất đồng cảm giác, hắn định là cảm thấy thực mới mẻ, hoặc là gợi lên mộ vương gia ham muốn chinh phục. Chương 1074 bắt quái vương gia. Ai, có ý tưởng này không còn sớm điểm nói, còn không phải là muốn nhìn thấy nàng cùng mọi người giống nhau cung kính hắn sao? Này ai sẽ không, chính là sẽ không, từ nàng công công tới lúc sau, học cũng học xong. Nàng đều có điểm bội phục chính mình, nàng này không đọc quá tâm lý học người, cư nhiên có thể nhanh như vậy liền đem Trử Hoài tâm tư cân nhắc đấu. Vương gia Ôn Hiền Châu đầu tiên là hành lễ, theo sau lại vô cùng cung kính hỏi, dân phụ đệ đệ muội muội ở kinh thành quá đến như thế nào, còn muốn thỉnh vương gia báo cho một chút, dân phụ không thắng cảm kích. Ôn Hiền Châu ở kia mắt to huyên tuyên xoay chuyển, người liền như thay đổi cá nhân dường như, đột nhiên liền lên giọng lên. Thật ra mà nói, Ôn Hiền Châu này biến hóa, thật đúng là đem Trử Hoài hoảng sợ. Sau này lui một đi nhanh, chạy nhanh tránh ra nàng này thi lễ, Trử Hoài mệnh lệnh nói, thiếu phu nhân bình thường cùng Hoắc thiếu chủ là làm sao nói chuyện, vậy cùng bổn vương nói như thế nào, ngươi như vậy, bổn vương không thói quen. Ôn Hiền Châu ở trong lòng trợn trắng mắt, âm thầm nghiến răng, phía trước nàng còn cảm thấy có thể hay không là Hoắc Tuấn bên kia tin tức có lầm, bởi vì Trử Hoài cùng nàng nói chuyện vẫn luôn là có quy có củ, chưa bao giờ thất lễ quá. Có thể thấy được không chịu nổi thời gian trường, nhìn một cái, đôi cáo lộ ra tới đi. Vương gia chớ có nói cười, Hoắc Tuấn là ta phu quân, chúng ta phu thê chi gian nói chuyện như thế nào tùy ý đều được, cùng người ngoài sao lại có thể, huống chi ngài vẫn là vương gia, theo lý dân phụ đều nên quỳ đáp lời. Nàng đương nhiên không thể quỳ, bất quá dân phụ này chân gần nhất có chút đau, lại quỳ không đi xuống, cho nên còn muốn thỉnh vương gia thứ lỗi. Nói xong Ôn Hiền Châu lại giả mô giả thức hành lễ. Lúc này đến phiên Trử Hoài âm thầm nghiến răng, nhà ngươi tối hôm qua trong kinh có phải hay không có khách nhân tới? Liêu phủ quản gia. Trử Hoài cũng không rong dài, nói xong đem lá thư kia hướng ra sờ mó, liền vỗ vào còn không có dọn đi trên bàn. Ôn Hiền Châu đầu tiên là giật mình Trử Hoài là như thế nào biết Chu quản gia tới nhà nàng, sau tưởng tượng Hoắc Tuấn nói, bọn họ bên người nhất định còn có Trử Hoài người, liền không cảm thấy kỳ quái. Ôn Hiền Châu duỗi tay đem lá thư kia cầm lấy tới, càng xem đôi mắt trừng càng lớn, như thế nào Liêu đại nhân cư nhiên tưởng đem Mạnh Long Chiêu làm tới cửa con rể, còn nói rất nhiều chỗ tốt, nhưng vị kia Chu quản gia không phải nói như vậy à? Hơn nữa này phong thư là như thế nào rơi xuống Trử Hoài trong tay? Lấy Liêu tương viên năng lực, nếu hắn tưởng động cái gì tâm tư, ngươi đệ hoặc là đáp ứng, hoặc là đem tiền đồ hủy hoại. Thấy Ôn Hiền Châu rốt cuộc lộ ra vài phần kinh hoàng chi sắc, Trử Hoài lại không đành lòng, bất quá Liêu đại nhân là người, ngươi không cần lo lắng, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy, bất quá hắn vị phu nhân kia liền có nói, huống chi theo ta được biết, nhà bọn họ vị này Lục tiểu thư cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Một đại nam nhân như vậy quẻ, vẫn là cái đường đường vương gia, hắn như thế nào biết vị kia Lục tiểu thư không phải cái đèn cạn dầu? Mộ vương gia không phải là hù dọa nàng đi, nàng phải tin hắn sao? Giống như vạn thánh giáo ở trong kinh cũng có chính mình thế lực đi. Lúc cần thiết, Hoắc Tuấn tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên, chứ không tiền đồ nàng không để bụng, nàng chỉ nghĩ Mạnh Long Ân Huệ nhỏ bé có thể bình bình an an, đặc biệt là Ân Huệ nhỏ bé, còn tuổi nhỏ, đi vào trong cung đã lâu như vậy, mỗi lần gửi thư đều nói khá tốt, nhưng một làm nàng trở về, liền lại nói cũng chưa về. Nhìn ra Ôn Hiền Châu bán tín bán nghi, Trử Hoài không khỏi có vài phần tức giận, hắn này đại thật xa chạy tới, đứng ở này đại thái dương phía dưới chịu không nhiệt, nàng nơi đó chẳng những không cảm kích, còn luôn là dùng một loại hoài nghi ánh mắt trừng mắt nàng. Chương 1075 nhân tình thiếu hạ. Vương gia nhóm giống nhau đều là 16 tuổi liền bắt đầu có chính mình phụ đệ, Tề Vương Trử Hoài 10 tuổi phía trước vẫn luôn đi theo đương nhiệm hoàng đế Trử Phái bên người, ngay cả trụ đều là ở tại nhà hắn. Sau lại Trử Phái làm hoàng đế, hắn lại ở trong cung 2 năm, 10 tuổi mới có chính mình phụ đệ. Ngày đó Mạnh Long đứng ở Liễu đại nhân gia môn ngoại, nhìn phía đối diện kia đối đại sư tử, suy đoán ở tại đối diện nhân phẩm cấp nhất định không thấp, thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi, bởi vì đó chính là Tề Vương phủ. Đã quên nói cho ngươi, ta cùng Liễu đại nhân ở 7 năm hàng xóm, ta ở trong kinh phủ đệ, liền ở Liễu đại nhân gia đối diện. Trử Hoài hảo tính tình giải thích nói, kia nếu là nói như vậy, Trử Hoài cái này quẻ vương gia lời nói liền có vài phần đáng tin cậy. Cùng lắm thì Mạnh Long thư không đọc, đến nỗi ta muội muội nơi đó Ôn Hiền Châu lần này túi người hạ bãi đến là nhiều vài phần thành ý, còn muốn thỉnh vương gia nhiều hơn hỗ trợ, có thể hay không làm ta muội muội mau chóng ra cung. Nếu nàng không nhìn lầm, Trử Hoài vừa rồi hình như là bĩu môi. Một đại nam nhân như vậy bụng dạ hẹp hòi nhưng không tốt. Ôn Hiền Châu cười cười, lại còn có cười vô cùng chân thành, cấp vương gia thêm phiền toái. Ta nơi này đến là không gì phiền toái, bất quá ta liền sợ ngươi đệ đệ bên kia hắn không nghe ta, nếu hắn chịu nghe ta, ta tự nhiên có thể bảo vệ hắn, cũng sẽ làm Liễu gia hết hy vọng, bất quá trong cung vị kia, nếu có thể thả ngươi muội muội ra cung, sợ là sớm thả. Trử Hoài không cùng nàng có kẻ mà cả, cũng chưa nói chính mình liền nhất định có thể giúp được nàng, còn cùng nàng cẩn thận phân tích một chút hiện tại trạng huống, này đến là làm Ôn Hiền Châu lại xem trọng hắn vài lần. Ôn Hiển Châu lại nhìn trong tay tin, ngẩng đầu nói, vậy làm phiền vương gia trước giúp ta che chở điểm Mạnh Long, ta cái kia đệ đệ thích, cũng là khối hảo nguyên liệu, hơn nữa hắn chí hướng rộng lớn, nếu thật làm hắn như vậy buông tiền đồ, hắn nhất định không tiếp thu được. Quan trường hiểm ác, liên tính vạn thánh giáo có chính bọn họ thế lực lại như thế nào, ơn huệ nhỏ bé nhiều năm như vậy không có hoàng thượng nói, dám tự mình ra cũng sao? Nhưng Trử Hoài liền bất đồng, hắn là một người dưới vạn người phía trên vương gia, lại là hoàng thượng thích nhất một cái đệ đệ, hắn nói một câu, đừng nói Liêu đại nhân, chính là hoàng thượng sợ là đều phải ước lượng. Hùng chi Trử Hoài lại không lấy chuyện này nói sự, cũng chưa nói uy hiếp nàng lời nói, thậm chí cho nàng cảm giác, hắn chỉ là hảo tâm cho một cái nhắc nhở. Vì chính mình đệ đệ muội muội, chính là Hoắc Tuấn ở, Ôn Hiển Châu như cũng sẽ làm ơn Tề vương gia giúp cái này vội, nàng không dám lấy chính mình đệ đệ muội muội đi đánh cuộc, bởi vì nàng thua không nổi. Chính mình sự không sợ trời không sợ đất, đến thiên đệ đệ muội muội, Ôn Hiển Châu thừa nhận nàng là thật sự sợ. Ở cái này quyền lớn hơn pháp thời đại, nàng lại không có những cái đó xuyên qua nữ bàn tay vàng, nàng dám nói không sợ sao? Trừ Hoài đến là có chút bị Ôn Hiển Châu cảm động, thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ta ngày mai khởi hành hồi kinh, kia bên này sự, ngươi liền tốn nhiều tâm. Lão sư đều về hắn tìm, dư lại sự nàng đều có thể ứng phó. Ôn Hiển Châu vội nói, thỉnh vương gia yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, nhất định sẽ giúp vương gia trong tương lai chiến tích lại thêm xinh đẹp một bút. Trừ Hoài cười cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người tiếp nhận gã sai vật đưa qua roi ngựa, lên ngựa rời đi. Cực kỳ tiêu sái, không nói điều kiện, thậm chí cũng chưa yêu cầu nàng cảm tạ hắn. Nhưng Trừ Hoài biết, lấy Ôn Hiển Châu tính tình, cái này tình nàng một khi thiếu hạ, tương lai chắc chắn gấp bội hoàn lại cho hắn. 14. Chương 1076 Phu Quân Qua Tuấn. Hai vợ chồng ai bận việc nấy, thực tế Hoắc Tuấn so nàng còn muốn nội, lão giáo chủ đi theo Tề Thành Tuyệt đi rồi, đem bạn thánh giáo ở Tây Tần một ít việc nghi đều giao cho nhi tử, còn Mỹ Kỳ danh nói chính mình là giúp đỡ tôn nữ tế đánh thiên hạ đi. Cái gì tôn nữ tế, hai người kém 16 tuổi, liền tính nàng đáp ứng quả nhi 16 tuổi xuất giá, khi đó Tề Thành Tuyệt đều 30 có nhị. Cổ đại người thành thân sớm, 32 tuổi đường cha đều thực bình thường, hắn sẽ chờ quả nhi đến lúc đó còn không thành thân. Liên tính nhà mình khuê nữ đáng giá chờ đợi, Ôn Hiển Châu cũng không tin Tề Thành Tuyệt sẽ chờ quả nhi như vậy nhiều năm, lý do rất đơn giản, khi đó hắn nói không chừng đã như nguyện lên làm hoàng đế. Thử hỏi cái nào hoàng đế sẽ 30 mấy tuổi còn không thành thân, chính là thái tử cũng không có khả năng như vậy vẫn còn không tìm nữ nhân, không vì cái gì khác, kéo dài hậu đại đối với hoàng gia tới nói, chính là tuyệt đối nhất đẳng nhất đại sự. Cho nên nhà mình công công lời nói, Ôn Hiển Châu quyền đương hắn là muốn làm phủi tay giáo chủ cho chính mình tìm lấy cớ, căn bản là không hướng trong lòng đi. Mấy ngày này Ôn Hiển Châu mỗi ngày mang theo người hướng trong thôn chạy, bắt đầu là nàng chính mình từng nhà đi tuyên truyền, sau lại đem lưu tại Thanh Sơn trấn Ngọc Nhi cung cấp điều tới, có nàng cùng mấy cái biết ăn nói người mang theo người, chia làm mấy cái tiểu tổ, đại gia phân công nhau hành động, như vậy hiệu quả càng thêm lộ rõ. Phu cận mấy cái thôn dân phần lớn đều là nhà bọn họ tá điển, đại gia vừa nghe có này chuyện tốt, bắt đầu không đáp ứng là cảm thấy không tin, sau lại ở các trong thôn chính thôn trưởng lần nữa bảo đảm hạ, đại gia lại hiểu biết Hoắc chủ nhân là người, thực mau, tới báo danh người liền càng ngày càng nhiều. Một tháng sau, phòng ở chính thức đầu nhập sử dụng, Trừ Hoài bên kia hiệu suất cũng rất cao, từ hắn tìm lão sư lục tục cũng đều tới rồi, thậm chí ngay cả trong cung phái tới nữ quan hôm nay đều tới rồi. Trong cung phái tới 6 vị nữ quan, có 2 vị là giáo thêu thừa, bao gồm hàng thêu Tô Châu, 2 mặt thêu, này đó đều phải giáo. Nghiêm thị sau lại nghe nói chuyện này, cấp, nếu không phải Ôn Giáp cầu ngăn đón, nói cái gì đều phải chạy tới đương mấy ngày học sinh. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Mặt khác 4 vị, 2 cái giáo cắt, 2 cái giáo khâu vá. Tề Vương gia cũng sẽ làm việc, hắn tìm tới này đó cung nữ mama, có 2 cái đã 30 mấy tuổi, ở trong cung đều là về hưu tuổi tác, còn có 4 cái cũng đều mau đến 25 tuổi ra cung tuổi tác. Trong điểm vài vị cung nữ đều là không có người nhà, đang lo ra cung sau không địa phương nhưng đi, Tề Vương gia làm các nàng đảm đương lão sư, chẳng những cho các nàng lớn hơn nữa thể diện, cũng cho các nàng an thân chỗ. Vài vị nữ lão sư chủ địa phương đã sớm an bài hảo, 2 người một gian nhà ở, mỗi gian trong phòng có 2 chiếc giường, 2 cái mang khóa tủ quần áo, lại còn có đều là tân, cho nên vài vị cung nữ tuy rằng chưa nói gì, nhìn giống như cũng đều là thực vừa lòng. Vì an toàn khởi kiến, Ôn Hiển Châu còn cố tình làm Trương Khải phái 4 cái biết công phu người phụ trách trường học bảo vệ công tác. Chờ đem hết thảy đều an bài hảo, Ôn Hiển Châu trở về thời điểm, trời đã tối rồi. Không đợi Giảo bước tiến lên phòng, liền nghe thấy được quả nhi tiếng cười, phòng trường là các nàng cha đã trở lại. Hoắc Tuấn lần này rời đi, không sai biệt lắm cũng có nửa tháng, lúc đi liền nói 10 ngày nửa tháng trở về, 2 ngày này quả nhi bẻ ngón tay tăng cường nhất mãi, cha mau trở lại. Quả nhiên, giường đất trên giường Hoắc Tuấn nhìn như vừa mới rửa mặt xong, ăn mặc một thân màu lam áo choàng, tóc nhìn dáng vẻ đều còn không có hoàn toàn làm đấu, thật dài khoác ở phía sau, đang bị bọn họ cái kia bảo bối nhi tử chộp trong tay thưởng thức. Mỹ nam ra tắm, này phó thoải mái thanh tân tuấn lãng hình ảnh, nếu không phải trước mặt có 2 tiểu chỉ trước mắt, nàng sợ là đều phải nhào qua đi. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 123123753. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 1077 hạnh phúc. Hai đứa nhỏ giờ phút này, một cái ngồi ở bọn họ cha trong lòng ngực, một cái nắm lấy cha bả vai đứng, giúp vào trong lòng ngực đương nhiên là Quả Nhi, cái kia đứng tiểu soái ca đương nhiên là nhà bọn họ tiểu nam tử hắn. Thấy Ôn Hiển Châu tiến vào, Hoắc Tuấn vội đem Quả Nhi bông, đứng dậy lại đây giữ chặt nàng, thâm tình chân thành nhìn chính mình tiểu tức phụ, ta trong khoảng thời gian này không ở nhà, vất vả ngươi. Vất vả đến là chưa nói tới, ngươi biết ta người này không chịu ngồi yên, chính là ngươi ở nhà, ta cũng không muốn nhàn ở nhà. Nói chuyện công phu, thừa dịp hai đứa nhỏ không chú ý, Ôn Hiển Châu trộm ở Hoắc Tuấn trên mặt hôn một cái, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói câu, chính là quá tưởng ngươi. Hắn làm sao không phải, bị châm ngòi khởi nhiệt tình người chụp sợ nàng, hướng tịnh phòng phương hướng chu chu môi, đi rửa mặt đi, này hai cái tiểu nhân, ta phụ trách tống cổ bọn họ. Tống cổ cái gì à? Ôn Hiển Châu che miệng cười khẽ, chỉ nàng nhi tử 2 cái đại cơ nắm, nhỏ giọng nói, ta còn không có cấp Lân Nhi uy nai đâu. Nói xong cười ha hả liền phải đi rửa mặt. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu nhĩ lực đặc biệt hảo, cha mẹ khác lời nói hắn nghe thấy cũng nghe không hiểu, bất quá mẫu thân nói đi mãi, hắn chính là nghe minh bạch. Ê a a nửa ngày, thấy không ai phản ứng chính mình, một suất ruột, cư nhiên hô thanh, nương. Hơn nữa kêu đặc biệt rõ ràng. Ai mà ơi, nàng nhi tử thành tinh, cư nhiên 10 cái nhiều tháng liền sẽ kêu nương. Thực tế Quả Nhi so đệ đệ còn đã sớm có thể nói, chẳng qua Quả Nhi câu đầu tiên hô lên chính là cha, hơn nữa ước chừng kêu 2-3 tháng cha, tài học sẽ kêu nương. Cho nên Ôn Hiển Châu lúc này mới có thể thực kích động, rốt cuộc nàng ở phương diện này không cần ghen ghét người nào đó. Đã cất bước muốn đi tắm rửa người, chạy nhanh lại đây hôn hôn nhi tử, đã bắt được mẫu thân quần áo Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu nơi nào chịu buông tha mắt thấy đến miệng cơm, lôi kéo mẫu thân quần áo chính mình liền ngoan ngoãn nằm đi xuống. Vì đông đảo hải tử, nàng thật là ủy khuất chính mình hải tử. Ôn Hiển Châu chạy nhanh làm nha hoàn bưng tới nước ấm, nhanh chóng bắt tay rửa sạch sẽ, lại dùng khăn đem nhi tử cơm xoa xoa, lúc này mới bắt đầu uy hải tử. Cái kia người nào đó thấy nhi tử có nước ôm, đốn giác khuê nữ đáng thương thần, chạy nhanh ôm khuê nữ đi xem lễ vật. Đương cha, nào thứ đi ra ngoài đều sẽ cấp khuê nữ mua rất nhiều, đối, ngươi không nghe lầm, là rất nhiều nữ hài tử dùng, chơi, mang đồ vật trở về. Vì thế đương nương còn cố tình làm quản gia cấp quả nhi đơn độc đằng ra một gian tiểu nhà kho, bất quá giống như kia gian tiểu nhà kho lại nếu không đủ dùng. Bốn khẩu người tạm thời chia làm hai phái, cha cùng khuê nữ nhất phái, nhi tử cùng nương nhất thân, bất quá ở cha xoay người đi ra ngoài thời điểm, Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu cư nhiên đem miệng rút ra, quay mặt đi nhìn thoáng qua cha bóng dáng, nhìn dáng vẻ cũng là cực kỳ không tha. Cha một hồi còn sẽ trở về, yên tâm, chờ Lân Nhi ăn no no, mẫu thân liền ôm ngươi đi tìm cha cùng tỷ tỷ. Tiểu bằng hữu trừng mắt mắt to rất là nghiêm túc nghe, đại nghe minh bạch cha không phải lại phải đi, lúc này mới lại yên tâm lớn mật ăn lên, còn một bên ăn, một bên làm mẫu thân cúi đầu, hắn hảo có thể đến mẫu thân mặt, tiểu béo tay vớt mẫu thân khuôn mặt. Này ấm áp một khắc, nếu là kiếp trước cha mẹ nhìn, nhất định sẽ kích động khóc ra tới, đã từng bọn họ cho rằng nàng căn bản sẽ không kết hôn sinh con, bởi vì cũng không biết quê nữ có thể sống đến vài tuổi, đâu có thể nào tưởng nhiều như vậy. Nhưng hiện tại nàng chẳng những có trợ phu, có một đôi thông minh lanh lợi nhi nữ, có khỏe mạnh thân thể, còn có chính mình sự nghiệp. Trước 1078 lao người quen, nàng có được quá nhiều, Ôn Hiền Châu đột nhiên cảm thấy, chính mình nhất định là rất nhiều xuyên qua nữ trung hạnh phúc nhất kia một cái. Bởi vì trước mấy cái hạnh phúc có lẽ mọi người đều khả năng sẽ có, nhưng cuối cùng một cái, đối với ở cổ đại sinh tồn nữ tử tới nói, nào có nam nhân nguyện ý chính mình thê tử xuất đầu lộ diện, hơn phân nửa còn không phải nốt ở trong nhà, thủ trưởng phu hài tử, thậm chí có còn muốn chơi một chút trận đấu, cung đấu gì đó. Con hảo, chính mình xuyên đến một cái nông gia nữ trên người, gặp được phu quân là Hoắc Tuấn. Buổi tối đem bọn nhỏ đều hướng ngủ, hai vợ chồng mới có thể đoán một cái tương tư khổ. Phía trước một người ôm một cái, trên người dính hai cái tiểu trứng mắt, bọn họ tưởng như vậy ôm một cái đều không được hành. Gì thời điểm ngươi có thể đem vạn thánh giáo thiếu chủ chức vị từ thì tốt rồi, nhà của chúng ta lại không thiếu tiền, làm gì còn muốn như vậy bận rộn. Nào đó bị thê tử càng ngày càng yêu nam nhân còn không rõ chính mình tiểu tức phụ vì sao đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình, không phải nửa tháng không gặp sao, này như thế nào cùng nhiều năm không gặp dường như. Trên người tiểu bạch tuộc nóng hầm hập, lúc này nói gì đều là dư thừa, vẫn là trước hàng hạ nhiệt độ, sau đó bàn lại khi nào hắn mới có thể đem thiếu chủ chức vị cấp tử. Khó được Hoắc Tuấn có thể cho nàng mấy ngày thời gian, ngày hôm sau hai vợ chồng liền đi trường học, cùng các vị lao sư thấy cái mặt. Mấy cái nữ lao sư đều là đến từ trong cung, nghe nói chuyện này, chẳng những phụ cận mấy cái thôn, trong nhà có nữ hải tử đều tưởng đem nhà mình khuê nữ đưa lại đây, ngay cả trong thành một ít kẻ có tiền cũng tưởng đem khuê nữ đưa tới cùng lao sư hảo hảo học. Chẳng những muốn học kỹ thuật, còn muốn học trong cung quy củ, như vậy tương lai mới có thể tìm hảo nhân gia không phải. Nhìn đại gia báo danh nhiệt tình rất cao, Ôn Hiền Châu thật cao hứng, lúc trước nàng lo lắng nhất chính là như thế nào mới có thể làm những cái đó nữ hoa hoa đi ra gia môn. Nhiều như vậy cô nương gia ở tại cái này sân, cách vách chính là nam học sinh chủ sân, hơn nữa lao sư còn đều là nữ, Hoắc Tuấn nhìn đến này không cấm nhíu mày. Từ Hoắc Tuấn vừa xuất hiện, mấy cái cung nữ trong đó một cái liền nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến hoàn toàn tin tưởng hai mắt của mình, người này chính là năm đó Hoắc Đô Thống, lúc này mới không màng tất cả lao ra đám người, lại đây liền cấp Hoắc Tuấn quỳ xuống. Hoắc Đô Thống, thật là Hoắc đại nhân. Cái này cung nữ là hai vị ma ma trung niên kỷ nhỏ lại cái kia, 32 tuổi, họ Trương, mà khác vài vị cung nữ đều kêu nàng Trương Cô, Ôn Hiển Châu cũng đi theo kêu Trương Cô, đến là đã quên hỏi nàng kêu gì tên. Vị này Trương Cô hiển nhiên là nhận thức Hoắc Tuấn, bất quá nhìn chính mình phu quân kia phó lạnh như băng xương một khuôn mặt, người ngoài khẳng định sẽ cho rằng Trương Cô có phải hay không nhận sai người. Ôn Hiển Châu đi lên trước, đem Trương Cô nâng dậy tới, cũng ở Hoắc Tuấn ý bảo hạ, đi hướng nàng ở trường học này văn phòng. Là mấy năm phu thê, điểm này ăn ý vẫn phải có, vừa mới Hoắc Tuấn tuy rằng không nói chuyện, nhưng cái kia ánh mắt, Ôn Hiển Châu đại khái đã đoán được hắn ý tứ, vị này Trương Cô, Hoắc Tuấn thật đúng là nhận thức. Hoắc Tuấn ý bảo nàng đem Trương Cô mang đi trong phòng, hắn lúc trước mặt đi rồi. Ôn Hiển Châu lãnh Trương Cô đi ở mặt sau, ở biết được vị này Hoắc nương tử là Hoắc Đô Thống phu nhân, Trương Cô đối Ôn Hiển Châu thái độ lập tức trở nên cung kính lên. Vừa mới là nô tỳ sai rồi, nô tỳ vừa mới quá mức kích động, có phải hay không cấp Hoắc Đô Thống trêu chọc phiền toái. Thấy có người nhìn phía bọn họ bên này, Trương Cô mới phát giác chính mình vừa mới quá mức lỗ mãng. Ta này ở trong cung đãi 20 năm người, như thế nào điểm này cảnh giác tính đều không có, Hoắc nương tử, chờ hạ ngài nhất định phải giúp đỡ nô tỳ nói vài câu lời hay, nô tỳ thật không phải cố ý. Chương 1079 có chuyện xưa. Hoắc Tuấn đã đi trước sải bước đi mau nhìn không thấy bóng người, bất quá Ôn Hiển Châu đến là không cảm thấy chính mình phu quân là ở sinh khí, có lẽ hắn là không muốn cùng vị này Trương Cô đi cùng một chỗ. Trương Cô chớ có sợ hãi, chờ hạ thấy ta phu quân, hắn hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, ở chỗ này, chúng ta không có trong cung những cái đó quý củ, không cần thấy liền quỳ xuống, cũng không cần xưng hô nô tỳ, ở chỗ này ngươi là tự do, hơn nữa vẫn là bị người tôn kính lão sư. Là, nô tỳ đã biết. A, không đúng, ta đã biết. Trương Cô như cũng thực kích động đáp ứng. Trương Cô so Hoắc Tuấn còn muốn hơn mấy tuổi, năm đó Hoắc Tuấn thường xuyên ở trong cung lui tới, hai người gặp qua này thực bình thường, thực tế từ ngày hôm qua thấy này mấy cái cung nữ, nàng liền nghĩ tới, có lẽ những người này có Hoắc Tuấn nhận thức, không nghĩ tới, thật đúng là làm chính mình bằng chứ. Thực tế nàng còn tưởng cùng Trương Cô hoặc là này nàng vài vị cung nữ hỏi thăm một chút ơn huệ nhỏ bé tình huống, bất quá này vài vị cung nữ không phải ở tú y hề phường, chính là ở chế y hề phường, ơn huệ nhỏ bé tiến cung thời gian lại đoạn, cũng không thấy có thể có Hoắc Tuấn năm đó tự do, sợ là không dễ nhìn thấy. Ôn Hiển Châu lãnh Trương Cô tiến vào thời điểm, Hoắc Tuấn đã ở nàng kia Trương đại bàn làm việc mặt sau ghế trên ngồi xuống. Bàn làm việc chế tạo rất là hiện đại hóa, ghế dựa tuy rằng không phải có thể chuyển ghế xoay, nhưng cũng là bao mềm như bông đông cùng da. Nàng làm tiểu phú hào ở nữ giáo khu cho chính mình chế tạo một gian văn phòng, ở nam giáo khu cũng cấp trừ hoài chế tạo một gian cùng nàng này phòng giống nhau như lúc văn phòng. Nhìn người nào đó thực không khách khí đem chính mình vị trí cấp bá chiếm, hơn nữa dáng ngồi thật là có như vậy điểm bá đạo tổng tài hương vị. Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm vứt mấy viên tiểu tâm tâm qua đi, sau đó liền ở người nào đó trừng mắt hạ, lôi kéo lại phải quỳ xuống Trương Cô, đi đến trên sofa ngồi xuống. Sofa thứ này, sợ là trong hoàng cung cũng chưa từng gặp qua. Trương Cô một mông đi xuống, có một chút lại đứng lên, sau đó liền kinh hoàng không thôi hướng chính mình phía sau nhìn. Ôn Hiển Châu nhẹ cười, vội giải thích, thứ này kêu sofa, là ta phát minh, bất quá bởi vì làm thứ này lại tốn công, phí tổn lại cao, cho nên chúng ta không đối ngoại bán, chỉ là có yêu cầu thời điểm đánh mấy cái chính mình ngồi. Hoắc Nương Tử bản lĩnh cũng thật đại, khó trách ngài có thể gả cho Hoắc Đô Thống. Trương Cô khó nén chính mình hâm mộ, lại lần nữa bị Ôn Hiển Châu lôi kéo ngồi xuống, bất quá không dám thật đánh thật ngồi, mà chỉ là đáp một cái biên. Chờ Trương Cô ngồi xuống, Hoắc Tuấn bên kia mới mở miệng nói chuyện, ngươi có thể sống sót, còn sống đến gia cung, có thể thấy được Trương Cung nữ thật là cái người thông minh. Hoắc Tuấn bên kia một mở miệng, Trương Cô liền khẩn trương muốn đứng lên, bất quá lại không có thể như nàng nguyện, lại bị Ôn Hiển Châu cấp kéo ngồi xuống. Thật ra mà nói, ngày hôm qua này mấy cái cung nữ, Ôn Hiển Châu đối vị này Trường Cô ấn tượng tốt nhất, bởi vì dù sao cũng là từ trong cung ra tới, kia vài vị trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút cảm giác về sự ưu việt, không nói không cười, đều một bộ thực nạo mạn bộ dáng. Chỉ có vị này Trương Cô nhìn vẫn luôn đều thực khiêm tốn cẩn thận, cùng ai nói lời nói, đều tiểu thanh tiểu khí, trước muốn cười một cái, mới có thể mở miệng. Cho nên thấy nàng thực sợ hai Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu liền tận khả năng tưởng giúp nàng giảm bớt một chút khẩn trương không khí, làm nàng ngồi nói chuyện. Khó được Hoắc Đô Thống còn nhớ rõ nô tỳ. Trương Cô đột nhiên liền thút tha thút thít nước nở khóc lên. Còn bởi vì thương tâm, đã quên Ôn Hiển Châu dặn dò, lại tự xưng nô tỳ. Mấy cái ý tứ, không phải hai người chi gian đã từng có gì chuyện xưa đi. Ôn Hiển Châu chừng hướng trên mặt không chút biểu tình nhà mình phu quân. Chương 1080 gì quan hệ? Ôn Hiển Châu lại dựng lỗ tai nghe xong một hồi mới nghe minh bạch, nguyên lai vị này Trường Cô phía trước là Tiên Hoàng hậu trước mặt cung nữ, sau lại Tiên Hoàng hậu đã chết, nàng đã bị tống cổ đi địa phương khác, sau lại nhiều lần chắc trở, bởi vì khéo tay, liền đi chế y địa phương. Năm đó có đồn đãi nói Tiên Hoàng đế chết cùng Tiên Hoàng hậu có quan hệ, sau lại Tề Vương Trử Hoài dưới sự giận dữ đem Tiên Hoàng hậu bên người người đều chém. Hiện giờ nhìn Trường Cô chẳng những không bị chém đầu, còn có thể bị Trử Hoài mang ra tới, cũng có trách Hoắc Tuấn sẽ khả nghi. Thực tế ngay cả Ôn Hiển Châu hiện tại đều suy nghĩ nhiều, vị này Trường Cô sẽ không ngay từ đầu chính là Tề Vương Trử Hoài xếp vào tại Tiên Hoàng hậu thân biên người đi. Bằng không vì sao người khác đều đã chết, liền nàng sống sót, hiện giờ còn bị Trử Hoài lộng tới nơi này? Hoắc Tuấn phía dưới một phen lời nói, càng xác minh Ôn Hiển Châu suy đoán, Trương Cung Nữ nếu có thể sống sót, tự nhiên là tuyển đúng rồi chủ tử. Ta hiện giờ đã không phải cái gì đô thống, Trương Cung Nữ về sau có thể kêu ta Hoắc thiếu chủ. Nay Sở Học Đường là nhà của chúng ta cùng Tề Vương gia cùng nhau hợp tác, không vì danh lợi. Hoắc Tuấn nói nhìn liếc mắt một cái nhà mình tức phụ, rất là tự hào. Đây là ta phu nhân một cái nguyện vọng, nàng hy vọng làm một khu nhà như vậy trường học, có thể làm nghèo khổ nhân gia hải tử học được một ít kỹ năng nuôi sống chính mình, không hề chịu đói. Trương Cô sùng bái nhìn qua, đối thượng Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm đôi mắt, vội đứng dậy hành lễ. Hoắc thiếu phu nhân thật là cái ghê gớm nữ tử. Ha ha, này liền ghê gớm. Ôn Hiển Châu ha ha cười trở về một câu. Nàng còn tưởng rằng Hoắc Tuấn sẽ bởi vì Trương Cô là Trử Hoài người đem nàng đuổi ra đi. Bất quá nhìn ý tứ này, Hoắc Tuấn là không tính toán đem Trương Cô đuổi đi. Chẳng những không đuổi đi, thậm chí dư thừa nói cũng chưa nói thêm nữa một câu, cũng không hỏi một chút Trương Cô năm đó sự, liền vẫy vẫy tay làm Trương Cô đi ra ngoài. Cái này làm cho tiểu nước trà đảo thượng, muốn bắt đem hạt dưa biên cắn biên nghe mưu quyền xoán vị chuyện xưa Ôn Hiển Châu rất là thất vọng. Liên ta đều nghe ra tới Trương Cô năm đó chính là Trử Hoài người, ngươi nói chúng ta muốn hay không tìm cái lấy cớ đuổi đi nàng? Hoắc Tuấn cười cười, ngươi lúc trước đem tìm lão sư sai sự giao cho Trử Hoài, nên nghĩ vậy một chút, hơn nữa ta dám cam đoan, liền tính kia sau cái cung nữ phía trước không được đầy đủ là Trử Hoài người, về sau cũng sẽ là, dù sao cũng là hắn đem người từ trong cung mang ra tới. Hoàng cung loại địa phương kia, không phải có thể cho các cung nữ dưỡng lao địa phương, tới rồi nhất định tuổi, có thể ra tới, còn có cái có thể nuôi sống chính mình sai sự làm, này đối với các nàng, tuyệt đối là lớn lao ban ân. Ôn Hiển Châu có chút chán vắng, nàng đây là lại biến tướng giúp Trử Hoài một phen a. Thấy nhà mình phu quân cũng không có tức giận bộ dáng, Ôn Hiển Châu mới dám tiếp tục đem ý nghĩ của chính mình nói tiếp. Ta lúc ấy cũng không suy xét nhiều như vậy, rốt cuộc đối với ta, này chỉ là sở học giáo mà thôi, liền tính kia sau cái cung nữ đều là hắn nhãn tuyến lại như thế nào, chỉ cần các nàng có thể hảo hảo dạy học sinh, hơn nữa nói không chừng trường học này khác lão sư cũng đều là người của hắn nói đến này, Ôn Hiển Châu chính mình đều lắp bắp kinh hãi, nếu thật là như vậy có lẽ, Trử Hoài cũng không ác ý đâu. Nàng hiện tại cũng nói không chừng. Hoắc Tuấn cười gật gật đầu, tính ngươi nói đúng, ở điểm này, Trử Hoài hẳn là không ác ý. Hoắc Tuấn đều nói Trử Hoài không ác ý, vậy nhất định không có ác ý, Ôn Hiển Châu lại nhếch miệng cười rộ lên, phu quân, ngươi cùng Tề Vương gia phía trước quan hệ là thế nào? Hắn lần đầu tiên tới nhà chúng ta nói các ngươi hai là bằng hữu. Nhưng này lúc sau ta lại cảm thấy hai người các ngươi ở chung hình thức, không rất giống là bằng hữu, nhưng lại không giống như là thù địch. Chương 1081 nói thật. Hoắc Tuấn vẫn luôn mặt mang mỉm cười, nhìn chính mình tiểu tức phụ ở kia cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở phân tích hắn cùng Trử Hoài quan hệ. Kế tiếp Ôn Hiển Châu lại nói rất nhiều chính mình cái nhìn, Hoắc Tuấn không thể không thừa nhận, tiểu tức phụ thật là cái người thông minh, hơn nữa xem sự tình ánh mắt cũng không giống một nữ tử, xem đấu, xem xa. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, lấy tiểu tức phụ thông minh tài trí, có lẽ về sau cũng có thể làm nàng tham gia đến vạn thánh giáo quản lý đi lên, nói không chừng thật đúng là có thể giúp được chính mình rất nhiều. Nói nửa ngày, thấy Hoắc Tuấn vẫn luôn không nói chuyện, Ôn Hiển Châu mới ý thức được chính mình về Trử Hoài đề tài khả năng nói có điểm nhiều. Phu quân, ngươi đừng hiểu lầm, ta hỏi ngươi nhiều như vậy, cũng là tưởng biết ngươi biết ta, bằng không về sau đại gia còn muốn cùng nhau cộng sự, liền tính sẽ không mỗi ngày thấy, nhưng luôn là hội kiến đi, ta là tưởng hoàn toàn hiểu biết một chút các ngươi quan hệ, hảo biết như thế nào bố trí phòng vệ người kia. Nàng hiện tại liền Trử Hoài tên cũng không dám nói ra. Hoắc Tuấn cười từ lớp lá đài mặt sau đi ra, lại đây ngồi ở trên sofa, đem tiểu tức phụ ôm chầm tới, còn đừng nói, loại này kêu sofa đồ vật điểm này cũng không tệ lắm, ngồi ở này mặt trên, ôm tiểu tức phụ cảm giác gần, thực thoải mái. Nàng biết Hoắc Tuấn không sinh khí, bằng không nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn không nói chuyện, nàng trong lòng vẫn là có điểm phát mao. Phu quân, ân, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tức phụ, nhà chúng ta cũng lộng mấy cái thứ này đi, thứ này ngồi giải lao thực, ta ngồi xuống hạ, liền muốn ngủ. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nàng hỏi chính là hắn cùng Trử Hoài quan hệ đến đế là thế nào, hắn chẳng những không trả lời nàng, còn dụ nàng mệt ra rời.